Luân hồi nhạc viên chương 537 tới chương 565. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mấy quả bom đất sét được ném ra. Những quả đất sét này trông rất giống châu chấu, nổ tung ngay khi chạm đất. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, bùn đất gần Jiraiya bắn tung tóe. Từ xa, Tô Hiểu không nổ súng. Hắn chỉ bắn khi Jiraiya né tránh đòn tấn công hoặc sử dụng nhẫn thuật, nhằm làm gián đoạn nhẫn thuật của Jiraiya. Gamaken nhảy ra khỏi đám bụi, toàn thân bị bỏng. Gamaken, không sao chứ? Jiraiya có chút lo lắng cho Gamaken. Không. Không sao. Gamaken trông mệt mỏi, dưới thân nhanh chóng tạo thành một vũng máu. Thấy vậy, Jiraiya lập tức kết ấn, chuẩn bị giải trừ thông linh thú. Mặc dù ta rất vụng về, nhưng ta vẫn có thể chiến đấu, Jiraiya. Shenxi. Ngươi đã giúp ta ân tình lớn rồi. Nghỉ ngơi trước đi. Ta sẽ triệu hồi anh trai ngươi. Vậy. Được rồi. Gamaken hóa thành khói trắng biến mất. Thông linh thuật. Phanh. Khói trắng lại bốc lên, Jiraiya triệu hồi thông linh thú thứ hai. Jiraiya. Một con cốc đấu đỏ da, ngậm điếu thuốc xuất hiện. Kích thước của nó tương tự Gamaken, nhưng vũ khí thì khác, là một thanh đoạn đao lớn không có hộ thủ. Đoạn đao này chỉ là so với kích thước của Bunta, thực ra dài khoảng 5 mét. Gamabuta, anh trai của Gamaken. Bunta, nhảy. Jiraiya hét lớn trên lưng Bunta, bởi vì Deida lại ném xuống mấy quả bom. Hỏa độn. Âm. Một viên đạn bay tới, Jiraiya miễn cưỡng né tránh, nhẫn thuật bị gián đoạn. Két két, máu tươi văng ra. Thông linh thú cốc có hình thể quá lớn, hoàn toàn không né tránh được đạn của Spider Queen. Đau quá, thằng khốn nào tấn công vậy? Gamabuta rút thanh đoạn đau lớn ra. Không nói hai lời chẻ một nhát về phía Karek Đệ Tam, khiến Karek Đệ Tam bị thương. Oanh! Uy lực của nhát chém làm người ta kinh hãi. Nhát chém này dù không trúng Karek Đệ Tam, nhưng suýt nữa trúng vào Hiruko. Nơi Sasori ẩn thân. Gamabuta dữ dội hơn Gamaken rất nhiều. Vừa ra trận đã chém điên cuồng vào Karek Đệ Tam và Hiruko. Sasori bắt đầu né tránh, thao túng Karek Đệ Tam chậm chạp hơn trước một chút. Kẻ địch rất mạnh, ưm. Deida không ném bom nữa. Lòng bàn tay hắn, con chim đất sét đang kéo dài nuốt chửng, dường như đang chuẩn bị chiêu lớn. Phanh, phanh, phanh. Tô Hiểu liên tục bóp cò. Gamabuta trên người bị mấy vết máu nổ tung, tốc độ tấn công lập tức chậm lại. Bunta, giúp ta tranh thủ thời gian. Jiraiya hiểu rằng hiện tại không thể giấu nghề nữa, chiến thuật của kẻ địch quá đáng ghét. Cận chiến có Karek Đệ Tam Sasori ngăn chặn, trên không thỉnh thoảng ném xuống bom. Không chỉ vậy, từ xa còn có công kích siêu xa, thường xuyên làm gián đoạn nhẫn thuật của hắn. Jiraiya dính một chút máu trên ngón tay, vẽ nửa vòng tròn dưới hai mắt, chắp tay trước ngực, một luồng dao động kỳ lạ khuếch tán ra. Bunta biết Jiraiya muốn làm gì. Nó không chủ động tấn công Sasori nữa, cố gắng hết sức bảo vệ Jiraiya. Ba người Tô Hiểu phối hợp ngày càng ăn ý, Sasori điều khiển Hiruko thỉnh thoảng phun ra Senbon và kiếm trong tay, cả hai đều tẩm kịch độc. Deida đang chuẩn bị chiêu lớn. Còn Tô Hiểu tìm cơ hội ám sát Jiraiya. Nếu không có cơ hội, hắn sẽ bắn Bunta. Tiếng nổ, tiếng nhẫn thuật va chạm liên tục truyền đến. Gamabuta không chỉ có đao pháp cuồng mãnh, nhẫn thuật của nó cũng không yếu, trong lúc nhất thời còn áp chế được Sasori chưa dùng hết sức. Sasori không dùng hết sức, Deida cũng vậy. Trùng hợp là, Jiraiya cũng thế. Mấy người đang thăm dò lẫn nhau, tìm kiếm sơ hở của đối phương. Về phần Tô Hiểu, hắn là người an toàn nhất trên chiến trường. Đến lúc này, Jiraiya chuẩn bị liều mạng. Nếu cứ tiếp tục, hắn có thể sẽ chết. Từng viên đạn bắn ra. Tô Hiểu đã bắn hết ba băng đạn, nòng súng của Spider Queen hơi nóng lên. Jiraiya. Được chưa, ta sắp không trụ nổi nữa rồi. Gamabuta đầy vết máu, trên chân trước có một vết thương dữ tợn, bên trong lờ mờ thấy hạt sắt. Được rồi. Jiraiya nhẹ nhõm thở ra. Thuật của hắn đã chuẩn bị xong. Gamabuta đầy máu hóa thành khói trắng biến mất. Chào mừng nghệ thuật của ta đi. Một tiếng hét lớn truyền đến. Trên không, Deida nhảy dù một quả bom đất sét. Quả bom đất sét này có hình dạng con rối tròn. Vừa rời khỏi tay Deida, hắn kết ấn, phịch một tiếng, thể tích con rối mở rộng. Vì trọng lực, tốc độ rơi của bom con rối dần tăng tốc. Đây là tuyệt chiêu số 18 của Deida. Bom đất sét trộn lẫn chakra cấp cao nhất của hắn. Bên dưới, Sasori không còn tiếp tục dây dưa với Jiraiya nữa. hắn dùng mấy con rối cấp thấp ngăn chặn Jiraiya rồi quay đầu bỏ chạy. Hành động này khiến Jiraiya cảnh giác. Ngay khi hắn định chạy trốn, từng viên đạn bay tới, Jiraiya chỉ có thể né tránh. Tiểu Jiraiya, chuyện gì thế này? Một con cóc già đang ngồi xổm trên vai Jiraiya mở miệng. Ba nó ơi, công kích sắp tới rồi, bảo vệ tiểu Jiraiya. Con cóc ngồi xổm ở vai bên kia của Jiraiya mở miệng. Lúc này Jiraiya trông thay đổi lớn, mũi to ra, mặt gồ ghề, dưới mắt xuất hiện vết đỏ. Tiên nhân hình thức sao? Qua ống ngắm, Tô Hiểu phát hiện Jiraiya thay đổi. Hai con cóc già ngồi xổm trên vai hắn có lai lịch lớn, là cóc tiên nhân của Mibokan, lần lượt là Fukasuku. Senpai, được, Shima. Senpai, cãi. Jiraiya ở trạng thái bình thường và Jiraiya ở tiên nhân hình thức là hai khái niệm khác nhau. Nhưng hắn sắp đón nhận vụ nổ của Deida. Bom đất sét số 18 rơi xuống đất. Chiêu này từng sang bằng một ngôi làng. Ánh sáng trắng chói mắt khuếch tán. Khoảnh khắc này hoàn toàn không có tiếng động nào. Ánh sáng trắng bao bọc Jiraiya. Ngay cả Sasori đã chạy xa cũng bị liên lụy, Hiruko bị nổ bay. Bubu ở xa hơn sợ hãi thán phục, pháo hoa thật lớn. Nổ tung chính là nghệ thuật, Deida thưởng thức kiệt tác của mình. Tô Hiểu thì che lại một mắt, ánh sáng trắng bị kính dò tia hồng ngoại quang học 8 lần, chủ động, tăng cường, khiến mắt hắn rất đau. Oanh! Sóng xung kích khuếch tán ra xung quanh, mặt đất bị nổ tung. Rừng cây gần đó trong nháy mắt bị san bằng. Ánh sáng trắng kéo dài vài giây rồi biến mất. Lúc này nhìn lại vị trí của Jiraiya, trong phạm vi 400 mét là một cái hố lớn. Hố đất hơi lõm xuống, mặt đất đã bị thủy tinh hóa, phản chiếu ánh sáng mặt trời. Trung tâm điểm nổ có một cái túi thịt. Túi thịt đã bị nổ hủy hơn phân nửa, trông như dạ dày của một loại sinh vật nào đó. Khụ khụ khụ. Jiraiya loạng choạng bước ra khỏi dạ dày, sóng xung kích của vụ nổ đã làm tổn thương nội tạng hắn. Đây là sức nổ gì vậy, may mà triệu hồi kịp thời. Shima. Senpai vừa mở miệng, một viên đạn gào thét bay về phía nó. Jiraiya nghiêng người, viên đạn bay qua, cắt đứt vài sợi tóc hơi cháy xém của hắn. Bắt đầu phản công. Jiraiya đạp mạnh xuống đất. Bùn đất dưới chân hắn phun trào. Lúc này, sức mạnh của hắn chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Sư. Jiraiya nhanh chóng lao tới Hiruko quấn quanh Sasori. Sasori vừa định điều khiển Karet Đệ Tam, lại phát hiện Karet Đệ Tam đã không thể điều khiển được, là Shima. Senpai dùng lưỡi cuốn lấy Karet Đệ Tam. Ê chấn. Hai con cóc tiên nhân ngồi xổm ở hai vai Jiraiya nâng hàm lên, phát ra bước sóng đặc biệt. Đây là một loại nhẫn thuật công kích bằng âm thanh cực mạnh. Hiruko đứng sững tại chỗ không động đậy. Jiraiya đá một chân vào đầu Hiruko. Két két một tiếng, Hiruko bị đá nát, Sasori bên trong bay lên rất cao. Đây là bản thể. Jiraiya vừa định tấn công bản thể của Sasori, hắn phát hiện hai con chim lớn trên không đã bay tới gần. Đinh, đinh, đinh, đinh. Mười mấy cây côn sắt dài vài mét cắm xuống xung quanh Jiraiya. Xì. Tiếng sợi kim loại co lại truyền đến. Rim. Cu tiên thét sử dụng côn sắt tạo thành lưới bao vây. Spider Queen đã bị Tô Hiểu thu hồi. Mấy chục con ếch nhỏ màu trắng nhảy ra từ ống tay áo hắn, rơi xuống về phía Jiraiya. Deida cũng không nhàn rỗi, mấy chục viên bom đất sét bị hắn ném ra ngoài. Bào. Bào. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ không dứt bên tai, những cây côn sắt Tô Hiểu cắm quanh Jiraiya đều bị nổ bay. Vụ nổ kéo dài vài chục giây rồi ngừng. Khi khói lửa tan đi, Jiraiya đã không thấy đâu nữa. Tên này, đệ tử của Hô Kết Đệ Tam, sư phụ của Hô Kết Đệ Tứ, đồng đội của Hô Kết Đệ Ngũ, sư công của Hô Kết Đệ Lục, đạo sư cuộc đời của Hô Kết Đệ Bát, đã bị tổ hợp bắn tỉa vui rối rõ quanh tạc của Tô Hiểu, Sasori, Deida đánh cho chạy. Thôi đi, coi như hắn chạy nhanh. Deida tươi cười, thực tế bom đất sét của hắn đã dùng hết. Từ xa, Sasori đứng dậy, một cánh tay lộc cộc rơi xuống đất. Tô Hiểu ngồi trên lưng chim đất sét, máu tươi từ mười mấy vết thương nhỏ chảy ra. Mặc dù đều trả giá không nhỏ, nhưng ba người bọn họ suýt nữa giữ chân tam nhẫn Jiraiya ở lại đây mãi mãi. Biên cảnh Hà Quốc, trong dòng sông đang chảy xiết. Một mảng xanh biếc nổi lên theo dòng nước, một con ếch xanh to cỡ nửa mét thò đầu ra khỏi mặt nước, đôi mắt lồi quan sát bốn phía, ánh mắt ánh lên vẻ trí tuệ. Xác nhận xung quanh không có nguy hiểm, ếch xanh há rộng miệng, một bàn tay thò ra từ trong miệng ếch. Jiraiya chui ra khỏi miệng ếch xanh, đứng trên mặt nước. Máu tươi thấm ra từ quần áo trước ngực hắn, trận chiến cường độ cao vừa rồi khiến vết đau trên lồng ngực hắn lại nứt ra. đây chính là thành viên tổ chức Akatsuki sao, không thể xem thường. Jiraiya đã điều tra tổ chức Akatsuki khắp nơi trên thế giới. Hôm nay, hắn đã giao thủ với thành viên của tổ chức này, kết quả không mấy khả quan. Việc thiếu thông tin tình báo khiến hắn rơi vào thế yếu ngay từ đầu. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Không bắt được tù binh có chút đáng tiếc, nhưng cũng thu thập được thông tin quý giá. Loại tin tình báo này phải nhanh chóng truyền về làng lá. Hai tay kết ấn, khói trắng bốc lên, một con cóc được Jiraiya thông linh ra. Con cóc này có hình dáng kỳ lạ, thân thể dài nhỏ, đầu màu vàng sẫm. Nửa dưới cơ thể, trừ phần thân trên, là một quyển trục dài hơn một mét. Jiraiya. Gerotora khoanh tay. Cuộn trục trên người hắn ghi chép những thông tin quan trọng, trong đó có chìa khóa để giải phong ấn cửu vĩ. Gerotora hiểu rõ, không có chuyện quan trọng, Jiraiya sẽ không triệu hồi nó. Gerotora, giúp ta truyền một tin tức cho Tetsunda. Jiraiya tóm tắt thông tin về Tô Hiểu cùng hai người kia, đồng thời nghĩ ra sách lược đối phó. Sau một hồi, Gerotora khẽ gật đầu. Nhìn rõ ràng chưa, ngươi bị trọng thương như vậy là do ba người kia. Đúng, nếu ta đoán không sai, ba người này chỉ là thành viên của tổ chức Akatsuki, không phải thủ lĩnh. Thành viên đã có thực lực như vậy, thủ lĩnh sẽ càng khó đối phó hơn. Ta đã có một số thông tin, tổ chức Akatsuki thường xuyên lui tới gần làng mưa. Ta dự định trước tiên dưỡng thương, sau khi trở về làng lá gặp Tetsunda sẽ trực tiếp tiến về làng mưa. Jiraiya đã sớm có ý định thâm nhập làng mưa, nhưng trong lòng luôn có cảm giác bất an. Người muốn tự mình thâm nhập làng mưa. Nơi đó bị cô lập với thế giới bên ngoài, chỉ biết là trời mưa liên tục, nội loạn. Thông tin khác rất ít. Sau này ta sẽ đi một chuyến. Một nhẫn thôn bị phong tỏa đến mức này thật bất thường. Ta nghi ngờ nơi đó chính là đại bản doanh của tổ chức Akatsuki, nhưng đây chỉ là nghi ngờ. Tình hình cụ thể còn phải tìm hiểu sau mới có thể xác định. Được rồi, vậy ta đi trước đây. Tin tức ta sẽ giúp ngươi truyền đạt. Đa tạ. Phanh, khói trắng bốc lên, Gerotora biến mất. Jiraiya đi đến bờ sông. Căn cứ theo ký ức, gần đây có một ngôi làng thích hợp để hắn dưỡng thương. Vũ quốc, trong một hang động bịt kín. Trong hang động có một ngọn đèn dầu, xung quanh đèn là vài bóng hình mờ ảo. Sự việc là như vậy, ám sát đại danh Hà Quốc thành công, Jiraiya bị chúng ta đánh lui. Tam Ninh cũng không có gì ghê gớm. Đây đa hát hơi. Lúc này đang giữa đêm, tên liên lạc khi hắn vẫn còn đang ngủ. Jiraiya. Thiên đạo thầm thì một tiếng, cảm xúc không có biến động quá lớn. Vị trí của các ngươi bại lộ. Cô nàng nhìn về phía Tô Hiểu. Chuyện này khiến Tô Hiểu có chút đáng ngờ. Hắn vừa mới gia nhập tổ hợp Sasori và Deida thì Jiraiya xuất hiện. Bại lộ. Tam niên Jiraiya rất có thể là đi ngang qua trùng hợp. Lúc chúng ta chặn giết mục tiêu, hắn không ra tay. Sau đó lại xuất hiện bằng cách đánh lén. Vị trí đánh lén là lựa chọn vội vàng, hơn nữa hắn không nắm rõ thông tin về mấy người chúng ta. Sasori nhìn ra ý của cô nàng, giúp Tô Hiểu nói vài câu khách quan. Biểu hiện của Tô Hiểu trong trận chiến trước đó rất rõ ràng, gián điệp sẽ không làm như vậy. Jiraiya đang điều tra chúng ta. Tô Hiểu đột nhiên mở miệng. Thiên đạo và cô nàng đều nhìn về phía Tô Hiểu. Sao ngươi biết? Hắn nhận ra áo khoác của chúng ta. Tô Hiểu nhớ rõ Jiraiya trước đó đã nói một câu. Có chứng cứ gì? Thiên đạo đương nhiên sẽ không tin tưởng lời nói một phía của Tô Hiểu. Lúc Jiraiya vừa gặp chúng ta, hắn nhỏ giọng nói một câu, áo khoác nền đen vân đỏ, không sai, đây là thành viên tổ chức Akatsuki. Mặc dù hắn nói chuyện rất nhỏ, nhưng lúc đó ta cách hắn rất gần, mơ hồ có thể nghe được. Tô Hiểu không phải bịa đặt. Jiraiya trước khi khai chiến quả thật đã thì thầm một câu như vậy. Thiên đạo nhìn về phía Sasori và Deida. Hai người đều lắc đầu. Sasori suy nghĩ một lát nói, chúng ta cách Jiraiya rất xa, chỉ có Bikuya cận thân với Jiraiya, cũng làm hắn bị thương. Tô Hiểu mới gia nhập Akatsuki chưa lâu, việc bị nghi ngờ là điều bình thường. Trong chúng ta có thể có nhãn tuyến của kẻ địch, nhưng khả năng này không lớn. Lời nói của Tô Hiểu khiến cô nàng kinh ngạc. Nàng trước đó có thoáng chốc nghi ngờ Tô Hiểu là nhãn tuyến của Jiraiya, sau đó ý nghĩ này đã bị loại bỏ. Có ý gì? Thiên đạo nhìn về phía Tô Hiểu, ra hiệu Tô Hiểu nói tiếp. Đầu tiên, Sasori và Deida đã đợi ở đó hai ngày. Nếu Jiraiya đã biết thông tin này từ trước, tuy sẽ không đợi đến lúc ta đến rồi mới vội vàng lựa chọn địa điểm đánh lén. Đương nhiên, ta cũng có thể là nhãn tuyến của Jiraiya, nghi ngờ này không thể loại trừ. Các ngươi có thể đi điều tra hoặc nghi ngờ, dù sao ta gia nhập Akatsuki chỉ có mấy ngày ngắn ngủi. Tô Hiểu không nói thêm gì nữa. Thiên đạo nhìn về phía Conan. Nếu chuyện này thật sự là do thành viên trong Akatsuki tiết lộ, hai người bọn họ đã có nhân tuyển nghi ngờ. Itachi, đúng vậy, chính là Uchiha Itachi. Ngay ngày đầu tiên Itachi gia nhập tổ chức Akatsuki, Nagato đã đoán được Itachi có thể là gián điệp của làng lá. Chỉ là Itachi có giá trị lợi dụng, hơn nữa hai bên có ước định, Itachi tuyệt không dám vượt tuyến. Sau khi Itachi chết, việc Nagato đi đơn đấu làng lá có thể thấy được là Itachi đã ngăn cản Nagato, gián tiếp bảo vệ làng lá. Thiên đạo Pain suy tư một lát, cảm thấy chuyện này không giống như là Itachi tiết lộ thông tin. Nói như vậy, ba người quả thật là trên đường làm nhiệm vụ ngẫu nhiên gặp Jiraiya. Còn về Tô Hiểu, Nagato ngay từ đầu đã không nghi ngờ. Ngay cả gián điệp có đầu óc đơn giản đến đâu, cũng sẽ không vừa gia nhập tổ chức Akatsuki đã làm loại chuyện này. Thật sự là do không may. Có lẽ vậy. Dù sao trong đội tiểu đội ba người đã đến một tên tù trưởng, Sasori và Deida lúc nào cũng có thể bị thương. Chuyện này kết thúc ở đây. Tiếp theo ta sẽ xử lý. Các ngươi có nhiệm vụ khác, Conan. Ba người Tô Hiểu nhìn về phía Conan. Gần đây nhận được một ủy thác tương đối nguy hiểm. Nội chiến thủy quốc đã lắng dịu, có người không muốn thủy quốc sớm như vậy dừng lại nội chiến, cho nên. Nghe Conan miêu tả nhiệm vụ xong, trên mặt Tô Hiểu hiện lên nụ cười. Nhiệm vụ này không tệ, có thể giết Miruka. Tô Hiểu không ngờ, hắn nhanh như vậy lại phải trở về thủy quốc, hơn nữa còn là phụ trách châm ngòi nội chiến thủy quốc. Nếu ngươi có thể giết được, không sao cả, nhưng không được trì hoãn nhiệm vụ. Cứ như vậy. Bóng hình thiên đạo biến mất, Conan cũng biến mất. Bận rộn thật, trở về ngủ thôi. Deida cũng biến mất. Tô Hiểu và Sasori cũng cùng nhau biến mất. Cảnh nội Hà Quốc, một bến tàu tránh gió được tạo nên từ tảng đá lớn. Có hai người đang tựa vào tảng đá nghỉ ngơi, cách đó không xa còn có một người đang gác đêm. Người gác đêm chính là Sasori. Đây là do chính hắn đề nghị. Sasori đã không còn là con người, hắn không cần ngủ hay ăn uống. Lúc nào xuất phát? Deida hắt hơi, ném vài cành củi vào đống lửa. Buổi tối ở Hà Quốc rất lạnh. Sáng mai đi, ta mất máu quá nhiều. Tô Hiểu mệt mỏi tựa vào một tảng đá lớn, dường như là bệnh lười tái phát. Được. Tiếng Sasori truyền đến từ nơi không xa. Vì Hiruko đã vỡ nát, Sasori đang xuất hiện với bản thể, dáng vẻ một thiếu niên tóc đỏ túng lãng. Tô Hiểu liếc nhìn Deida, rồi lại nhìn Sasori. Chỉ riêng tướng mạo của hai người này đã hoàn toàn là tổ hợp thần tượng. Hai ngày sau, khu vực duyên hải thủy quốc, một con đại điểu màu trắng lướt qua bầu trời. Tô Hiểu ngồi trên con chim đất sét của Deida đến thủy quốc. Từ Hà Quốc đến thủy quốc chỉ mất hai ngày, kể cả thời gian nghỉ ngơi dọc đường. Tô Hiểu không rõ nhiệm vụ lần này do ai ủy thác, nội dung nhiệm vụ rất đơn giản, gây ra nội chiến ở thủy quốc. Nếu muốn gây ra nội chiến ở thủy quốc, thì làng sương mù là không thể tránh khỏi. Nói đúng hơn, mục tiêu chính của ba người là làng sương mù. Chỉ khi làng sương mù loạn, thủy quốc mới có thể tiếp tục nội chiến. Tô Hiểu đề nghị ám sát trực tiếp Miruka để ngủ Terumimei. Sasori phản đối, hắn cho rằng ám sát Miruka quá nguy hiểm, những phương pháp khác cũng có thể đạt được kết quả tương tự. Deida giữ nguyên ý kiến, hắn chỉ phụ trách nổ tung, nguyện vọng lớn nhất hiện tại là tìm Itachi báo thù. Tổ chức Akatsuki sở dĩ hai hoặc ba người một đội là để, một là tránh chuyên quyền độc đoán, không có thủ lĩnh trong tiểu đội, cần bàn bạc trước khi hành động. Hai là hỗ trợ lẫn nhau, tăng xác suất thành công nhiệm vụ. Ba là dò xét lẫn nhau, ngăn gián điệp tiết lộ thông tin của Akatsuki, dù sao trong Akatsuki đa số là phản bội. Hiện tại ba người trong tiểu đội ý kiến khác biệt. Tô Hiểu đưa ra đề nghị ám sát Terumimei không phải đơn thuần muốn trả thù, đây quả thực là phương pháp nhanh nhất để thủy quốc nội loạn. Ba người đến thủy quốc lúc hoàng hôn. Lúc này trên bờ biển có đông đảo ngư dân. Dù vẻ mặt mỏi mệt, mặt họ lại tràn đầy nụ cười, có thể thấy hôm nay họ thu hoạch không tệ. Trên thùng gỗ ở bến tàu, Tô Hiểu ngồi trên thùng, tay cầm một xiên cá nướng, thỉnh thoảng xé một miếng đưa cho bố bố Un hoặc tự mình ăn. Sasori, đã không đồng ý ý kiến của ta, vậy ngươi đưa ra kế hoạch đi. Dù Sasori bác bỏ kế hoạch của Tô Hiểu, nhưng hắn không khó chịu. Ngay từ đầu hắn đã biết, những người trong tổ chức Akatsuki này sẽ không nghe hắn chỉ huy, hắn cũng không nghĩ đến việc chỉ huy họ. Sasori trong Hiruko mở miệng. Căn cứ tình báo do người ủy thác cung cấp, trong làng sương mù tạm thời chia làm hai phe, một phe chủ hòa, một phe cấp tiến. Chúng ta có thể cắt giảm thế lực phe chủ hòa, làm phe cấp tiến lớn mạnh. Về phần Miruka đệ ngũ, đến lúc đó xem tình huống xử lý. Sasori nói, Tô Hiểu không ngắt lời. Sau khi Sasori nói xong, Tô Hiểu mở miệng. Ngươi xác định đây là tình báo do người ủy thác cung cấp. là thủ lĩnh chuyển đạt cho ngươi hay Conan? Tô Hiểu cầm cá nướng, miệng ngừng nhai nuốt. Là Conan, có gì không đúng sao? Sasori nhận ra sự khác thường của Tô Hiểu. Ân oán giữa ta và Miruka để ngủ hẳn các ngươi biết một ít chứ? Biết một ít, nàng phái người truy sát ngươi. Tô Hiểu lộ vẻ do dự, lát sau mở miệng hỏi, ta hiện tại cũng hơi nghi ngờ Conan có đáng tin hay không? Nếu như nàng đáng tin. Mặc dù Tô Hiểu biết Conan sẽ không làm chuyện phản bội Akatsuki, nhưng hắn vẫn nói như vậy. Cho đến nay, Conan đáng tin. Deida cũng nhìn về phía Tô Hiểu, hắn biết Tô Hiểu có lời muốn nói. Đã Conan đáng tin, vậy chúng ta nên giết người ủy thác. Tô Hiểu nói lời kinh người, không chỉ Deida, Sasori cũng có chút ngoài ý muốn. Vì sao? Hiện tại làng sương mù căn bản không có phân biệt phe chủ hòa và phe cấp tiến. Trước đó thủ lĩnh phe cấp tiến đã chết rất nhiều, ta tự tay nổ chết họ. Lần này Deida và Sasori đều cảnh giác. Đầu tiên, rất ít người biết ta gia nhập Akatsuki. Trùng hợp là, dù ta ở làng sương mù không lâu, nhưng cục diện ở đây ta hiểu rất rõ. Terumime, người phụ nữ đó ta từng tiếp xúc. Sau khi nàng lên vị, tuyệt sẽ không cho phép phe cấp tiến tồn tại. Chuyện này những giả cao tầng ở làng sương mù đều rõ. Chúng ta có thể xác nhận lại. Ngươi nói là, ủy thác có vấn đề. Sasori lập tức rõ ràng ý của Tô Hiểu. Đúng, rất có vấn đề. Phía ủy thác đưa ra thông tin sai lầm. Có lẽ không chỉ là để chúng ta gây ra nội chiến đơn giản như vậy, mà là muốn để chúng ta Akatsuki và làng sương mù chó cắn chó, phía ủy thác từ đó trục lợi. Sasori và Deida cúi đầu trầm tư. Mỗi lần nhận ủy thác đều phải cân nhắc kỹ lưỡng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Akatsuki có thể giúp thế lực khác loại bỏ đối lập, nhưng tuyệt đối không thể tha thứ việc bị lợi dụng. Đương nhiên, đây là suy đoán của ta, dựa trên thông tin người ủy thác đưa ra và tình hình hiện tại của làng sương mù mà suy đoán. Trước đó ta đề nghị ám sát Miruka để ngủ, đó là phương pháp nhanh nhất gây ra nội chiến. Dựa theo thông tin của người ủy thác, Miruka để ngủ chính là thủ lĩnh phe chủ hòa đúng không? Không sai. Sasori xác nhận. Lần này ba người đều nghĩ đến một khả năng. Deida vẫn luôn im lặng lên tiếng, thời hạn ủy thác là bao lâu, chúng ta còn bao lâu để làm chuyện này? Còn lại ba ngày. Đây là thông tin chi tiết Sasori nhận được từ Conan. Ba ngày, thời gian gấp gáp thật. Tiền ủy thác không thấp đúng không? Trước đó thủ lĩnh đều nói chuyện này phiền phức. Gấp mấy chục lần tiền thuê chặn giết đại danh Hà Quốc. Dù sao đây cũng là gây ra nội chiến một quốc gia. Ba người Tô Hiểu không tiếp tục nói chuyện nữa. Một lúc lâu sau, Deida phá vỡ trầm mặc. Chúng ta bắt một nhẫn giả làng sương mù để tìm hiểu thông tin trước. Có thể. Đề nghị không tồi. Ý kiến của ba người được thống nhất. Về phần nhiệm vụ, đó là chuyện sau khi làm rõ tình hình. Akatsuki nhận phần lớn là nhiệm vụ chiến tranh, trong đó không ít cạm bẫy. Ai đi bắt nhẫn giả làng sương mù? Ít nhất bắt một thượng nhẫn. Dù sao ta không được. Deida không phải không có thực lực bắt thượng nhẫn, mà là chiến đấu của hắn tiến động quá lớn. Ta đi. Sasori mở miệng, ba người nhanh chóng tiến về hướng làng sương mù. Ba người dọc đường rất cẩn thận, đề phòng bị nhẫn giả làng sương mù phát hiện. Cục diện bây giờ không quá rõ ràng. Nếu tình hình không đúng, mục tiêu của ba người sẽ không phải là làng sương mù, mà là đi giết người ủy thác. Đây chính là Akatsuki. Đêm đó, Tô Hiểu và Deida chờ đợi trong một khách sạn ở một thôn trang gần làng sương mù. Sasori thì lợi dụng màn đêm đi ra ngoài. Sasori đi ra ngoài không lâu, Deida cởi đồng phục Akatsuki thay quần áo bình thường, dường như cũng muốn ra ngoài. Bikwea, ta ra ngoài trước. Tô Hiểu hơi ngạc nhiên. Chuyện gì? Khụ, có chút chuyện riêng phải xử lý. Đừng nói cho Sasori ta ra ngoài, Vừa nói Deida vừa đi về hướng khách sạn ra ngoài. Không ngờ, người ở thủy quốc còn có người thân mật. Bước chân của Deida dừng lại, dùng ánh mắt mà đàn ông đều hiểu nhìn về phía Tô Hiểu. Đừng để lộ thân phận. Yên tâm, nàng chỉ biết ta là nghệ nhân bùn. Nói xong Deida đi ra ngoài. Thiếu niên này đi tìm cô gái. Trước đó Tô Hiểu còn kỳ lạ, Deida sao biết gần đây có thôn trang. Xem ra cô gái thủy quốc quả nhiên nhu tình như nước, thế mà có thể dụ được Deida. Trong phòng khách sạn còn lại một mình Tô Hiểu. Không, còn có bố Ung, hai chó độc thân. Bố Ung nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt đó rõ ràng là, chủ nhân, ngài không đi tìm cô gái sao? Tô Hiểu châm một điếu thuốc, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu như trùng hợp tìm được một nữ nhẫn giả, người sẽ chết rất thảm. Tô Hiểu đôi khi không khỏi nghĩ, hắn có phải là thiên sát cô tinh trong truyền thuyết không? Người liên quan đến hắn đều sẽ chết, ví dụ như cha mẹ hai giới của hắn, mặc dù trong đó có một nhóm là giả mạo. Sống chết có số, giàu có nhờ trời. Tô Hiểu không nghĩ đến những chuyện đó. Hắn chỉ cần sống tốt ngày hôm nay là được, còn về tương lai, mọi chuyện tùy duyên. Lấy ra một tấm thẻ kích thước thẻ ngân hàng. Tấm thẻ có chất liệu kim loại, bề mặt phủ đầy đường vân màu đỏ. Đây là một tấm thẻ đỏ thẫm của một pháp sư. Đây là chuyện thú vị hơn tìm cô gái. Cơ hội mạnh hơn. Ánh mắt này của ngươi là ý gì? Gần đây vận may của ta rất tốt. Bố bố uông liếc mắt. Thế ếc, bạn bè tìm uống rượu, 6 giờ tối mới về, bây giờ hơi choáng, đi ngủ một giấc trước. Hôm nay coi như xin phép nghỉ, hai chương. Tô Hiểu rất mong chờ tấm thẻ màu đỏ trong tay. Trước đó, hắn đã quan sát pháp sư kia thi triển kỹ năng, chỉ nhìn vẻ ngoài cũng đủ thấy uy lực của những pháp thuật đó rất mạnh, phần lớn đều bay xa mấy trăm mét mới tan biến. Đối với việc mở thẻ màu đỏ, Tô Hiểu vẫn giữ tâm lý như mua xổ số. Vật này có tính ngẫu nhiên quá cao. Mỗi khế ước giả đều mang theo một lượng lớn vật dụng sinh hoạt trong không gian trữ vật. Mở ra những thứ đó, hắn đã không còn thấy ngạc nhiên nữa. Nào là bông cải xanh, dầu gội đầu, áo lót. Sau khi trải qua cuộc tắm rửa bằng những vật phẩm này, dù mở ra vật phẩm kỳ cục đến đâu trong tấm thẻ màu đỏ, Tô Hiểu cũng có thể thản nhiên chấp nhận, có lẽ. Có, không mở tấm thẻ màu đỏ. Chọn mở, tấm thẻ màu đỏ dần tan chảy, biến thành một khối chất lỏng màu đỏ nhạt. Chất lỏng trôi nổi trong không trung, xoay tròn nhanh chóng, tạo thành một vòng xoáy màu máu trước mặt Tô Hiểu. Đỉnh của vòng xoáy màu máu vừa đủ để thò một bàn tay vào. Hắn đưa tay vào, bên trong sương mù mờ mịt. Sau một hồi mò mẫm, Tô Hiểu sờ thấy một hộp vuông. Chiếc hộp nhẵn nhụi, dài khoảng 20cm. Tô Hiểu cảm giác vật này giá trị không thấp, trên mặt nở nụ cười đầy tự tin. Hắn rút tay ra khỏi vòng xoáy đỏ như máu, lời nhắc của Luân Hồi Nhạc Viên xuất hiện. Nhìn thấy lời nhắc của Luân Hồi Nhạc Viên, nụ cười trên mặt Tô Hiểu biến mất, ngây ngẩn tại chỗ, khóe miệng co giật. Ngươi ngẫu nhiên rút được tuyển tập Ultra Mừng DVD CD bản sưu tập tiếng Trung, vật phẩm thông thường. Ultra Mừng. Tô Hiểu vừa dứt lời, bố bố ở một bên chân trước giao nhau, tạo ra động tác khởi đầu sóng ánh sáng sống động. Con nhị hóa này rõ ràng là đã xem Ultra Mừng. Quả nhiên là nhóc con, trong không gian trữ vật gì mà lại có Ultra Mừng. Tô Hiểu tiện tay ném hộp đĩa quang, bố bố nhanh chóng ngậm lấy, như nhặt được bảo vật. Go! Bố bố vẻ mặt đắc ý, ý tứ rõ ràng là, chủ nhân, vận may tốt quá. Vật này lâu đời rồi, người có thể làm đồ cổ siêu tầm. Mặc dù có một khởi đầu tốt đẹp, Tô Hiểu cũng không đánh mất lòng tin, lần nữa đưa tay thăm dò vào vòng xoáy màu máu. Tay Tô Hiểu vừa định thăm dò vào vòng xoáy, do dự một lát, hắn lấy ra một điếu thuốc, dùng vận mệnh cứu rỗi châm lửa. Phun ra một ngụm khói màu vàng nhạt, Tô Hiểu không còn tự tin một cách khó hiểu nữa, dùng trạng thái âu hoàng để mở thẻ màu đỏ. Hắn vốn định tiết kiệm lần cơ hội này, dù sao vận mệnh cứu rỗi có 5 ngày thời gian chờ. Đưa tay thăm dò vào vòng xoáy màu máu mò mẫm một hồi, một vật thể hình côn dài xuất hiện trong tay. Tô Hiểu sững sờ, lẽ nào đây là pháp trượng của thiếu niên pháp sư kia? Nghĩ đến đây, Tô Hiểu không do dự nữa, rút tay ra khỏi vòng xoáy màu máu. Pháp trượng cái khỉ mốc. Vật thể hình côn dài trong tay Tô Hiểu rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu lanh canh. Đây rõ ràng không phải pháp trượng, tiếng pháp trượng rơi xuống đất không thanh thúy như vậy. Đây là một cái cọc lờ. Còn cơ hội cuối cùng, bố bố tiến lên, ánh mắt ấy dường như muốn nói, chủ nhân, thật sự không được thì để ta tới đi, ngài đành chấp nhận số phận thôi, vận khí là trời sinh, giống như mị lực ban đầu vậy. Tô Hiểu đẩy bố bố sang một bên, hắn không tin hôm nay không mở ra được một vật phẩm có giá trị. Đưa tay lần thứ ba thăm dò vòng xoáy màu máu, đây là lần rút ra cơ hội cuối cùng. Tùy tiện nắm lấy một vật phẩm kéo ra, ánh sáng màu tím đậm lóe lên trong phòng. Trong tay hắn là một chiếc hộp sắt nhỏ bằng bao thuốc lá, bề mặt màu bạc, không có đường nối. Ngươi ngẫu nhiên rút được vật phẩm cải tạo trang bị, màu tím đậm. Vật phẩm cải tạo trang bị. Nơi sản xuất, chiến trường không gian tầng 2 tinh cầu Rikuima. Phẩm chất, màu tím đậm. Loại hình, vật phẩm dùng một lần. Hiệu quả, vật phẩm này có thể dung hợp một trang bị và hai loại vật liệu, từ đó nâng cao phẩm chất trang bị. Loại trang bị sau khi dung hợp không thay đổi, thuộc tính sẽ thay đổi trên phạm vi lớn. Nhắc nhở, trang bị có thể thêm vào có phẩm chất tối đa là màu tím. Nhắc nhở, vật liệu có thể thêm vào có phẩm chất tối đa là màu tím. Nhắc nhở, sử dụng vật phẩm này cần kỹ năng cải tạo máy móc, LV17 trở lên. Điểm, 150. Giới thiệu, đây là công nghệ của tinh cầu Rikuima. Giá bán, 39.000 điểm nhạc viên tệ. Cầm hộp sắt trong tay, Tô Hiểu nghiên cứu một hồi sau đã hiểu tác dụng của vật này. Hắn có thể chọn một trang bị và hai loại vật liệu quý hiếm để dung hợp ba thứ lại. Loại trang bị màu tím sau khi dung hợp không thay đổi, ví dụ như trang bị trước khi dung hợp là một thanh kiếm, thì sau khi dung hợp vẫn là một thanh kiếm, sẽ không xuất hiện tình huống dung hợp ra súng ống. Tô Hiểu đầu tiên nghĩ đến là dung hợp vận mệnh cứu rỗi. Có thể sau khi nhìn thấy một câu trong phần giới thiệu vật phẩm, hắn kiên quyết từ bỏ ý định đó. Loại trang bị sau khi dung hợp không thay đổi, thuộc tính sẽ thay đổi trên phạm vi lớn. Nếu vận mệnh cứu rỗi bị dung hợp và đưa ra thuộc tính khác, ví dụ như thay đổi thành thuộc tính tăng cường lực lượng, thì hắn sẽ lỗ lớn. Nguy hiểm quá cao, Tô Hiểu quyết định dung hợp trang bị khác, như vậy an toàn hơn một chút. Bây giờ muốn dung hợp là rất khó, kỹ năng cải tạo máy móc LV-17 trở lên trước đây đã làm khó hắn. Kỹ năng cải tạo máy móc. Xem ra chỉ có thể về luân hồi nhạc viên tìm thợ máy. Cất vật phẩm cải tạo trang bị đi, vật này có lẽ có thể giúp hắn thu được một trang bị màu tím đậm. Vòng xoáy màu máu biến mất, nhìn chung thu hoạch rất tốt, một vật phẩm màu tím đậm, tốt hơn nhiều so với tình huống mở rương bảo vật màu tím trước đó. Ngồi xếp bằng trên giường minh tưởng, Tô Hiểu chờ đợi Sasori trở về. Sau 10 phút, tiếng bước chân truyền đến, Tô Hiểu ngắt quãng minh tưởng, nhìn về phía cửa phòng. Dada đẩy cửa vào, tay cầm một bát ô đen. Nhanh vậy sao? Hả? Dada khó hiểu nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu lắc đầu, ra hiệu không có gì. Trong phòng còn lại tiếng nhấm nháp của Dada. Tô Hiểu cảm thấy Dada dường như hơi khó chịu, cũng hơi bất đắc dĩ. Nhóc con ngươi! Sẽ không bị đá đi chứ? Tay Dada cứng đờ, chiếc đũa tre trong tay kêu rắc một tiếng gãy đôi. Xem ra ta đoán đúng rồi. Tô Hiểu không nói gì nữa, bố bố ung lại tinh thần, đôi mắt nhỏ sáng lấp lánh dường như muốn nói, thợ chiếu sáng nhanh vào vị trí, micro nhét vào miệng hắn. Ai? Dada thở dài. Món ô đen hắn thích ăn nhất có chút vô vị. Ai? Dada lại thở dài, dường như hơi bực bội. Tô Hiểu liếc mắt nhìn về phía Dada, nhóc con này sẽ không bị cắm sừng chứ? Cũng không đúng, nếu Dada bị cắm sừng, thì ngôi làng này sẽ bị sang phẳng. Sao rồi? Cô gái đó tìm được người mới rồi. Dada gật đầu nhẹ. Chúng tôi không phải là người yêu, chuyện này rất bình thường. Thật sao, nhìn vẻ mặt ngươi ủ rũ thế kia, là thấy người đàn ông của đối phương à không? Dada nói đến đây, khóe mắt rõ ràng co giật. Vậy là... Lúc ta lén lút đột nhập vào nhà nàng, nàng đang cho con bú. Tô Hiểu vội ho khan một tiếng, tình tiết câu chuyện này chuyển biến quá lớn, đến cả đứa trẻ cũng có. Hắn suýt chút nữa ném vô lăng trong tay vào cổ Dada. Dada tên này rốt cuộc bao lâu không đi gặp cô gái kia rồi. Ngươi không nổ tung nơi này, ta thật bất ngờ. Chuyện này rất bình thường, ta 2 năm không đến gặp nàng, ta đều có chút quên nhà nàng ở đâu. Nếu không phải đến thủy quốc chấp hành nhiệm vụ, có lẽ sẽ không gặp lại. Nói đến đây, tâm trạng của Dada dường như tốt hơn một chút, nhất là khi nhìn thấy vết máu trên tay áo. Cô. Tiếng chim hót truyền đến, hai người trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô. Tiếng chim hót gấp gáp hơn. Đi thôi. Tô Hiểu mở cửa sổ ra, nhảy ra ngoài, bước nhanh về phía rừng rậm gần đó. Dada vội vã theo sau. Vừa vào rừng rậm không lâu, Tô Hiểu nghe thấy tiếng trò chuyện nho nhỏ. Ta cái gì cũng không nói đâu. Theo hướng phát ra âm thanh, Tô Hiểu tìm thấy Sasori. Lúc này, Sasori đang ẩn mình trong phi lưu hổ, bên cạnh hắn là một ninja sương mù đang nằm. Ninja sương mù này toàn thân run rẩy, chỉ có thể nói chuyện nhỏ nhẹ, không làm được bất kỳ động tác nào khác. Sasori không tiến vào làng sương mù, hắn đợi ở xung quanh làng, bắt giữ những ninja sương mù ra ngoài làm nhiệm vụ. Một thượng nhẫn vừa ra khỏi làng không lâu đã bị Sasori bắt được, trúng kịch độc, toàn thân tê liệt. Hỏi ra gì chưa? Tô Hiểu nhất thượng nhẫn đang nằm rạp lên, để hắn dựa vào một gốc cây. Bi que à? Thượng nhẫn kia kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Ngươi nhận ra ta? Ta từng canh gác ngươi. Thượng nhẫn kia thờ ơ liếc nhìn Tô Hiểu, trong mắt có chút xem thường. Ngươi tên gì? Được rồi, cứ gọi ngươi là Inutaro đi, tên hay đấy. Tô Hiểu ngồi xổm trước mặt Inutaro, Inutaro cười lạnh một tiếng. Tùy ngươi gọi gì cũng được, muốn chém muốn xẻo tùy ý, đừng hòng moi được chút tin tức nào từ miệng ta, ta đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Inutaro rất bình tĩnh, đây dù sao cũng là một thượng nhẫn, đã trải qua bao lần sinh tử. Các ngươi sẽ khảo vấn chứ? Tô Hiểu nhìn về phía Dada và Sasori, hắn không hứng thú lắm với việc khảo vấn tên thượng nhẫn này, tâm lý đối phương rất kiên cố, cần dùng thủ đoạn bạo lực. Biết một chút, nhưng có lẽ không hỏi ra được gì nhiều. Sasori không giỏi khảo vấn, hắn giỏi chế tạo khôi lỗi. Đừng nhìn ta, phương pháp khảo vấn của ta là chém tứ chi hắn, chắc không dùng được đâu. Deida nhún vai, ra hiệu hắn không có cách nào. Vậy thì chỉ có ta thôi, mặc dù ta không thích khảo vấn bạo lực cho lắm. Tô Hiểu rút ra một con dao găm, Inutaro có chút kinh ngạc. Chỉ thế này thôi sao? Ngươi coi thường ta à? Tô Hiểu đâm dao găm vào ngực Inutaro, Inutaro chỉ nhíu mày. Khả năng chịu đau không tệ, để tránh ngươi la hét lát nữa, vẫn nên bịt miệng ngươi lại trước. Tô Hiểu xé một miếng vải trên người Inutaro bịt miệng đối phương, năng lượng thanh cương ảnh bao trùm lên dao găm, từ từ xâm nhập vào cơ thể Inutaro. Ô, mắt Inutaro trợn trừng, lòng trắng mắt tràn ngập màu máu. Dùng tâm để cảm nhận, trước khi chakra cạn kiệt, loại đau đớn này sẽ không biến mất. Mười mấy giây sau, Inutaro đã như một bãi bùn nhão, ánh mắt đờ đẫn, nước mắt nước mũi chảy ra. Chết rồi. Deida đá đá Inutaro, không có phản ứng. Tô Hiểu túm lấy một tay của Inutaro, dùng dao găm cắt lấy, Inutaro vẫn không phản ứng. Vứt lỗ tai sang một bên, Tô Hiểu gỡ mí mắt đang nhắm chặt của Inutaro. Hệ thần kinh của hắn sắp hỏng rồi, có lẽ vẫn còn khả năng nói chuyện. Tô Hiểu rút miếng vải trong miệng Inutaro ra, Inutaro ngây dại nhìn hắn. Dệt. Dệt ta. Giọng Inutaro khô khan, đứt quãng, có cầu xin cũng có khao khát. Trả lời ta vài câu hỏi. Inutaro nghiêng đầu, vẫn không chịu bán đứng làng sương mù. Có cốt khí đấy. Tô Hiểu vừa nói vừa dùng dao găm cắt đứt cổ họng Inutaro, động tác nhanh gọn. Người giết chết Thượng Nhẫn Akai. Thượng Nhẫn Akai là nhân vật cốt truyện bình thường, thu được 0,6% nguồn gốc thế giới, hiện tại tổng cộng thu được 16% nguồn gốc thế giới. Thiên phú kẻ nuốt linh hồn của ngươi đã kích hoạt, vĩnh viễn tăng thêm 13 điểm pháp lực, hiện tại có 1.476 điểm pháp lực. Lợi nhuận không lớn, tên Thượng Nhẫn này không phải do Tô Hiểu đánh bại, hơn nữa chỉ là một nhân vật quần chúng, mặc dù có chút thực lực. Vậy thì ta hết cách rồi, hay là bắt thêm một tên nữa? Ta không tin ý chí của ninja sương mù đều kiên định như vậy. Vẫn còn một hạ nhẫn. Sasori thoát ẩn thoát hiện đi ra, không lâu sau đã quay lại, đuôi sắt của phi lưu hổ quốc lên một hạ nhẫn bị trói gô. Hạ nhẫn. Tô Hiểu cảm thấy hy vọng không lớn, hạ nhẫn biết quá ít thông tin, nhưng cũng có lợi thế, rất dễ khảo vấn. Trả lời mấy câu hỏi rồi ta thả ngươi. Hạ nhẫn kia liều mạng gật đầu, một bên Deida giật miếng vải trong miệng hạ nhẫn ra. Hô, hô, các ngươi là ai? Hạ nhẫn bị treo lơ lửng giữa không trung há hốc miệng thở dốc, cho đến khi hắn nhìn thấy thi thể của tên thượng nhẫn kia. Akai lão sư. Hạ nhẫn kia khó khăn nuốt nước bọt, môi bắt đầu run rẩy. Bây giờ tố chất của ninja sương mù tệ đến vậy sao? Deida đánh giá hạ nhẫn sắp bị dọa đến tè ra quần, rõ ràng có chút kinh ngạc. Hiện tại thế lực phái cấp tiến của làng sương mù thế nào? Tô Hiểu hỏi ra thông tin họ muốn biết, chỉ cần xác định thông tin này, cả ba sẽ biết phải làm gì tiếp theo. Ta sẽ không. Phanh. Deida đấm vào bụng hạ nhẫn, Tô Hiểu cầm dao găm dính máu tiến lên. Trong rừng rậm đen kịt, bị ba tên hung đồ mặc áo choàng đen có vân mây đỏ vây quanh, cảm giác này chỉ có thể dùng từ khủng bố để diễn tả, huống chi bên cạnh còn có một thi thể. Trả lời câu hỏi, người chỉ có một lần cơ hội. Bị Tô Hiểu cùng ba tên hung đồ khác vây quanh áp lực rất lớn, căn bản không cần khảo vấn, tuyến phòng thủ tâm lý của hạ nhẫn đã sụp đổ. Ta chưa từng nghe nói gì về phái cấp tiến. Hạ nhẫn không nói dối, vì vậy Deida bóp cổ hắn. Ta không nói dối, ta thật sự không biết phái cấp tiến là gì, người không phải nói trả lời câu hỏi rồi thả ta sao? Chờ chút. Rắc. Cổ hạ nhẫn bị Deida cắt đứt, tin cả lời của kẻ địch, xem ra tên hạ nhẫn này mới tốt nghiệp không lâu. Làm sao bây giờ? Tiếp tục bắt nữa. Ta đi. Sasori điều khiển phi lưu hổ đi ra, Tô Hiểu và Deida đợi tại chỗ. Mấy tiếng sau, tiếng quần áo kéo lê trên mặt đất truyền đến, đây là âm thanh chỉ có phi lưu hổ mới phát ra, Sasori trung bình nửa tháng phải thay một bộ đồng phục Akatsuki, hao phí nghiêm trọng. Nhìn thấy phi lưu hổ lúc này, Tô Hiểu nhíu mày. Đây là, bắt một mẻ rồi. Lúc này, phi lưu hổ mang theo một chuỗi ninja, một thượng nhẫn, ba hạ nhẫn. Lần này do Sasori khảo vấn, phương pháp khảo vấn của Sasori huyết tinh hơn nhiều. Sau khi ba tên hạ nhẫn chết đi, tên thượng nhẫn gần như sụp đổ đã khuất phục. Không phải tất cả thượng nhẫn đều có cốt khí như Akai. Làng. Sau hòa bình, Miruka đại nhân bắt đầu sáp nhập phái cấp tiến, thêm vào ba tên thủ lĩnh của phái cấp tiến bí ẩn mất tích. Trong làng không còn xuất hiện tiếng phản đối nữa, phái cấp tiến đã sụp đổ trong thời gian này, hiện tại tất cả mọi người đều nghe theo Miruka đệ ngũ đại nhân, không có tiếng phản đối nào. Khi nói chuyện, tên thượng nhẫn kia khao khát nhìn con dao găm trong tay Tô Hiểu, hắn đã bị Sasori khảo vấn đến không thành hình người. Một đao cắt cổ họng, lần này ngay cả nguồn gốc thế giới cũng không có, Tô Hiểu chỉ thu được 12 giờ pháp lực. Không còn cái gọi là phái cấp tiến, nếu thông tin này là thật, vậy nhiệm vụ này chính là một cái bẫy. Mọi chuyện ngày càng phức tạp, việc này đã vượt quá phạm vi nhiệm vụ, loại nhiệm vụ này ta không đồng ý tiếp tục. Đây đa là người đầu tiên bày tỏ thái độ. Đồng ý bàn lại. Mặc dù Tô Hiểu có thù với Terumimei, nhưng hắn không muốn bị người khác lợi dụng. Ta liên lạc thủ lĩnh. Sasori kết ấn bằng hai tay, sử dụng ảo ảnh phân thân chi thuật, Tô Hiểu và Deida chờ đợi. Trong đội ba người, Nagato tin tưởng Sasori nhất, mỗi lần thông tin chi tiết nhiệm vụ đều do Conan truyền đạt cho Sasori, những tai nạn xảy ra trong nhiệm vụ cũng do Sasori liên lạc với Nagato. Sasori liên lạc Nagato, Tô Hiểu chờ đợi hơn 10 phút, Sasori mở miệng, nhiệm vụ này không cần tiếp tục. Ba người bôn ba mấy ngày, nhiệm vụ đột ngột dừng lại. Xét đến loại hình ủy thác mà tổ chức Akatsuki tiếp nhận, tình huống này tuy không nhiều nhưng đã từng xảy ra. Nguyên nhân? Tình huống hủy bỏ nhiệm vụ đột ngột thế này rất hiếm, Deida đương nhiên muốn hỏi rõ nguyên nhân. Thủ lĩnh thử liên lạc người ủy thác, nhưng người ủy thác biến mất, không để lại bất cứ dấu vết gì. Jesu phụ trách xử lý chuyện này. Jesu mà Sasori nhắc đến là Hắc Jesu và Bạch Jesu hai người, hiện tại hai người hợp là một thể. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Vậy bây giờ có thể tự do hành động. Tô Hiểu chuẩn bị đến vụ ẩn thôn vớt thêm thu nhập, tiện thể đến hỏi thăm Terumimei. Không, chúng ta phải đi xa ẩn thôn trước. Xa ẩn thôn. Trái tim Tô Hiểu đập nhanh hơn, hắn lập tức ổn định cảm xúc để tránh bị hai người nhìn ra manh mối. Tìm địa điểm an toàn, thủ lĩnh tìm chúng ta ba người có việc. Nhiệm vụ ở vụ ẩn thôn đột ngột dừng lại, trong đó Tô Hiểu ngửi thấy mùi âm mưu. Mặc dù không thể đến vụ ẩn thôn đại náo một trận làm Tô Hiểu có chút thất vọng, nhưng nhiệm vụ sắp tới làm hắn rất chờ mong. Hắn đã tham gia hai nhiệm vụ của Akatsuki, biểu hiện đều rất tốt. Hơn nữa, ở lần thứ hai, hắn là người đầu tiên phát hiện nhiệm vụ có vấn đề. Với tính cách của Sasori, nhất định sẽ nói rõ với Nagato rằng Tô Hiểu đã phát hiện nhiệm vụ bất thường. Ám sát đại danh Hà Quốc, đối chiến tam nhẫn Jiraiya, tiến về thủy quốc mưu đồ gây nội chiến, giết thượng nhẫn vụ ẩn thôn, hai nhiệm vụ này khiến Tô Hiểu đắc tội gần một nửa thế lực lớn trong thế giới hô kết. Nỗ lực gì cũng sẽ gặt hái được gì. Hiện giờ, Tô Hiểu đã nhận được sự tin tưởng sơ bộ của tổ chức Akatsuki. Đương nhiên, trong nhiệm vụ tiếp theo, Sasori và Deida cũng sẽ giám sát Tô Hiểu, nhưng điều này không ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo của hắn. Ba người rời xa vụ ẩn thôn, dù sao họ đã giết hai tên thượng nhẫn ở đó, vụ ẩn sẽ nhanh chóng phát hiện. Giết hai tên thượng nhẫn làm Tô Hiểu phát hiện một điều, trong tình huống có nhân vật cốt truyện trợ giúp chiến đấu, tỷ lệ nhận được bảo rương sẽ giảm lớn, không chỉ bảo rương, số lượng thế giới chi nguyên cũng sẽ giảm, ví dụ như việc giết đại danh Hà Quốc trước đó. Tìm một hang động bí ẩn, Deida đánh con gấu trong động đến mức nghi ngờ nhân sinh, sau đó ba người sử dụng ảo ảnh phân thân chi thuật. Vẫn là địa điểm tập trung trước đó, thiên đạo bên đã đợi sẵn. Nhiệm vụ ở thủy quốc vất vả rồi. Ba người dù sao cũng tay trắng trở về, thiên đạo khen ngợi. Nhiệm vụ ở xa ẩn thôn là gì? Tập kích xa ẩn thôn. Deida nói chuyện nhìn về phía hư ảnh của Sasori, Sasori chính là xuất thân từ xa ẩn thôn. Trước đó ta bảo các ngươi điều tra đã rõ chưa? Thiên đạo không trả lời lời nói của Deida, mà hỏi ngược lại. Đã rõ, Jinchuriki nhất vĩ Shukaku tên là Gaara, đệ ngũ Karet đương nhiệm. Rất tốt, nhiệm vụ của các ngươi là bắt sống hắn, nhất định phải bắt sống. Thiên đạo hạ lệnh, Tô Hiểu tuy không mở miệng nhưng trong lòng kích động không thể tả. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Hắn gia nhập tổ chức Akatsuki đi khắp thế giới chấp hành nhiệm vụ, còn đắc tội hai nhóm thế lực lớn, chính là vì việc bắt giữ Jinchuriki hiện giờ. Xem ra sắp bắt đầu rồi. Deida kích động, hắn chỉ nghe nói về Jinchuriki, chưa từng giao đấu với Jinchuriki. Sasori, nhiệm vụ lần này. Thiên đạo mặt không cảm xúc nhìn Sasori, quan hệ của Sasori với Sa ẩn thôn quá sâu. Nếu không phải hắn đã phản bội Sa ẩn thôn, vị trí Karet Sasori nhất định có thể tranh đoạt. Phải biết, Sasori là cháu trai của trưởng lão Chio ở Sa ẩn thôn. Địa vị của Chio trong Sa ẩn thôn chỉ dưới vị Karet tiền nhiệm. Nếu Chio giúp Sasori lên vị, thì Gaara, người đã chết cha và bị người khác chán ghét, không có chút cơ hội nào. Thêm vào thực lực của Sasori, cùng với việc cha mẹ hắn vì Sa ẩn thôn chiến tử, tỷ lệ hắn trở thành Karet thực sự cao. Đáng tiếc, cha mẹ Sasori chiến tử khi hắn còn nhỏ, điều này khiến hắn bị kích thích sâu sắc. Từ đó về sau, Sasori bắt đầu nghiên cứu làm sao đạt được sinh mệnh vĩnh cửu, cùng với việc cải tạo khôi ngô thành tồn tại có sinh mệnh, có ý thức. Sở dĩ Nagato sai Sasori đi bắt Nhất Vĩ là vì Sasori quen thuộc Sa Ẩn Thôn, đây là ưu thế bẩm sinh. Không có vấn đề, ta có nhãn tuyến ở Sa Ẩn Thôn. Thiên Đạo gật đầu, cuộc họp kết thúc. Trong hang động, ba người mở mắt. Có nhầm hay không, lại phải lên đường. Deida chế tạo một con chim đất sét lớn, ba người ngồi lên con chim đất sét biến mất vào bóng đêm, vượt biển hướng Phong Quốc lên đường. Tô Hiểu muốn bắt Jinchuriki Nhất Vĩ Gara. Trong cảnh giới Hỏa Quốc, một mảnh doanh trại tạm thời. Doanh trại này vừa đóng quân không lâu, trong đó có hơn 100 lều vải. Giữa các lều, người đi đường trang điểm khác nhau, top 5 top 3 ngồi vây quanh nhau. Có người uống rượu nói chuyện phiếm, có người đấu địa chủ, đây đều là khế ước giả. Trong lều vải lớn ở trung tâm doanh trại, một tráng hán trần thân trên ngồi trong lều. Trên người hắn đầy vết sẹo, trên lồng ngực dựa vào một nữ nhân quần áo nửa lộ. Mắt nữ nhân xuân thủy mông lung, trong lều tràn ngập một mùi hương kỳ lạ. Hai người vừa làm gì không cần nói cũng biết. Lão đại. Một nam nhân mặc áo bào đen xông đến gần lều. Khuôn mặt nam nhân ẩn trong mũ trùng, đôi mắt như hai đoàn quỷ hỏa xanh lè. Chuyện gì? Đột nhiên có người xông vào lều, ánh mắt tráng hán trong lều giận dữ. Nhưng nhìn người đến, tráng hán đẩy nữ nhân đang dựa vào hắn ra, tự như đẩy một con búp bê đã chơi chán. Xin, cái thói quen này của ngươi có sửa được không? Làm gì đây là tại đại bảo kiện sao? Người đây là đang nộp lương thực nộp thuế. Mắt nữ nhân không còn chút xuân thủy nào. Mặc dù tướng mạo xinh đẹp, nhưng khí tức đàn bà đanh đá đập vào mặt. Tráng hán Sting cố giả bộ trấn tĩnh. Vị đoàn trưởng đoàn mạo hiểm huyết môn danh tiếng lẫy lừng này có một bí mật, đó là sợ vợ. Điều này không thể trách Sting, bất kỳ người nào có bà vợ như vậy đều sẽ sợ. Vợ hắn thế nhưng là người có thể tay không hủy đi người cao lớn, cực kỳ bạo lực. Tẩu tử tốt. Nam nhân mắt quỷ hỏa nhanh chóng vấn an. Quỷ nhãn, nếu không có chuyện khẩn yếu, thì... Lão bà Sting, oanh lang, trừng mắt nhìn quỷ nhãn. Ánh mắt đó rõ ràng là, nếu không có chuyện gì, lão nương sẽ xé ngươi. Quỷ nhãn nuốt nước miếng, cầu cứu nhìn về phía Sting. Lật trời rồi. Sting nhìn về phía oanh lang cúi đầu, khí phách trước đó tiêu tan. Trước mặt người ngoài, oanh lang rất giữ thể diện cho Sting, Sting nói một là một. Chỉ khi không có ai nàng mới đối xử với Sting bưu hãn một chút. Thành viên đoàn mạo hiểm huyết môn đều rất sợ vị tẩu tử này. Nếu có người phản bội đoàn mạo hiểm, đó nhất định là oanh lang ra tay thanh lý môn hộ. Chuyện gì? Sting khoác thêm một chiếc áo choàng, theo thói quen sờ sẹo trên mặt. Đây là vết sẹo do người khác để lại trước khi hắn tiến vào luân hồi nhạc viên. Vết sẹo này kéo dài từ đáy mắt đến cổ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sự kiện ở Thủy Quốc thất bại. Tin tức đá chìm đáy biển. Thất bại. Tổ chức Akatsuki phát hiện. Sting đứng lên, hắn hơi e ngại ai đó trong tổ chức Akatsuki, kẻ có thể đơn đấu quái vật làng lá. Không thể nào phát hiện. Chúng ta bố trí nhiều tầng bảo hiểm, nếu không chúng ta cũng sẽ không đi tiếp xúc tổ chức Akatsuki. Nghe lời quỷ nhãn, Sting nhẹ gật đầu. Thất bại coi như xong, còn định đi Thủy Quốc kiếm đậm. Nơi nào không loạn thì không có giá trị. Sting không định tiếp tục ở lại Hỏa Quốc. Nơi này có quá nhiều khế ước giả, ba đoàn mạo hiểm lớn cứ đối đầu nhau, đến nay không ai đắc lợi. Hắn chuẩn bị rút khỏi Hỏa Quốc. Về phần Cô Lỗ, hắn đã từ bỏ ý định, thực sự quá khó tìm. Khế ước giả gia nhập tổ chức Akatsuki đã điều tra ra chưa? Chưa. Quỷ nhãn cúi đầu. Chuyện tử mặt đâu? Cũng không điều tra ra là ai làm. Trán quỷ nhãn chảy mồ hôi lạnh. Một luồng áp lực đè xuống vai hắn. Quỷ nhãn hoảng sợ ngẩng đầu, thân thể hắn rung lên. Giờ phút này, mắt Sting biến thành màu vàng, lấp lánh như ánh sáng hoàng kim. Sting, bình tĩnh, đừng giết bộ hạ. Oanh lang nhẹ đẩy lưng Sting. Quỷ nhãn, người đi ra ngoài. Vâng, vâng. Quỷ nhãn như chạy trốn khỏi lều vải, thần sắc trong mắt hơi khác thường. Bình tĩnh, Sting. Ta rất bình tĩnh, Oanh, người đi xử lý quỷ nhãn. Vì sao? Xử lý hắn. Oanh lang không hỏi thêm nữa, đứng dậy đi ra ngoài lều. Trong lều chỉ còn lại Sting một mình. Quỷ nhãn, ta đã từng nói, vô luận người khác cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, ta đều ra gấp ba. Thần vương rốt cuộc cho ngươi chỗ tốt gì, có thể khiến ngươi lặng lẽ phản bội ta. Rắc một tiếng. Không gian bên cạnh Sting hiện ra vết nứt, bên trong vết nứt lờ mờ lộ ra ánh sáng vàng kim. Sting, đoàn trưởng đoàn mạo hiểm huyết môn. Từng giao đấu với vị thứ hai của lữ đoàn, tháo bỏ hai cánh tay và một chân của vị thứ hai, dùng vũ lực thống lĩnh đoàn mạo hiểm, trong đoàn nói 102, ai vi phạm ai chết. Nếu nói thần vương dùng lòng người thống lĩnh đoàn mạo hiểm, thì Sting hoàn toàn ngược lại. Hắn không quan tâm bộ hạ nghĩ gì, ai không nghe lời thì giết. Cát vàng gào thét, liệt dương thiêu đốt mặt đất. Sa ẩn thôn, cao ốc Karek, một gian phòng họp. Trung tâm phòng họp là chiếc bàn tròn rộng vài mét, xung quanh ngồi hơn 10 danh nhẫn giả sa ẩn thôn giàu kinh nghiệm. Thiếu niên ngồi ở vị trí chủ tọa, khoảng 17, 18 tuổi, đầu tóc đỏ rực, trên trán có chữ ái. Khụ. Một nhẫn giả trong phòng họp ho khan một tiếng, mở lời, gần đây chúng ta giao lưu thường xuyên với các quốc gia, mậu dịch dần dần thông suốt, nhất là với Hỏa Quốc, khiến kinh tế nước ta phồn vinh hơn nhiều. Nhờ khai thông tuyến đường sông mới, tình trạng thiếu nước của nước ta đã được cải thiện đáng kể, 70% dân số đã có nước uống. Sau khi báo cáo xong, nhẫn giả sa ẩn thôn lộ ra nụ cười. 70% dân số. Tuyến đường sông đó cần phải trọng binh trấn giữ. Đúng, đó là con sông hy vọng của chúng ta. Không khí trong phòng họp nhẹ nhõm, đa số nhẫn giả đều mỉm cười. Trưởng lão Chio ngồi một bên nhìn Karek đệ ngũ Gara, hài lòng gật đầu. Bà rất hài lòng với vị Karek đời này. Ngoài ra, trong việc bồi dưỡng người mới, từ khi áp dụng chương trình giáo dục của làng lá, đã có sự cải thiện không tệ. Kỳ thi trung nhẫn sắp tới, kết quả rất đáng mong đợi. Quả là một tin tức tốt, bọn họ là tương lai của thôn. Không khí trong phòng họp khá tốt, đa số nhẫn giả đều có vẻ mặt nhẹ nhõm. Nhưng, một nhẫn giả sa ẩn thôn để ri mép, tóc che khuất mắt phải mở lời. Sao vậy, Yura? Ma Chi ngồi một bên cũng lên tiếng, vị trí của Ma Chi trong sa ẩn thôn không thấp, chỉ sau Chiyo. Nhẫn giả sa ẩn thôn Yura trầm ngâm một lát, không khí trước đó trong phòng họp dần biến mất. Trước đó toàn là tin tức tốt, giờ lại là tin tức xấu. Các vị đã nghe nói về tổ chức Akatsuki chưa? Yura nhìn quanh. Hơi có nghe thấy. Nghe nói là tổ chức tập hợp những nhẫn giả đào tẩu, gần đây rất hoạt động, việc ám sát đại danh Hà Quốc cách đây không lâu chính là do bọn họ làm. Các nhẫn giả có mặt đều gật đầu, Gara ngồi ở vị trí đầu não không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Gara tuy là Karek, nhưng trong sa ẩn thôn vẫn còn nhiều nhẫn giả không tán thành hắn. Một thôn không thể không có ảnh, thêm vào thái độ của làng. Lá, Gara thuận thế trở thành Karek. Tổ chức Akatsuki gồm hơn 10 thành viên. Nhẫn giả sa ẩn thôn Yura bắt đầu thuật lại những thông tin hắn biết. Không hiểu sao, khi đang nói chuyện, đầu hắn truyền đến một cơn nhói, khiến trước mắt hắn chập chờn tối sầm. Một đạo phong ấn hiện lên trong đầu Yura. Khi nhắc đến chuyện Akatsuki, một số mảnh ký ức vụn vặt xuất hiện. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sao vậy, Yura? Yura là thượng nhẫn sa ẩn thôn, mối quan hệ khá tốt. Không có gì. Yura tiếp tục thuật lại thông tin về Akatsuki. Nhưng trong đầu hắn càng lúc càng u ám. Rắc. Tai Yura truyền đến tiếng vang giòn, phong ấn nào đó vỡ vụn, một lượng lớn ký ức tràn vào đầu hắn. Phong quốc cảnh nội, trên một mảnh sa mạc. Ba bóng người chậm rãi đi trên sa mạc. Ba người đội mũ rộng vành bằng gỗ, xung quanh mũ có một vòng vải. Đinh linh. Tiếng lục lạc vang lên. Trên mũ của một người có một sợi dây đỏ, trên sợi dây đỏ buộc một quả chuông nhỏ. Tô Hiểu không quan tâm đến tiếng lục lạc trước mắt, thứ này có thể hóa giải cảm giác bực bội, dù sao đi xuyên qua sa mạc không phải chuyện dễ dàng. Ba người vốn đi bằng chim đất sét của Deida, nhưng đến sa mạc thì chỉ còn cách đi bộ. Bão cát quá lớn, hơn nữa nhiệt độ trên không rất cao, không bao lâu ba người sẽ mất nước. Tóm lại, bay trên sa mạc là hành động tìm chết. Hơn nữa, chim đất sét do Deida điều khiển cần tiêu hao chakra. Tiến vào phong quốc khác với tiến vào thủy quốc. Xung quanh thủy quốc là biển cả. Không cần lo lắng có địch nhân xuất hiện. Sasori, còn xa không? Tô Hiểu lấy ra một chai nước, uống hết nửa chai rồi đưa phần còn lại cho bố bố uống. Bố bố uống ực ực uống hết. Bố bố uống lè lưỡi, mặt đầy vẻ sống không còn gì luyến tiếc. Lúc này nó rất muốn cởi bỏ lớp áo khoác da thật trên người. Khoảng nửa ngày sẽ đến sa ẩn thôn. Có Sasori ở đây, mấy người không cần dẫn đường. Sasori chính là lớn lên ở quốc gia sa mạc này. Tô Hiểu dẫm lên lớp cát dưới chân. Hạt cát rất mềm, để lại một dấu chân rất sâu. Cát khiến việc đi lại càng thêm khó khăn. Nóng quá, ghét cát, phi. Deida vừa nói vừa thổi vào miệng cát. Ngươi chỉ dựa vào cái túi đất sét kia không vấn đề gì chứ. Đối thủ lần này là Jinchuriki. Tô Hiểu nhìn vào cái túi tiền trong tay Deida. Ba người vừa đi vừa trò chuyện, nếu không chuyến đi quá nhàm chán. Nhẫn thuật của ta đều là nghệ thuật. Hơn nữa lần này ta đã chuẩn bị sẵn thập bát phiên, dù sao đối thủ lần này là nhất vĩ. Deida. Túi nhẫn cụ bên hông, bên trong có đất sét đặc biệt. Đang lúc ba người tiến về phía trước, Phi Lưu Hổ đột nhiên dừng lại. Sasori bên trong giường như phát hiện ra điều gì đó. Nhận thấy điều này, Tô Hiểu một tay đặt lên chui đao bên hông. Địch nhân. Không, có một tin tức tốt. Quân cờ ta bố trí ở Sa Ẩn Thôn từ rất lâu đã có hiệu lực. Quân cờ. Đây đa nghi hoặc nhìn về phía Sasori. Chính là loại kỹ thuật trao đổi với Orochima. Ồ, như vậy nói, chúng ta không cần chính diện đánh vào. Không cần, kế hoạch thay đổi. Chúng ta lẻn vào. Tô Hiểu không rõ hai người đang nói gì. Dường như nhìn ra sự nghi hoặc của hắn, Sasori suy nghĩ một lát rồi nói, ta đã bố trí mật thám ở Sa Ẩn Thôn từ rất lâu. Đầu hắn bị ta phong ấn, không rõ thân phận gián điệp của mình, nên sẽ không bị người khác nghi ngờ. Trước nhiệm vụ lần này ta đã hủy bỏ phong ấn. Nếu mọi chuyện thuận lợi, hắn chính là mấu chốt của nhiệm vụ lần này. Một gián điệp không biết mình là gián điệp, thường có thể tạo ra tác dụng ngoài ý muốn. Không rõ thân phận gián điệp của mình. Hy vọng hắn có thể giúp chúng ta tiến vào Sa Ẩn Thôn. Chính diện đánh vào quả thực không phải biện pháp tốt. Với thực lực của ba người Tô Hiểu, chính diện tấn công Sa Ẩn Thôn vẫn còn chút khó khăn. Đến lúc đó xem tình hình. Ta đã liên lạc với hắn. Từ tình hình hiện tại, con cờ này có ích. Nhưng sau khi nhiệm vụ kết thúc, Biquea giúp ta một việc. Việc gì? Thanh lý con cờ này. Tô Hiểu liếc mắt nhìn về phía Sasori. Chuyện của ta, ta sau này sẽ phải kết thúc. Deida cũng nhìn về phía Sasori. Đây không phải lựa chọn thông minh, không phù hợp với nghệ thuật của ngươi. Ai biết? Ba người tiếp tục tiến lên, tiểu đội chìm vào im lặng. Tô Hiểu cảm giác rõ ràng, Sasori đã có lòng quyết tử. Tình huống này xuất hiện khi họ tiến vào vùng sa mạc này. Con cờ đó sau này ta sẽ giúp ngươi xử lý. Đa tạ. Tô Hiểu và Deida liếc nhau, Deida gật đầu một cách thản nhiên. Sasori, việc bắt giữ Jinchuriki ta và Deida phụ trách. Ngươi bảo tồn thực lực, phụ trách đối phó với địch nhân truy kích, thế nào? Sasori không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Sau khi ba người đi xuyên qua sa mạc 5 tiếng đồng hồ, phía trước mơ hồ xuất hiện một công trình hình tròn bậc thang. Công trình hình tròn này bảo vệ Sa Ẩn Thôn ở bên trong, vừa có thể giảm bão cát, vừa có thể ngăn chặn những giả ngoại quốc lẻn vào. Lúc này, trên công trình hình tròn bậc thang phân bố từng nhóm những giả Sa Ẩn Thôn. Trong đó, một những giả Sa Ẩn Thôn nổi tiếng nhau mắt lại, hắn nhìn thấy bóng người ở đằng xa. Đây là... Tại vị trí cất giấu trung đoạn, một ninja làng các cảnh giác. Không lâu sau, hắn nhìn rõ y phục của ba người từ xa. Áo khoác đen, họa tiết mây đỏ, chẳng lẽ nói... Đôi mắt của ninja làng cát này trừng lớn. Nhất định phải lập tức thông báo đội trưởng Yura. Yura là người phụ trách phòng ngự của làng. Nếu không nhờ thân phận Yunin, hắn không có tư cách tham gia hội nghị cấp cao của ninja làng cát. Ninja làng cát phát hiện Tô Hiểu và hai người kia vừa định quay người thông báo đại quân thì thấy một người đứng phía sau mình. Điều này khiến hắn vui mừng. Đội trưởng Yura, ngài đã cảnh báo về các thành viên Akatsuki trước đó. Ta biết rồi. Giọng Yura trầm thấp. Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ kết thúc ngay thôi. Tập hợp bộ đội, giữ đội hình phòng thủ tại Nhất Tuyến Thiên. Nhất Tuyến Thiên là lối vào duy nhất ẩn mình xung quanh làng cát. Nhất Tuyến Thiên rộng không quá 5 mét, cao hàng chục mét, dễ thủ khó công. Yura nhìn về phía ba người trong bão cát, ánh mắt bình tĩnh, sự bình tĩnh đáng sợ. Nhưng, đội trưởng Yura, không cần đi thông báo các bộ đội khác sao? Chỉ dựa vào chúng ta. Không sao. Yura ra hiệu cho ninja làng các kia đi tập hợp bộ đội. Ninja đó chỉ có thể làm theo. Từ từ. Một luồng sương mù màu tím theo hướng Nhất Tuyến Thiên bốc lên. Tô Hiểu trong bão các chú ý đến làn khói tím đó. Sasori, xem ra quân cờ của ngươi không tồi, đã giúp chúng ta mở đường. Ừm, cứ đi thẳng vào là được, thời gian vừa vặn. Lúc này đã là hoàng hôn. Sa mạc mờ mịt một màu, ánh nắng vàng trên chân trời khiến các xung quanh như biến thành vàng. Ba người đi thẳng đến Nhất Tuyến Thiên. Một ninja làng cát đứng trước Nhất Tuyến Thiên, chiếc áo lót Yunin màu xanh lá trên người hắn dính vết máu. Sasori ẩn mình trong Phi Lưu Hổ bước lên phía trước. Vất vả rồi, Yura. Còn nhớ ta không? Giọng Sasori ẩn mình trong Phi Lưu Hổ trầm thấp và khàn khàn, đây là Sasori cố ý như vậy. Đúng, đại nhân Sasori. Yura quỳ một gối trước Sasori, ánh mắt đầy sùng bái. Xem ra chú thuật hiệu quả không tệ. Orochima về mặt này rất có tài. Deida đánh giá Yura, hắn đang dò xét ánh mắt đối phương. Tổng thể, Yura hiện tại không có vấn đề. Ký ức đã trở lại, đúng là thuộc hạ trung thành. Chúng ta đi. Ba người đi vào Nhất Tuyến Thiên. Bên trong Nhất Tuyến Thiên còn thoang thoảng mùi tanh nồng, xung quanh là thi thể của các ninja làng cát. Nhất Tuyến Thiên dài khoảng 10 mét. Sau khi đến đầu kia của Nhất Tuyến Thiên, làng cát xuất hiện trước mắt, mang đậm phong cách sa mạc. Hầu hết nhà cửa thấp bé, toàn bộ làng đều màu vàng đất. Ra khỏi Nhất Tuyến Thiên, Tô Hiểu nhận ra Nhất Tuyến Thiên không hoàn toàn do ninja làng cát xây dựng. Xung quanh làng cát vốn là dãy núi bao quanh, ninja làng cát đã đục khoét ra chỗ ẩn náu hình tròn trên nền dãy núi, Nhất Tuyến Thiên là công trình khai sơn. Vậy thì, chúng ta bắt đầu thôi, Bi Quay A. Deida ném ra hai con chim đất sét bằng bàn tay, hai tay kết ấn, khói trắng bốc lên, thể hình chim đất sét biến lớn, sải cánh khoảng 3 mét. Tô Hiểu nhảy lên lưng một con chim đất sét, Spider Queen xuất hiện trong tay. Deida nhảy lên con chim đất sét khác. Đối với làng mà nói, vị trí tấn công tốt nhất là từ trên không, Deida nghiêng người nhìn về phía Sasori. Thế nào, huynh Sasori, kiểu tạo hình đầy tính nghệ thuật này, Sasori liếc nhìn con chim đất sét kiểu mới mà Deida cưỡi, rất rõ ràng, thứ này không phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của hắn. Đừng làm ta chờ lâu, Deida. Deida khẽ cười một tiếng, không trả lời. Trước hết dọn dẹp lính gác. Tô Hiểu giẫm mạnh con chim đất sét dưới chân, Deida điều khiển hai con chim đất sét bay lên. Người bên trái ta bên phải, trước dọn dẹp trạm gác. Tô Hiểu nhìn xuống phía dưới, trên nóc nhà cao nhất của làng các hắn thấy một vài ninja. Những ninja này thực lực không mạnh, đều là hạ nhẫn hoặc trung nhẫn. Được, mặc phải giao cho ngươi. Làng các bị Tô Hiểu và Deida chia đôi, hai người bắt đầu dọn dẹp lính gác. Tuy nhiên, trước khi dọn dẹp lính gác, Tô Hiểu còn muốn làm một việc. Hắn lấy ra hai quả bom giả kim đặc cấp, dung nhập hai quả bom giả kim đặc cấp vào chim đất sét. Thân thể chim đất sét bắt đầu cứng lại, vài giây sau khôi phục. Tô Hiểu gật đầu với Deida ở xa, Deida giải phóng sự kiểm soát đối với chim đất sét. Tô Hiểu đặt tay lên lưng chim đất sét, cố gắng thao túng bom giả kim bên trong chim đất sét. Con chim đất sét đang có xu hướng hạ xuống dần ổn định lại. Hắn thao túng chim đất sét bay sang trái, còn chim đất sét dưới chân lập tức bay sang trái. Đây là kỹ thuật Tô Hiểu và Deida nghiên cứu ra khi rảnh rỗi. Hắn bây giờ có thể điều khiển con chim đất sét này bay lượn, chỉ có thời gian hạn chế. Con chim đất sét này được Deida truyền chakra vào. Sau khi lượng chakra này tiêu hao hết, con chim đất sét này sẽ mất kiểm soát. Tô Hiểu có thể điều khiển con chim đất sét này một giờ. Sau đó, thứ này sẽ nổ tung vì không có chakra điều hòa, may mắn thay một giờ đã đủ. Có thể tự mình điều khiển chim đất sét thuận tiện hơn rất nhiều. Sau này Deida cần chiến đấu, Tô Hiểu vẫn luôn bắn tỉa không vấn đề, nhưng hắn cần tìm cơ hội tiếp cận Jinchuriki để khống chế Jinchuriki. Quan trọng hơn, Tô Hiểu muốn nhân cơ hội hấp thụ chakra trong vĩ thú để nâng cấp thanh cương ảnh. Đây mới là mục đích cuối cùng của hắn. Chim đất sét bay đến chỗ cao, Tô Hiểu mở kính tìm vọng hồng ngoại quan học 8 lần, chủ động, đồng thời lấy ra một ống sắt màu đen trong kho dự trữ. Đây là ống giảm thanh súng bắn tỉa. Mặc dù Spider Queen tự mang chức năng cách âm, nhưng chức năng cách âm tự mang không hoàn hảo, vẫn có thể nghe thấy tiếng súng. Đeo ống giảm thanh lên nòng súng, ống giảm thanh rõ ràng dày hơn nòng súng một chút. Tô Hiểu bình thường sẽ không trang bị thứ này, động năng đạn của Spider Queen quá mạnh, sẽ gây hư hại cho ống giảm thanh sau này. Ống giảm thanh này là Tô Hiểu bỏ ra 2.000 đồng tiền thiên đường tại vườn địa đàng luân hồi tìm thợ chế tạo. Sau khi bắn vài chục lần sẽ hỏng, mất chức năng cách âm. Bây giờ không phải lúc keo kiệt đồng tiền thiên đường, hắn đang tập kích làng cát. Ông! Kính tìm vọng hồng ngoại quan học 8 lần thò ra từ Spider Queen. Tô Hiểu đưa đầu đến trước ống ngắm, đầu ngắm nhắm vào một ninja làng cát phía dưới. Nín thở, bóp cò. Phốc. Tiếng súng rất nhỏ truyền đến, viên đạn thoát ly nòng súng, trong ống ngắm đầu của ninja trung nhẫn kia nổ tung. Thay đổi nòng súng, Tô Hiểu tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Phía bên kia, Deida cũng bắt đầu dọn dẹp trạm gác. Hắn từ trên cao ném xuống từng quả bom đất sét hình nhện. Oanh, oanh. Vài tiếng nổ rất nhỏ truyền đến. So với phương thức dọn dẹp trạm gác của Tô Hiểu, tiếng động do Deida tạo ra lớn hơn một chút. Đây là bom đất sét đặc chế. Mặc dù vẫn có tiếng nổ, nhưng tiếng nổ rất nhỏ, chỉ là uy lực cũng sẽ giảm bớt. Một ninja làng cát với khuôn mặt bị tạc nát bò dậy từ dưới đất, miệng há to, cố gắng phát ra tiếng la. Không ổn. Deida vừa định ném bom, một viên đạn bay về phía đầu của ninja làng cát đó. Cách cách một tiếng, máu tươi bắn ra, ninja làng cát đó ngã xuống đất. Không tệ nha. Deida nhìn về phía Tô Hiểu trên không, gật đầu nhẹ với Tô Hiểu. Tại ghi làng cát, cảnh Tô Hiểu và Deida dọn dẹp trạm gác lọt vào mắt Yura. Không hổ là đồng đội của đại nhân Sasori, kiểu chiến đấu này. Yura rõ ràng có chút chấn kinh với cách ám sát trên không của Tô Hiểu. Đây quả thực là sát thủ không tiếng động. Tên Deida này. Sasori có chút bất mãn, Deida vừa rồi suýt nữa phạm sai lầm. 5 phút sau, các trạm gác trên cao của làng cát đã bị dọn sạch, có thể chui vào. Deida điều khiển chim đất sét lao xuống phía dưới. Đến độ cao nhất định, hắn nhảy lên một mái nhà hình tròn, đây chính là tòa nhà Karet. Chui vào thành công, rất tốt. Deida vừa xuống đất, một làn bão cát thổi qua. Xoẹt. Một viên đạn bay tới, đám bão cát đó bị đánh tan, trong đó xuất hiện một bóng người, lão đảo hai bước rồi đứng vững. Ồ, bị phát hiện sao? Deida nhìn về phía bóng người phía trước, chính là Jinchuriki nhất vĩ Gaara. Trên không có kết giới cát do Gaara bố trí, rất khó phát hiện. Người xâm nhập. Phục sức này là Akatsuki sao? Gaara đứng chắn trước mặt Deida, lưng đeo hồ lô cát cao một thước. Xem ra việc đột nhập không thuận lợi lắm. Vậy đổi thành tấn công mạnh đi, Deida vừa nói dứt lời, một dòng cát vàng xoắn tới phía hắn. Dòng cát dường như có sự sống, muốn quấn lấy hắn. Cát vàng vừa cuốn tới trước mặt Deida, tiếng xé gió gào thét truyền đến. Phanh. Một viên đạn xuyên qua dòng cát, cát vàng văng tung tóe. Dòng cát hướng về phía Deida tan ra trên mặt đất, dần dần hướng về Gaara. Gaara ngẩng đầu nhìn lên không trung. Hai tên người xâm nhập. Cát vàng bay lên, tạo thành một lớp khiên cát quanh Gaara, đây là để phòng ngự viên đạn của Tô Hiểu. Trên không, Tô Hiểu thu hồi súng bắn tỉa. Súng bắn tỉa không hiệu quả rõ rệt đối với Gaara. Cát của đối phương khác với tóc của Jiraiya, hạt cát có thể giảm động năng của đạn trên phạm vi lớn. Lỡ đâu bắn nổ đầu Gaara thì lại không có lợi, dù tỷ lệ này còn nhỏ hơn tỷ lệ trúng xổ số. Kiểm soát con chim đất sét dưới chân lao xuống tầng thấp. Phía dưới, Gaara đã giao chiến với Deida. Deida đứng trên lưng chim đất sét, cơ thể cúi thấp, nhanh chóng bay qua không trung. Phía sau hắn, một cánh tay cát vàng đuổi theo không ngừng, như đĩa đói. Hạt cát truy kích Deida với tốc độ cực nhanh. Deida chỉ đành bất lực né tránh trên không. Tô Hiểu quan sát tình hình. Sau khi con chim đất sét dưới chân hạ xuống cách mặt đất mười mấy mét, hắn im lặng nhảy xuống khỏi chim đất sét. Lúc này trời đã hơi tối, thêm vào việc Tô Hiểu mặc áo khoác màu đen, khiến Gaara tạm thời không chú ý đến Tô Hiểu. Hắn đang tập trung đối phó Deida. Khi Tô Hiểu hạ xuống cách Gaara 5 mét, Gaara phía dưới đã chú ý đến hắn. Đang rơi xuống, Tô Hiểu cầm trường đao trong tay. Khi Gaara chú ý tới hắn, hắn lập tức mở thanh cương ảnh. Lúc này đã bị phát hiện, không cần thiết phải ẩn mình nữa. Địch tập. Một tiếng hô vang lên, có nhẫn giả làng cát phát hiện Gaara đang giao chiến với kẻ địch. Công, công, công. Chuông báo động của làng vang lên. Một số nhẫn giả làng cát quần áo xộc xệch xông ra khỏi các căn nhà. Kẻ địch ở đâu? Trên không, hai tên người xâm nhập. Ngài Karet đang giao chiến với kẻ địch. Mặc dù các nhẫn giả làng cát này nhanh chóng tập hợp lại, nhưng phần lớn nhẫn giả làng cát đều không có đối sách. Còn về việc đi giúp Gaara chiến đấu, mọi người đều do dự. Trong lòng họ, Gaara vẫn là quái vật. Dù Gaara đã trở thành Karet, nhưng những nhẫn giả làng cát này vẫn còn khúc mắc. Có hai người khác biệt với những nhẫn giả làng cát này, đó là một nam một nữ, Kankuro và Temari. Kankuro và Temari đều là con của đệ tứ Karet. Nói cách khác, họ là anh trai và chị gái của Gaara, trong đó Temari lớn tuổi nhất. Kankuro, Gaara đang chiến đấu với ai vậy? Temari vác một cây quạt sắt lớn, mặt đỏ bừng, mái tóc vàng rối tung. Trên người nàng có mùi thơm thoang thoảng, trước đó nàng đang tắm. Không rõ lắm, chúng ta đi hỗ trợ. Đợi chút. Lời nói của Temari khiến Kankuro hơi ngạc nhiên. Ngươi đi tập hợp bộ đội, ta đi giúp Gaara nghênh địch trước. Temari để lại những lời này rồi nhảy xuống từ kiến trúc cao. Chết tiệt. Kankuro nghiến răng. Hắn cũng rất muốn đi hỗ trợ, nhưng nhanh chóng tập hợp bộ đội nhẫn giả mới là lựa chọn đúng đắn. Kẻ địch đến từ đâu không rõ, dám xâm nhập làng cát nhất định có chút thực lực. Chưa nói đến phản ứng của làng cát, lúc này Tô Hiểu đang lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích. Gaara phía dưới rõ ràng hơi ngạc nhiên. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, trên bao cổ tay trái của Tô Hiểu nối với một sợi chỉ còn lại quấn quanh thân chim đất sét phía trên. Cơ hội. Mượn cơ hội do Tô Hiểu tạo ra, Deida ở gần đó ném ra mấy quả bom chim đất sét. Những quả bom chim này lao xuống Gaara với tốc độ cao. Tô Hiểu không phải muốn cận chiến với Gaara. Lúc này thời cơ chưa tới, liều lĩnh cận chiến sẽ bị bom của Deida làm bị thương. Hành động vừa rồi của hắn là để thu hút sự chú ý của Gaara. mấy quả bom chim lao xuống gara. Gara đang đề phòng Tô Hiểu, bị hai mặt giáp công. Bom chim rơi xuống, cát vàng bao bọc gara. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ vang vọng làng cát. Tại nơi bộ đội nhẫn giả làng cát đã tập hợp trong làng, lúc này tình hình có chút bất thường. Dù Kankuro có thúc giục thế nào, những nhẫn giả làng cát tập hợp lại đều không đi chi viện gara. Vấn đề nội bộ của làng cát đã lộ rõ. Trong lòng những nhẫn giả làng cát này, gara là Jinchuriki, là quái vật. Mặc dù gần 2 năm nay gara rất bình yên, nhưng việc tấn công những nhẫn giả cùng làng trước kia là sự thật không thể xóa nhòa. Ai biết gara bây giờ có đột nhiên bộc phát làm người bị thương không? Huống hồ gara là Karek o Jinchuriki, chống cự ngoại địch là trách nhiệm hàng đầu của hắn. Những nhẫn giả làng cát này không phải là không muốn hỗ trợ ngăn địch, mà là họ không dám lại gần gara đang trong trận chiến. Bụi mù do vụ nổ tan đi, một quả cầu cát lớn hiện ra. Gara ẩn thân trong quả cầu cát không hề hấn gì. Trận hình A, Tô Hiểu hô to một tiếng đồng thời thu hồi rim. Cú tinh thét. Hắn lao xuống quả cầu cát phía dưới. Đây đa vừa chuẩn bị ném ra một quả bom đất sét, nghe thấy tiếng la của Tô Hiểu thì dừng lại, bắt đầu chuẩn bị thêm bom đất sét. Nếu Tô Hiểu không thành công, hắn sẽ vào trận. Tô Hiểu hạ xuống. Ngay khi quả cầu cát phía dưới còn chưa tan biến, hắn một đao đâm vào quả cầu cát. Soạt một tiếng, trảm long thiểm lúc sâu vào trong quả cầu cát. Không phải lực phòng ngự của quả cầu cát của gara yếu, mà là năng lượng thanh cương ảnh đã làm tiêu diệt chakra trong hạt cát, điều này khiến lực phòng ngự của quả cầu cát giảm mạnh. Một thanh trường đao đột ngột đâm vào trong quả cầu cát. Gara bên trong giật mình, đao đâm vào vị trí bên cạnh hắn, không làm hắn bị thương. Nhẫn giả thiện dùng nhẫn đao. Thông qua con mắt cát lơ lửng giữa không trung bên ngoài quả cầu cát, gara nhìn rõ tình hình bên ngoài. Trong quả cầu cát, gara đưa bàn tay về phía trước, một dòng cát vàng cuốn về phía thân thể Tô Hiểu, cuốn lấy Tô Hiểu chưa kịp chạm đất. Trói buộc cát. Cát vàng nhanh chóng siết chặt, lồng ngực Tô Hiểu truyền đến áp lực. Nhưng hắn vẫn cầm trường đao trong tay tiếp tục đâm về phía trước, dù nhát đao này chắc chắn không trúng gara. Ngay khi gara chuẩn bị dùng hạt cát cắt đứt xương sườn Tô Hiểu, bất ngờ xảy ra. Phốc phốc, những cái gai màu xanh nhạt đâm ra từ trong quả cầu cát. Một chút máu tươi thấm ra từ trong cát. Cát vàng đã trói chặt Tô Hiểu tan ra trên mặt đất. Tô Hiểu đã sử dụng ảnh thứ sau khi đâm trảm long thiểm vào quả cầu cát. Đây là chiêu thức hắn vô tình mở rộng ra khi trước đó mở rộng hoàn đoạn. Đao mang ngồi thanh cương ảnh tạo thành những cái gai năng lượng. Quả cầu cát bao bọc gara tan biến. Tại vị trí mũi đao trảm long thiểm xuất hiện mười mấy cây gai năng lượng dài nửa mét. Những cái gai này đâm xuyên nửa thân người gara. Một cánh tay của gara vô lực rũ xuống. Cát. Gara vừa định điều khiển hạt cát tấn công Tô Hiểu đã nhanh chân xông lên phía trước, một cú đá nghiêng vào phần bụng gara. Rắc. Như gốm sứ vỡ vụn, thân thể gara xuất hiện vết nứt, đây là giáp cát. Nguyên lý là dùng cát trộn chakra bao phủ toàn thân. Ảnh thứ đứt gãy, những cái gai năng lượng này không lập tức tiêu tán mà lưu lại trong cơ thể gara. Từ nguyên tác có thể thấy, mặc dù thực lực của gara không yếu, nhưng trước khi vĩ thú hóa, cận chiến của hắn rất kém. Một cú đá khiến gara rời khỏi mặt đất, Tô Hiểu đề đao xông lên phía trước. Nếu gara chịu đòn chém chính diện của Tô Hiểu, giáp cát hoàn toàn vô dụng. Thằng nhóc, nhanh vĩ thú hóa đi. Tên này không đúng. Tiếng gầm thét bén nhọn xuất hiện trong tai gara, đó là tiếng của nhất vĩ Shukaku. Gara không nghe thấy âm thanh này. Hắn không thể vĩ thú hóa, một khi vĩ thú hóa, hắn sẽ mất kiểm soát ngay lập tức. Tô Hiểu cầm đao, mắt đầy sát ý sục sôi, một đao chém vào ngực gara. Với tính cách của Tô Hiểu, nếu không phải cần bắt sống Jinchuriki, nhát đao này chắc chắn sẽ chém vào cổ gara. Gara bây giờ rất mạnh sao? Đáp án là không quá mạnh. Không phải gara nhẫn giả này không mạnh, mà là nhất vĩ trong cơ thể hắn đang cản trở, khiến hắn không thể phát huy toàn lực. Trường đao xé không khí chém tới trước mặt. Đồng tử gara co lại. Mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng hắn không mất đi sức chiến đấu. Ngay khi gara muốn phản công, tiếng gió gào thét truyền đến. Phanh. Một luồng gió mạnh đập vào người Tô Hiểu. Tô Hiểu đang xông tới bị hất bay ra ngoài. Hắn điều chỉnh trọng tâm giữa không trung rồi hạ cánh ổn định. Temari tay cầm cây quạt sắt lớn đứng ở gần đó. Mặc dù nàng mới 19 tuổi, nhưng thân hình đã rất đầy đặn. Vừa rồi ra tay chính là Temari. Lòng tốt của nàng đã giải quyết tình thế hiểm nghèo khi gara bị Tô Hiểu áp sát. Trước khi áp sát, gara không phải đối thủ của Tô Hiểu. Sau khi áp sát, gara không phải đối thủ của Tô Hiểu. Làng cát không cho phép Akatsuki lộng hành. Temari nhìn chằm chằm Tô Hiểu, địch ý rõ ràng. Đây đa, giúp ta tranh thủ 5 phút. Ta giải quyết người phụ nữ này trước. Trên trời cao, đây đa không chuẩn bị bom nữa mà lao xuống. Tô Hiểu không để ý đến Gara nữa. Có đây đa ngăn chặn thì không vấn đề. Còn sống không tốt sao? Tô Hiểu vừa nói vừa giẫm mạnh xuống đất, lao nhanh về phía Temari. Cùng phong gào thét thổi qua, ánh lửa nổ tung chiếu sáng xa ẩn thôn như ban ngày. Đây đa và Gara giao chiến trên không, không phải mặt đất. Gara cũng có khả năng bay lượn nhờ chakra truyền vào cát, nguyên lý cụ thể không rõ. Trên không, hai người tạm thời bất phân thắng bại. Ngay cả khi đây đa thua, Sasori ở rìa xa ẩn thôn cũng không phải là người dễ đối phó. Trong lúc lao tới, Tô Hiểu không còn quan tâm đến hai người trên không. Cách đó không xa, Temari đã vung chiếc quạt lớn. Kamaitachi. Chiếc quạt sắt dài hơn một mét vung lên, trước mặt Temari đột nhiên xuất hiện một cơn bão tố, trong gió lốc đầy rẫy những lưỡi đao chân không dày đặc. Gió mạnh không có lực sát thương, những lưỡi đao chân không ẩn trong đó mới là chiêu sát thủ. Tô Hiểu cúi thấp người, dùng sức bàn chân để giữ vững không bị thổi bay. Còn người đèn nhánh hơi nheo lại, hắn đang bắt lấy những lưỡi đao chân không trong gió mạnh. 1, 2, 3, 15. Tô Hiểu cảm nhận được số lượng lưỡi đao chân không, đưa trảm long thiểm ngang người. Tổng cộng 15 lưỡi đao chân không ẩn trong gió mạnh chém về phía hắn. Khi những lưỡi đao chân không chém tới, cổ và má Tô Hiểu truyền đến cảm giác đau nhói mơ hồ, đây là cảm giác của hắn đang cảnh báo. Năng lượng thanh cương ảnh bao bọc trảm long thiểm, Tô Hiểu chém ra vài nhát trước mặt. Đinh, đinh, đinh. Trên lưỡi đao trảm long thiểm bắn ra từng tia lửa. Một lưỡi đao chân không sượt qua mặt Tô Hiểu, bay vào bức tường đá phía sau hắn. Múa ra một đường đao hoa, Tô Hiểu chậm rãi tiến gần Temari. Mặc dù bước chân không nhanh, nhưng Temari không dám lùi một bước. Cái này? Sao có thể? Temari rõ ràng có chút ngây người. Chiêu Kamaitachi này nàng hiểu rõ không gì bằng. Việc đối thủ né tránh hoặc phòng ngự là bình thường, nhưng lưỡi đao chân không bị chém bay thì nàng lần đầu tiên thấy. Tô Hiểu chậm rãi tiến lên. Với phong cách chiến đấu của Temari, nếu bị hắn áp sát, nàng sẽ chết trong vòng chưa đầy nửa phút. Temari nhìn chằm chằm Tô Hiểu, vừa định lùi lại thì một cảm giác nguy hiểm vô hình xuất hiện. Lúc này lùi lại sẽ chết. Ý nghĩ này dường như khắc sâu trong đầu Temari. Nàng đứng yên tại chỗ, khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn. Sự phán đoán của Temari rất chính xác. Nếu nàng có một chút chủ quan, Tô Hiểu dùng cạo có thể lao tới trước mặt nàng trong vòng nửa giây. Tô Hiểu tiếp tục chậm rãi tiến lên. Thái dương Temari đổ mồ hôi lạnh. Kẻ địch dường như toàn thân đều là sơ hở, nhưng Temari tìm kiếm nửa ngày cũng không tìm thấy thời cơ ra tay. Không khí ngột ngạt đến cực điểm, trái tim Temari dường như bị một bàn tay vô hình nắm chặt. Nhẫn pháp. Gió cát bụi. Temari cuối cùng không nhịn được, dùng sức vung chiếc quạt lớn trong tay. Cùng phong cuốn cát vàng đổ về phía Tô Hiểu. Trước mắt mịt mờ, nhưng trên mặt Tô Hiểu lại hiện ra nụ cười. Hừ. Trong cát vàng truyền đến tiếng kêu đau đớn. Khi cát vàng tan đi, Temari đang đứng cách đó không xa, quần áo trước ngực xuất hiện một lỗ thủng, một ít máu tươi tràn ra, bộ ngực trắng nõn lộ rõ. Temari đại phóng phúc lợi. Một tay che ngực, Temari trong mắt run rẩy. Nàng là một nhẫn giả giỏi chiến đấu tầm trung, kỹ nhất là thể thuật đối kháng với địch nhân, mà bây giờ nàng bị nhốt. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, xung quanh hai người là một vòng kết giới khó nhận ra. Kết giới được tạo thành từ kiến trúc xung quanh được riêng. Cu tiên thế sử dụng, hình dáng như một chiếc lồng bát giác cỡ lớn. Lúc Tô Hiểu tiếp cận Temari, Temari tập trung toàn bộ sự chú ý vào Tô Hiểu, khó tránh khỏi sơ suất phòng bị xung quanh. Temari. Kankuro nhanh chóng lao tới hét lớn. Phía sau hắn là hơn 10 nhẫn giả xa ẩn thôn, đó là tâm phúc của hắn. Temari nhìn thấy người tới sau thì mừng rỡ. Oanh. Tiếng nổ đột nhiên vang lên, cát vàng văng tung tóe, một nhẫn giả xa ẩn thôn bị thổi lên trời. Do dẫm trực tiếp lên bom, hai chân hắn bị thổi bay cao hơn cả thân thể. Nhẫn giả xa ẩn thôn bị thổi thành hai khúc sau khi rơi xuống rên rỉ không ngừng. Bước chân những người khác dừng lại, bao gồm cả Kankuro. Đừng tới gần, là bom do kẻ địch trên không bố trí. Temari phán đoán sai lầm, đây là những quả bom luyện kim mà Tô Hiểu vừa ném gần đó. Những quả bom luyện kim này ẩn trong cát, bị dẫm trúng sẽ nổ tung ngay lập tức, không kịp phòng ngự. Kankuro và những người khác đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan. Không giúp Temari, Temari sẽ nhanh chóng thua. Nếu chi viện, họ có thể bị nổ chết. Thổ động. Địa minh chấn. một nhẫn giả Sa Ẩn Thôn đặt một tay lên mặt đất. Mặt đất gần đó rung chuyển vài lần rồi dừng lại. Xem ra những nhẫn giả Sa Ẩn Thôn này nghĩ rằng bom trong cát là loại kích hoạt. Sau khi rung chuyển, xung quanh tĩnh lặng, không có tiếng nổ nào truyền đến. Tô Hiểu lại kích hoạt bom luyện kim, không quan tâm đến những nhẫn giả Sa Ẩn Thôn đó nữa. Oanh! Lại một tiếng nổ vang lên, một nhẫn giả Sa Ẩn Thôn giẫm phải bom. Tuy nhiên, nhẫn giả này thân thủ mạnh mẽ, chỉ bị gãy xương một chân. Kankuro phát hiện tình huống này sau không tiếp tục áp sát, cởi một con rối phía sau lưng, chuẩn bị chi viện Temari từ xa. Những nhẫn giả Sa Ẩn Thôn khác cũng vậy, thổ độn, hỏa độn. Đánh úp về phía Tô Hiểu. Bên ngoài thân thể Tô Hiểu hiện ra một lớp lá chắn trong suốt, che chở mở ra, hắn trực tiếp lao về phía Temari. Tô Hiểu khí thế hung hăng lao tới, Temari lập tức phản công. Lúc này kết ấn rõ ràng không kịp, nàng chỉ có thể dùng nhẫn thuật không ấn. Đại Kamaitachi. Đại Kamaitachi là bản tăng cường của Kamaitachi, áp lực gió lớn hơn, số lượng lưỡi đao chân không tăng lên nhiều. Đinh, đinh, đinh. Tiếng kim loại va chạm vang lên, xung quanh Tô Hiểu bụi mù nổi lên. Không chỉ lưỡi đao chân không, những đòn tấn công của nhẫn giả Sa Ẩn Thôn cũng đánh trúng gần hắn. Hô. Một thân ảnh phá bụi lao ra, đó là Tô Hiểu đã đỡ Đại Kamaitachi và ba nhẫn thuật. Lá chắn xung quanh thân thể hắn đầy vết nứt, có thể vỡ bất cứ lúc nào, nhưng điều đó không còn quan trọng, hắn đã xông tới cách Temari 3 mét. Phía sau Temari là kết giới do rim. Cu tiên thế tạo thành, khiến nàng không còn đường lui. Bí kỹ. Temari vừa vung chiếc quạt lớn trong tay, Tô Hiểu một đao chém vào chiếc quạt. Đinh. Trảm long thiểm để lại một vệt chém màu xanh lam trong không khí. Chiếc quạt nhẫn dài hơn một mét của Temari gãy đôi. Chiếc quạt nhẫn này không dùng để cận chiến, vì vậy bị trảm long thiểm sắc bén chặt đứt. Temari nghiến chặt răng, mắt đầy bất lực. Kankuro cách đó không xa lòng nóng như lửa đốt. Temari. Phốc phốc. Trường đao chém qua, một vết đao sâu chạm xương xuất hiện ở xương quai xanh Temari. Nhát đao này của Tô Hiểu có thể cắt đứt cổ họng Temari, nhưng hắn không làm vậy. Người phụ nữ này rất hữu dụng. Bị Tô Hiểu chém một đao không phải chuyện nhỏ. Năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập vào cơ thể Temari, cảm giác đau đớn khó chịu xuất hiện. À! Temari kêu thảm thiết, chakra trong cơ thể mơ hồ có xu hướng bạo phát. Tô Hiểu thừa cơ xông ra sau lưng Temari, một tay bóp gáy Temari. Sắc mặt Temari trắng bệch, bộ dạng đáng thương, không còn thấy phong thái nữ nhẫn giả. Những nhẫn giả Sa Ẩn Thôn chuẩn bị dùng nhẫn thuật tấn công Tô Hiểu bị Kankuro quát bảo ngừng lại. Tiếp tục tấn công sẽ làm thương Temari. Tiếng kêu thảm của Temari bị Gaara đang giao chiến với Deida trên không nghe thấy. Hắn liếc nhìn chiến trường dưới đất. Lúc này Tô Hiểu bóp gáy Temari, lưỡi đao trảm long thiểm đặt trên cổ trắng nõn của Temari. Lưỡi đao từ từ lướt qua, với độ sắc bén của trảm long thiểm, da thịt ở cổ Temari bị rách ngay lập tức, máu tươi thấm lên lưỡi đao. Hô! Hô! Temari trợn tròn mắt, thở hổn hển từng ngụm, sợ hãi bao trùm lấy nàng. Thấy cảnh này, Gaara trong mắt thắt chặt, một tay phất lên, một cổ cát vàng phóng tới Deida. Cùng lúc đó, tay còn lại của hắn nhắm ngay Tô Hiểu. Cát trói quan tài. Cát vàng theo dưới chân Tô Hiểu dâng lên, nhanh chóng trèo lên cánh tay cầm đao của hắn. Thanh cương ảnh năng lượng bao bọc cánh tay cầm đao của Tô Hiểu, phệ diệt chakra trong cát. Gaara chỉ có thể tiếp tục truyền chakra, duy trì cát không tiêu tán. Cánh tay phải của Tô Hiểu truyền đến lực co vào cùng sức lôi kéo cực lớn. Nhưng điều này không thể ngăn cản hắn chậm rãi cứa vào cổ họng Temari. Gọi đi, bảo hắn cứu ngươi. Tô Hiểu ghé đầu vào tai Temari. Temari nghiến chặt hàm răng, không rên một tiếng. Nàng cảm giác ác ma đang thì thầm bên tai mình, đồng thời nàng đoán được mục đích của Tô Hiểu. Gaara, đừng quản ta, tên địch nhân trên bầu trời kia. Lời nói của Temari còn chưa kịp hô xong, Tô Hiểu bóp mạnh tay trái đang giữ nàng, thân thể Temari bắt đầu sủi lơ. Temari là chị gái của Gaara. Hiện tại, hai người đã khôi phục mối quan hệ thân mật chị em. Gaara tuyệt sẽ không khoanh tay nhìn Temari chết. Gaara cắn răng xông ra, bắt đầu đối đầu với Tô Hiểu. Cột cát. Gaara dồn chakra vào bàn tay, dưới chân Tô Hiểu dâng lên một cột cát hút bay hắn. Cùng lúc đó, một tia cát vàng cuốn lấy Temari, đưa nàng thoát khỏi tay tử thần. Trên không trung, Temari thở dốc từng ngụm. Nhìn thấy Tô Hiểu đã bị hút bay, trong mắt nàng là sợ hãi lẫn hận ý, có lẽ sau này, khi gặp lại Tô Hiểu, nàng sẽ ám ảnh. Thử hỏi, bị người dùng đao chậm rãi cắt qua cổ họng là cảm giác như thế nào? Tô Hiểu bị hút bay lên không trung. Hắn dùng sức kéo tay trái, thu hồi rim. Cutin thép phía dưới. Việc Temari bị cứu đi là do hắn cố ý nương tay, nếu không nàng đã chết từ lâu. Tô Hiểu đột nhiên nhân từ nương tay. Dĩ nhiên không phải. Mục đích hắn tới làng cát không phải để đánh chết bao nhiêu nhẫn giả làng cát, mà là bắt giữ Jinchuriki. Giữa không trung, hắn điều chỉnh trọng tâm. Một con chim đất sét vọt tới dưới chân hắn, chở hắn bay thẳng lên cao. Gara điều khiển cát đất đặt Temari xuống đất. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Này, khi đang đấu với ta, ngươi nhìn đi đâu vậy? Tiếng Deida vọng đến. Gara có chút bất đắc dĩ trong mắt, nhưng hắn không còn cách nào khác. Hắn nhất định phải cứu Temari. Bào. Âm. Ánh lửa trong nháy mắt nuốt chửng Gara, cát đất bị thổi bay tứ tung. Đây chính là mục đích của Tô Hiểu, thu hút sự chú ý của Gara, tạo cơ hội cho Deida. Rất rõ ràng, hắn đã thành công, thực sự thành công. Ánh lửa vụ nổ lui đi, một quả cầu cát hơi vặn vẹo lơ lửng giữa không trung. Tô Hiểu điều khiển chim đất sét bay đến gần Deida. Sao rồi? Trực tiếp đánh trúng bản thể, Jinchuriki nhất vị sắp không chịu nổi nữa rồi. Nếu không phải ta nương tay, cú vừa rồi chắc chắn có thể giết chết hắn. Dù sao ngươi cũng giúp ta tranh thủ rất nhiều thời gian, Deida vừa nói vừa ném ra một quả bom đất sét khác. Hắn vốn định khổ chiến với Gara, nhưng nhờ Tô Hiểu tạo cơ hội, Deida đã chớp lấy thời cơ đánh trọng thương Gara. Đây mới là phối hợp. Ầm, ầm. Tiếng nổ vang vọng khắp làng cát. Các nhẫn giả làng cát cũng không nhàn rỗi. Họ đẩy ra từng chiếc nỏ máy cỡ lớn, từng mũi tên nỏ cuốn theo bùa nổ bắn về phía Tô Hiểu và Deida. Lần này, không trung càng náo nhiệt, như đốt pháo hoa vang lên không ngừng. Tô Hiểu điều khiển chim đất sét tránh né tên nỏ. Luồng khí do vụ nổ tạo ra thổi bay áo khoác của hắn. Deida đã hóa thân thành máy bay ném bom, nhắm thẳng vào quả cầu cát nơi Gara đang ở, ném bom tới tấp. Một mũi tên nỏ bắn về phía Deida. Tô Hiểu chém ra một đạo đao mang trong nháy mắt chặt đứt mũi tên. Bởi vì nắm giữ đao mang chưa lâu, Tô Hiểu trong chiến đấu kịch liệt không quen dùng đao mang cho lắm. Tên nỏ bắn nhanh, đao mang tung hoành. Cho dù các nhẫn giả làng cát bắn ra tên nỏ dày đặc đến mức nào, vẫn không làm gì được Tô Hiểu và Deida. Ầm. Deida ném ra quả bom đất sét cuối cùng trong tay. Quả cầu cát lơ lửng cách đó không xa đã lung lay sắp đổ. Chỉ có thể dùng 18 phiên, Deida vừa chuẩn bị dùng chiêu lớn, Tô Hiểu đã điều khiển chim đất sét phóng tới quả cầu cát đó. Ta tới, 18 phiên dùng để đối phó làng cát không tồi. Deida do dự một chút rồi gật đầu, quả thật đây là lựa chọn không tồi. Deida bay lên không trung né tránh tên nỏ, giao việc bắt giữ Jinchuriki cho Tô Hiểu. Gara đã bị hắn đánh gần chết. Chim đất sét phóng tới quả cầu cát. Tô Hiểu nhảy từ trên chim đất sét xuống, trực tiếp nhảy về phía quả cầu cát giữa không trung. Trên quả cầu cát đã rách nát mọc ra mấy cây gai cát. Vì Gara bị thương quá nặng, tốc độ những cây gai cát này rất chậm. Gai cát còn chưa đâm trúng Tô Hiểu, hắn đã chém ra một đao. Tranh. Gai cát bị chém đứt, chakra bên trong bị phệ diệt, cát mịn bay tán loạn. Tô Hiểu đứng trên quả cầu cát. Gai cát mọc ra từ lòng bàn chân hắn. Hắn không quan tâm những gai cát này mà đâm một đao vào trong quả cầu cát. Trong quả cầu cát truyền đến tiếng rên rỉ. Đao này đâm trúng Gara. Tô Hiểu rút trảm long thiểm ra một đoạn rồi bắt đầu rạch, cắt một lỗ thủng hình tròn trên đỉnh quả cầu cát. Ánh trăng xuyên vào trong quả cầu cát đen nhánh. Bên trong quả cầu cát, Gara đầy máu tươi, đã không đứng dậy nổi, nhưng hắn vẫn ngẩng đầu. Khuôn mặt Tô Hiểu lọt vào mắt Gara. Gara muốn đưa tay điều khiển cát vàng, nhưng thanh cương ảnh năng lượng đang tàn phá trong cơ thể hắn. Chào ngươi, Jinchuriki nhất vĩ. Trên mặt Tô Hiểu hiện ra nụ cười, lộ ra mấy chiếc răng trắng. Trái tim Gara co thắt lại, một loại tâm trạng mang tên sợ hãi xuất hiện. Tô Hiểu nhảy vào trong quả cầu cát. Nếu có người cẩn thận quan sát, nhất định sẽ phát hiện, trên tay trái của hắn đang bay ra hơi khói màu xanh nhạt, lực hút gần như khủng bố xuất hiện. Nuốt chửng hạt nhân, LV mát, kỹ năng chủ động. Hiệu quả kỹ năng, có thể hấp thu năng lượng của sinh vật cao cấp để bồi bổ thanh cương ảnh năng lượng. Căn cứ vào cấp bậc và chất lượng năng lượng hấp thu, tăng cấp bậc và chất lượng thanh cương ảnh. Tô Hiểu nhảy vào trong quả cầu cát. Trên người Gara, trong quả cầu cát xuất hiện một tầng chakra màu đỏ. Đó là chakra độc hữu của vĩ thú, là một loại năng lượng sinh vật cao cấp. Nhóc con, thả ta ra, nhanh. Nhất vĩ Shukaku gần như gầm thét đối với Gara, nhưng đã muộn. Tô Hiểu ấn tay trái lên mặt Gara. Hô. Hơi khói màu xanh nhạt bao bọc Gara. Trong lòng bàn tay Tô Hiểu hiện ra một xoáy nước. chakra trong cơ thể Gara bị cưỡng ép hút ra. Chính xác mà nói, đây không phải chakra của Gara, mà là chakra của nhất vĩ Shukaku. Chakra màu đỏ nhạt có thể nhìn thấy bằng mắt thường tràn vào cánh tay Tô Hiểu. Chakra đi qua cánh tay rồi chậm rãi tiến đến ngực hắn. Trong cơ thể hắn có một quả cầu năng lượng cấu tạo cực kỳ phức tạp, phụ trách lưu trữ và chuyển hóa năng lượng. À, nhất vĩ Shukaku kêu thảm thiết. Nó cảm thấy nguy hiểm cực lớn. Con người này không chỉ hấp thu chakra của nó, mà còn đồng thời hấp thu bản nguyên chi lực của nó. Mất đi một ít chakra không có gì, nhưng nếu bản nguyên chi lực bị hấp thu, sức chiến đấu và thời gian sống sót của Shukaku sẽ giảm mạnh. Nhất vĩ Shukaku cố gắng giãy giụa, đáng tiếc một loại hơi khói màu xanh nhạt bao bọc nó, khiến nó không thể động đậy chút nào. Tô Hiểu hấp thu chakra vĩ thú rồi lưu trữ trong quả cầu năng lượng gần trái tim hắn. Chakra vĩ thú vừa tiến vào quả cầu năng lượng đã bắt đầu chuyển hóa, hóa thành một loại năng lượng không màu. Năng lượng không màu này vừa xuất hiện trong cơ thể hắn, năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể hắn liền trở nên cực kỳ sống động, gần như trong nháy mắt bao bọc những năng lượng không màu đó. Lần này, thanh cương ảnh bất thường không phải diệt năng lượng khác, mà như sói đói thôn phệ. Bởi vì hấp thu năng lượng chuyển hóa từ nuốt chửng hạt nhân, cấp bậc thanh cương ảnh tăng lên. Thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV11. Thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV12. Thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV13. Thanh cương ảnh tăng liền 3 cấp, đó vẫn chưa phải là toàn bộ. Tô Hiểu vẫn tiếp tục hấp thu chakra vĩ thú. Con người, khoan đã, chúng ta thương lượng một chút. Phong ấn ta vào cơ thể ngươi thế nào? Ta có thể chia sẻ chakra với ngươi. Đây là một chiêu mạnh hơn cả tiên nhân hình thức. Nhất vĩ Shukaku lại ý đồ cùng Tô Hiểu hòa đàm, Tô Hiểu bất vi sở động. Đem sinh vật khác phong ấn vào thể nội, lại còn bảo lưu ý thức của đối phương ư đối với hắn mà nói, đó quả thực là lời nói vô căn cứ. Hỗn đảng! Đây là quái vật từ đâu ra, trên thế giới làm sao có thể có loại đồ vật này, ngay cả lão già Tatsuki cũng không thể hấp thu bản nguyên của ta. Thanh âm của Shukaku càng ngày càng nhỏ, đẳng cấp thanh cương ảnh của Tô Hiểu không ngừng tăng lên. Thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV14. Thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV15. Vượt qua giai đoạn thích ứng ban đầu, Tô Hiểu gia tăng cường độ trên tay, lực hút của cắn nút hạch tăng vọt, lần này Shukaku ngay cả lời cũng không nói nên lời. Khoái cảm khi hấp thu năng lượng của sinh vật cao đẳng này không lời nào có thể diễn tả được, huống hồ trong lúc hấp thu năng lượng còn có thể tăng cường bản thân. Tô Hiểu cuối cùng cũng hiểu lời Marvin Wang nói trước đó, khi hấp thu năng lượng không thể mê thất bản thân, nếu không sẽ biến thành đao ma. Tô Hiểu đang hấp thu năng lượng trong quả cầu cát, bên ngoài quả cầu cát lại tĩnh mịch một mảnh. Data bay lên mấy trăm mét không trung, Sa Ẩn Thôn cũng dừng bắn nỏ. Không phải vì Data bay quá cao mà nhẫn giả Sa Ẩn Thôn dừng bắn nỏ, mà là vì vật thể đột nhiên xuất hiện gần quả cầu cát trên không trung. Đây là... thứ quỷ gì, ta đang nằm mơ à? Một nhẫn giả Sa Ẩn Thôn lùi về sau hai bước, kunai trong tay cũng rơi xuống đất. Dù hắn thân kinh bách chiến, nhưng hai chân lại đang run rẩy. Thứ này là... Susanoo của tộc Uchiha. Không thể nào, Susanoo không đồ sộ như vậy, hơn nữa áp lực kinh khủng này là chuyện gì xảy ra? Nhẫn giả Sa Ẩn Thôn, Machi, khó khăn nuốt nước bọt, ngờ ngác ngước nhìn bầu trời. Lúc này giữa không trung có một đạo hư ảnh màu lam cao hơn 100 mét, hư ảnh mặc áo giáp, hai mắt lóe lên hồng quang, thắt lưng đeo một thanh trường đao. Lựa chọn ta. Hư ảnh phát ra tiếng gọi chỉ có người nào đó mới có thể nghe được, và ý đồ dung nhập vào quả cầu cát phía dưới. Một luồng xung lực đẩy hư ảnh khổng lồ ra, hư ảnh dường như không có ý thức chủ quan, chỉ vô thức muốn dung nhập vào người nào đó trong quả cầu cát. Đao chi ma, vạn vật có thể trảm, hết thảy tàn lụi. Hư ảnh lần nữa thử dung nhập vào quả cầu cát, nhưng vẫn bị đẩy ra. Chỉ cần ý thức của Tô Hiểu không mê thất, điều này có nghĩa là truyền thừa diệt pháp chi ảnh điên cuồng sẽ không dung nhập vào cơ thể hắn. Thứ gọi là truyền thừa này thực ra không phải chuyện tốt. Trở thành đao ma sau những trận chiến khốc liệt có thể dẫn đến tâm trí mê thất, cho đến khi giết sạch sinh vật gần đó hoặc bị giết mới dừng tay, nếu không sẽ không có danh xưng đao ma. Không lâu sau, hư ảnh giữa không trung tiêu tán. Đây là một thử thách, rất rõ ràng, Tô Hiểu đã chịu đựng được thử thách này. Sau này đạo hư ảnh này sẽ không xuất hiện, trừ phi hắn hoàn toàn mê thất khi hấp thu năng lượng. Lúc này trong quả cầu cát, tay Tô Hiểu bốc lên làn khói màu lam nhạt, chakra cấp cao độc hữu của vĩ thú không ngừng tràn vào cơ thể hắn. Những chakra này rất nhanh bị vật thể gần trái tim hắn chuyển hóa thành dinh dưỡng cho thanh cương ảnh. Số lượng và chất lượng năng lượng của thanh cương ảnh không ngừng tăng lên, đẳng cấp cũng tương ứng tăng lên. Thanh cương ảnh tăng lên đến LV16. Thanh cương ảnh tăng lên đến LV17. Thanh cương ảnh tăng lên đến LV18. thanh cương ảnh tăng lên đến LV19. Thanh cương ảnh tăng lên đến LV20. Trong miệng Tô Hiểu phun ra sương mù màu đỏ nhạt, trong đó chứa chakra của vĩ thú. Tha cho. Tha mạng, tiếp tục nữa ta sẽ chết, cầu ngươi tha mạng. Tiếng cầu xin tha thứ của Shukaku làm Tô Hiểu sững sờ. Ánh sáng lam trong mắt hắn rút lui, sau khi tập trung tinh thần, hắn tiến vào không gian ý thức phong ấn Shukaku. Trong không gian ý thức, Shukaku bị giam trong một căn phòng giam, cửa phòng giam có những đạo phong ấn. Cánh cửa nhà giam này nhìn có vẻ kiên cố, thực tế đã bị Shukaku đụng đến cong vênh, không thể so với phong ấn cửu vĩ. Vì phong ấn nhất vĩ Shukaku trong cơ thể, Gaara cần dùng ý thức áp chế Shukaku, thậm chí không thể ngủ, nếu không Shukaku sẽ thừa cơ cướp đoạt cơ thể. Nhìn Jinchuriki cửu vĩ, Naru, gã đó khi còn nhỏ căn bản không biết trong cơ thể mình có cửu vĩ. Hai phong ấn lập tức phân cao thấp. Tô Hiểu đứng trước nhà tù giam giữ Shukaku. Nếu nói trước đó Shukaku là thân thể đầy đặn, vậy bây giờ chính là gầy như que củi. Những hoa văn màu tím trên người cũng bắt đầu ảm đạm, hai cái tai vô lực rũ xuống, giống như một con chó lang thang bị người đánh một trận. Người cái hỗn. Shukaku vừa định mở miệng, liền phát hiện Tô Hiểu đang nhìn nó với ánh mắt sáng rực, tay trái bốc lên làn khói màu lam nhạt. Đây chính là vĩ thú. Loài mới lạ, rốt cuộc là loại sinh mệnh hình thái gì? Tô Hiểu đánh giá Shukaku, dường như chuẩn bị phá giải Shukaku ra nghiên cứu một phen. Shukaku muốn tức chết, nhưng nó không dám làm gì. Bản nguyên chi lực của nó đã bị rút ra 3/4, chakra gần như bị hút sạch. Nếu tiếp tục bị con người này hấp thu bản nguyên chi lực, vậy nó thật sự sẽ chết. Tạm thời tha cho ngươi một mạng. Cơ thể Tô Hiểu hóa thành làn khói màu lam biến mất. Con người này khủng bố. Shukaku nằm sấp bất động, một bộ dáng ủ rũ. Không biết Nagato nhìn thấy nhất vị ủ rũ này sẽ nghĩ thế nào. Trong quả cầu cát, Tô Hiểu mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia lam quang. Cách đó không xa, Gaara đã mất đi ý thức. Đấm vào quả cầu cát lập tức vỡ vụn, cát vàng chậm rãi trượt xuống từ lưng chim sét. Là chim sét vẫn luôn chở quả cầu cát bay, nếu không quả cầu cát này đã sớm rơi xuống đất. Tô Hiểu đứng trên lưng chim sét, sơ bộ cảm ứng biến hóa trong cơ thể. Năng lượng thanh cương ảnh trào lên trong cơ thể hắn, Tô Hiểu cảm nhận rõ ràng, hiện tại thanh cương ảnh cả về số lượng lẫn chất lượng đều mạnh hơn trước rất nhiều. Hiện đang ở trên không xa ẩn thôn, Tô Hiểu không có thời gian xem xét biến hóa của thanh cương ảnh, vẫn là rút lui trước rồi nói. Tay mang theo Gaara đã hôn mê, Tô Hiểu điều khiển chim sét bay lên không trung. Gaara. Tiếng la xé lòng truyền đến từ phía dưới, là Temari với băng vải quấn ở cổ. Nếu Gaara không phải vì cứu nàng, tuyệt sẽ không bại nhanh như vậy. Ngăn bọn họ lại. Thượng nhẫn tinh anh Ma Chi mắt đỏ bừng. Nếu Karek đệ ngũ bị bắt đi, thì mặt mũi của Sa ẩn thôn xem như đã mất hết. Một lượng lớn tên nỏ bắn về phía bầu trời, khởi bạo phù quấn trên tên nỏ nổ tung, tiếng nổ không ngừng vang vọng. Đáng tiếc, Tô Hiểu và Deida bay quá cao, đã vượt xa tầm bắn chính xác của tên nỏ. Gã đáng ghét, trước khi đi tặng cho các ngươi một món quà lớn, không, là nghệ thuật. Deida lấy ra 18 viên đã sớm chuẩn bị, hai tay kết ấn, phục một tiếng khói trắng bốc lên, rối nổ 18 viên thể tích biến lớn, tốc độ cao rơi xuống Sa ẩn thôn. Có thứ gì đó rơi xuống. Tổ chức phòng ngự. Một lượng lớn nhẫn thuật phòng ngự phát huy tác dụng, nhẫn giả Sa ẩn thôn toàn lực phòng ngự bom của Deida. 18 viên đập vào một tầng tường đất, ánh sáng trắng chói mắt khuếch tán, khoảnh khắc nổ tung không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Ánh sáng trắng phá nát tường đất phía trên Sa ẩn thôn, nhẫn giả Sa ẩn thôn phía dưới đã ẩn thân trong kiến trúc. Oanh. Vụ nổ khuếch tán, cơn gió mạnh do vụ nổ tạo ra làm bay tóc ngắn của Tô Hiểu. Sa ẩn thôn phía dưới bị một quả cầu lửa khổng lồ bao trùm. Nổ tung thật đẹp, ân. Khuôn mặt Deida hiện lên nụ cười, máu tươi nhỏ xuống lưng chim sét dưới chân hắn. Khụ khụ khụ. Deida ho khan một hồi, hắn kéo cổ áo quần ra, trên ngực bụng có vết dây hằn rõ ràng. Đây là do Gaara gây thương tích, Deida ít nhất đã gãy 7-8 cái xương sườn. So với Deida, vết thương của Tô Hiểu không đáng kể. Hắn chỉ có cánh tay phải hơi sưng đỏ, trên người có vài vết thương không sâu. Sau khi Deida thả bom, Sa ẩn thôn không còn phản công. Kiến trúc trong thôn bị phá hủy 2/5, số nhẫn giả tử thương thì tạm thời không thể thống kê. Chúng ta đi. Deida cười dài một tiếng, Tô Hiểu mang theo Gaara đang hôn mê, hai người nghênh ngang rời đi. Hai người chính diện cường công Sa ẩn thôn, kết quả là bắt đi Jinchuriki sau toàn thân trở ra. Sa ẩn thôn sở dĩ chật vật như vậy, một là vì nội bộ xuất hiện phản đồ, bị đánh trở tay không kịp. Hai là vũ lực cấp cao trong thôn quá ít, chỉ có Gaara và Chio. Chiyo không có khả năng chiến đấu, hơn nữa nàng cảm ứng được Sasori đang ở gần đó, cho nên vẫn luôn không ra tay, sẵn sàng ứng phó Sasori xuất hiện. Ba là vì Sa ẩn thôn không đủ đoàn kết, dùng từ năm bè bảy mảng để hình dung Sa ẩn thôn hiện tại không có gì thích hợp bằng. Nếu Tô Hiểu ba người tấn công làng lá, kết quả chắc chắn khác rất nhiều. Nhưng những điều đó không quan trọng, sau trận chiến này Tô Hiểu ba người chắc chắn sẽ khiến nhiều nhẫn thôn cảnh giác. Dù sao loại tên điên dám công khai tấn công nhẫn thôn rất hiếm gặp, ít nhất trong những năm gần đây là không có. Sa ẩn thôn, sau 5 phút kể từ vụ nổ. Mùi thuốc súng nồng nặc bao trùm, các công trình kiến trúc rìa Sa ẩn thôn đổ sập phần lớn, vách núi hình vòng cung xung quanh đầy rẫy những vết nứt. Cứu mạng. Có ai không? Chân của tôi. Một tảng đá lớn rung chuyển, sau đó bị đẩy sang một bên. Temari, không sao chứ? Kankuro với những sợi chakra trải dọc 10 ngón tay, đang thực hiện công tác cứu hộ sau trận chiến. Khụ khụ khụ. Temari ho liên tục, khi nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh, ý nghĩ đầu tiên là, đây là đâu? Nơi này thật sự là Sa ẩn thôn sao? Gần Temari là vài xác chết cháy, cảnh tượng đổ nát hoang tàn xung quanh không ngừng kích thích thần kinh nàng. Nàng dường như đột nhiên nhớ ra điều gì, nắm lấy cánh tay Kankuro bên cạnh. Gara đâu? Nghe câu hỏi của Temari, Kankuro cúi đầu xuống, răng nghiến ken két. Ngài Karek bị những kẻ tạc nhân của Akatsuki bắt đi rồi. Một nữ nhẫn giả của Sa ẩn thôn với nửa thân dưới bị nổ nát, khó khăn thở dốc. Bàn tay đầy máu của nàng vươn về phía Temari, Temari bước nhanh tới, nắm lấy tay nữ nhẫn giả Sa ẩn thôn đó. Nhất định phải cứu về ngài Karek. Nói xong, nữ nhẫn giả Sa ẩn thôn này im bặt, cánh tay vô lực rũ xuống. Đây là bạn thân, là người bạn tốt nhất của Temari. Temari ngửa mặt lên trời gào thét, nước mắt tuôn rơi trên má. Sau một lúc, cảm xúc của nàng bình ổn lại. Kankuro. Sao vậy? Kankuro dường như nhận thấy Temari có điều gì đó không ổn. Nghĩ cách cầu viện làng lá đi, bất kỳ yêu cầu nào của họ cũng có thể đáp ứng. Những kẻ cấp của Akatsuki nhất định phải trả giá đắt. Cô giáo Machi đã cầu cứu rồi. Có hiệp ước hòa bình, làng lá sẽ không ngồi yên đâu. Trong mắt Kankuro cũng hiện lên ánh sáng hận thù. Hình ảnh tên kia tay cầm trường đao dưới bóng đêm, đứng lơ lửng trên không đã khắc sâu vào tâm trí hắn. Vầng trăng phía sau lưng đối phương dường như bị nhuộm thành màu đỏ máu, bị máu của nhẫn giả Sa ẩn thôn nhuộm đỏ. Làng lá, trong tòa nhà văn phòng Hô Kết. 2 giờ sau khi Sa ẩn thôn cầu viện, Hô Kết đệ ngũ Tsunda nhận được tin tức này. Shiyun, Sa ẩn thôn còn cung cấp thông tin nào khác không? Tsunda mặc chiếc áo choàng rộng rãi, nhưng đôi gò bồng đào vẫn không thể che giấu. Mặc dù tuổi tác đã không còn nhỏ, nhưng dung mạo nàng không hề có chút già nua, trông như một phụ nữ trưởng thành khoảng 20-30 tuổi. Ngài Tsunda, đây là thông tin chi tiết về 3 kẻ tập kích Sa ẩn thôn. Thư ký Hô Kết Shiyun đưa lên 3 tập tài liệu. Đây sẽ không phải là cái bẫy chứ? Tsunda đã tham gia chiến tranh giới ninja lần thứ 2, ấn tượng của nàng về Sa ẩn thôn không được tốt lắm. 3 tên này. Một người đàn ông tóc trắng ngồi đối diện Tsunda lên tiếng. Đó là Jiraiya, người vừa trở về làng lá chưa lâu. Sao vậy Jiraiya? Tsunda nghi hoặc nhìn về phía Jiraiya. Ta trước đó đã giao thủ với 3 người này. Cái gì? Tsunda ngồi thẳng người dậy, cầm lấy 3 tập tài liệu trên bàn làm việc xem xét kỹ lưỡng. Lúc này trong văn phòng Hô Kết còn có những người khác, một thanh niên tóc vàng, một nữ nhẫn giả tóc hồng và một nhẫn giả tóc trắng che mặt. 3 người lần lượt là nhân vật chính Urumi Natsu, nhẫn giả trị thương Haruno Sakura và cuối cùng là Kakashi với danh hiệu nhẫn giả sao chép. 3 người này đều không lên tiếng, chỉ im lặng quan sát. Natsu lúc này đã hơi khác so với thời niên thiếu. Gặp chuyện tuy vẫn còn chút bốc đồng, nhưng sẽ không ngạc nhiên. Trải qua 3 năm tu luyện cùng Jiraiya, hắn rõ ràng đã trưởng thành hơn một chút. Bạn nhẫn của Sa ẩn thôn Sasori, bạn nhẫn của Nham ẩn thôn Deida, và còn nhẫn giả. Không sử dụng nhẫn thuật Bikwaya. Tên này là thành viên dự bị của Akatsuki sao? Tsunda bỏ tập tài liệu của Tô Hiểu xuống, bắt đầu xem xét kỹ lưỡng tài liệu của Sasori và Deida. Đây đều là những bạn nhẫn rất nổi tiếng. Thông tin Sa ẩn thôn truyền cho làng lá chỉ có việc bị tập kích và Karek bị bắt, thông tin chi tiết thì không, vì quá mất mặt. Jiraiya, cầm lấy tập tài liệu của Tô Hiểu trên bàn. Tsunda, tên này không phải là thành viên dự bị đâu. Tsunda ngẩng đầu nhìn về phía Jiraiya. Nhẫn giả sử dụng nhẫn đao tuy không yếu, nhưng nhẫn thuật và thể thuật mới là phương thức chiến đấu chủ lưu của nhẫn giả. Jiraiya do dự một chút, cởi cúc áo ra, để lộ vết thương còn cuốn băng. Cởi bỏ băng, một vết thương khủng khiếp dài hơn nửa mét, sâu có thể chạm đến xương hiện ra. Vết thương này rất dữ tợn, miệng vết thương còn lờ mờ vết máu. Đây chính là thứ tên kia để lại cho ta. Nếu không trốn tránh kịp thời, tim ta đã bị chém nát rồi. Tsunda nhìn thấy vết thương trên ngực Jiraiya cau mày, ánh lục quang trên tay lóe lên, một tay đặt lên lồng ngực Jiraiya. Loại vết thương này. Haruno Sakura bên cạnh nhìn thấy vết thương kinh người của Jiraiya có chút hoảng sợ. Nàng là nhẫn giả trị thương, biết loại vết thương này nghiêm trọng đến mức nào. Jiraiya không chết chỉ có thể chứng tỏ sức sống của hắn rất ngoan cường. Xương sườn đều bị đứt hết rồi, sao không nói sớm cho ta biết. Sắc mặt Tsunda có chút không vui. Đã gần như hoàn toàn hồi phục rồi, ngươi trở thành hô kết sau bận quá, cho nên ta không làm phiền ngươi. Jiraiya cười tươi, gãi đầu một cái. Ngớ ngẩn. Tsunda khẽ mắng một tiếng, động tác trong tay không ngừng. Sau một lúc, sắc mặt Jiraiya hồng hào hơn một chút, vết đau hồi phục một ít. Tsunda, chuyện này ngươi định xử lý thế nào? Jiraiya đang do dự liệu có nên đích thân đi chi viện Sa Ẩn Thôn hay không, hắn còn có chuyện quan trọng khác phải làm. Dường như nhìn ra suy nghĩ của Jiraiya, Tsunda khẽ nói với Jiraiya, sự kiện lần trước điều tra thế nào rồi? Đã có chút manh mối rồi. Hang ổ của tổ chức Akatsuki rất có thể là ở làng mưa. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta. Làng mưa? Đúng vậy. Tsunda lộ vẻ do dự. Trực tiếp điều động quân đội tiến về làng mưa rất không thể, như vậy sẽ gây ra mâu thuẫn ngoại giao. Nhiệm vụ lần này? Không. Tsunda cắt ngang lời Jiraiya. Tiếp tục điều tra Akatsuki đi. Tổ chức Akatsuki tồn tại một ngày, là một ngày có khả năng tập kích làng lá. Ta luôn có cảm giác, chuyện Sa Ẩn Thôn này chỉ là mới bắt đầu, hơn nữa viện trợ của chúng ta chỉ là thái độ thôi, khoảng cách quá xa rồi. Jiraiya gật đầu, Tsunda và hắn nghĩ giống nhau. Cho dù chi viện Sa Ẩn Thôn cũng không nhất định biết chiến đấu, đây là vấn đề thái độ. Biết rồi. Jiraiya đứng dậy rời đi. Mặc dù chi viện Sa Ẩn Thôn rất quan trọng, nhưng hắn còn có chuyện quan trọng hơn. Sa Ẩn Thôn là đồng minh không sai, nhưng đó chỉ là đồng minh, không có chuyện nhà mình quan trọng. Chi viện nhất định phải đi, nhưng... Tsunda lộ vẻ khó xử. Hiện tại hầu hết các tiểu đội thượng nhẫn trong thôn đều ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, những người không đi thì phải đóng giữ làng lá. Dù sao Sa Ẩn Thôn láng giềng vừa bị tập kích, làng lá phải tăng cường đề phòng, huống chi gần đây trong hỏa quốc xuất hiện rất nhiều thế lực thần bí. Bà già Tsunda. Natru mở miệng, trán Tsunda dường như nổi lên một cái giếng trời, ánh mắt đó như muốn nói, ngươi còn dám gọi lão nương là bà già thì ta sẽ treo ngươi lên đánh. Phụ nữ đều rất quan tâm tuổi tác, hầu kết cũng không ngoại lệ. Có chuyện gì? Giọng Tsunda không tốt đẹp gì. Natru cười tươi, dường như biết mình đã nói sai. Để đội bảy chúng con đi đi. Natru vừa trở về làng lá chưa lâu, ra ngoài tu hành 3 năm, đang chuẩn bị thể hiện tài năng. Cái này. Tsunda do dự. Nàng trước đó nghe Jiraiya nói qua, tổ chức Akatsuki dường như đang mưu đồ vị thú. Việc nhất vĩ Jinchuriki bị bắt cóc xem ra đã chứng thực thông tin này. Một nan đề đặt trước mắt. Hiện tại trong thôn không có người có thể dùng, rất nhiều tiểu đội thượng nhẫn đi ra ngoài chưa về. Đội bảy dường như là lựa chọn tốt nhất. Tsunda vỗ mạnh xuống bàn làm việc, phát ra tiếng phịch. Được, các ngươi làm bộ đội tiền trạm đi chi viện. Bây giờ lập tức chạy tới Sa Ẩn Thôn. Vâng. Kakashi gật đầu, dẫn Natru và tiểu Sakura rời khỏi văn phòng hô kết. Ngài Tsunda, làm như vậy thật sự không có vấn đề sao? Shizune dường như có chút lo lắng. Cái gì không có vấn đề? Tsunda nghi hoặc nhìn Shizune, mỉm cười. Chính là việc cử Natru đi chi viện. Nghe lời Shizune, Tsunda lắc đầu. Từ làng lá chạy tới Sa Ẩn Thôn mất 3 ngày thời gian. Cho dù đội Kakashi không ngủ không nghỉ lên đường, cũng cần khoảng 2 ngày. Chúng ta phái người đến Sa Ẩn Thôn chỉ là một thái độ thôi. Tổ chức Akatsuki sau khi bắt giữ Jinchuriki sẽ không ngông cuồng đến mức ở lại gần Sa Quốc đâu. Phong quốc, khu vực sa mạc. Cát vàng cuồn cuộn, Tô Hiểu 5 người đã rời đi khu vực làng cát. Chỗ là 5 người là bởi vì tiểu đội có thêm một tù binh và một ninja làng cát. Ninja làng cát là Yura, tai mắt của Sasori. Lúc này, bố bố Ung đang chở Gara nửa sống nửa chết. Hơi thở của Gara ngày càng yếu ớt, nhất vĩ trong người hắn cũng suy sụp rệu rã. Tên này sẽ không chết chứ? Deida đưa tay mò cổ Gara, kiểm tra xem Gara còn mạch đập hay không. Ra tay hơi nặng rồi, bi que. Sasori cũng cảm thấy Gara sắp chết. Tô Hiểu ra hiệu bố bố Ung dừng lại. Nói thật, hắn cũng cảm giác Gara sẽ chết dọc đường. Cắn nuốt hạch thật sự quá hung bạo. Do dự một lát, Tô Hiểu lấy ra một bình sơ cấp luyện kim bí dược. Thứ này chi phí khá thấp, hơn nữa chỉ khôi phục một ít sinh mệnh giá trị. Hắn không biết liệu thuốc được chứng nhận bởi Luân Hồi Nhạc Viên có hiệu quả đối với nhân vật cốt truyện hay không, bây giờ chỉ có thể thử xem sao. Mở nắp bình sơ cấp luyện kim bí dược, Tô Hiểu lấy ra một ống chích, rút dịch thuốc vào ống chích rồi tiêm tĩnh mạch cho Gara. Lúc này Gara không thể uống thuốc, chỉ có thể làm như vậy. Thuốc tiêm vào cơ thể Gara, cơ thể hắn đột nhiên run rẩy một chút. Tô Hiểu lập tức bóp lấy cổ họng Gara. Mười mấy giây sau, hơi thở của Gara đều đặn hơn một chút, không còn thoi thóp như trước. Như vậy tạm thời sẽ không chết. Tô Hiểu bỏ ống chích xuống. Thí nghiệm chứng minh, thuốc được chứng nhận bởi Luân Hồi Nhạc Viên có hiệu quả đối với nhân vật cốt truyện. Ngươi còn biết chữa bệnh nhẫn thuật à? Đây Đa hơi ngạc nhiên. Hiểu sơ. Sau khi tiêm thuốc, Gara trong trạng thái hôn mê dần tỉnh lại. Hắn bị rim. Cu tiên thét cuốn chặt, với cơ thể suy nhược hiện tại không thể phản kháng. Không để ý tới Gara, Tô Hiểu đi đến bên cạnh Yura, vỗ vai Yura, mỉm cười nói, lần trước lẻn vào làng các ngươi đã giúp đỡ rất nhiều. Nghe được lời khen của Tô Hiểu, Yura cười lịch sự. Đại nhân Bikwaya quá khen, đây là chuyện tôi nên làm. Vất vả cho ngươi. Vừa nói chuyện, cổ tay áo Tô Hiểu trượt ra một con dao găm, một đạo bạch quang xẹt qua trước mắt Yura. Phốc phốc. Máu tươi bắn tung tóe trên cát vàng, mắt Yura trợn trừng. Trên cổ họng hắn xuất hiện một vết cắt cực sâu. Yura hai tay ôm cổ họng, máu tươi phun ra từ khe hở. Hắn lảo đảo, vết thương phát ra tiếng ục ục. Vì sao? Yura không hiểu, rõ ràng hắn là thuộc hạ của Sasori, nhưng người đàn ông này lại cắt cổ họng hắn. Yura lảo đảo lùi lại hai bước, cầu cứu nhìn về phía Sasori. Sasori. Sasori đại nhân, cứu tôi. Nhưng khi Yura nhìn thấy Sasori, hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Phi lưu hổ không nhúc nhích. Sức sống thật là ngoan cường. Phát hiện Yura sẽ không chết ngay, Tô Hiểu tiến lên, chém thêm một nhát nữa vào cổ Yura. Lần này Yura ngã vật xuống đất, chân đạp một cái, quỳ xuống. Tô Hiểu lấy ra một miếng vải trắng lau vết máu trên tay. Có một điều rất kỳ lạ, giết chết Yura không xuất hiện nhắc nhở tiêu diệt. Tình huống này không phải lần đầu, trước đó giết chết ninja làng cát cũng không có nhắc nhở tiêu diệt. Không chỉ không có nhắc nhở tiêu diệt, giết địch cũng không nhận được thưởng thế giới chi nguyên. Tô Hiểu lập tức hỏi Luân Hồi Nhạc Viên, Luân Hồi Nhạc Viên đưa ra giải thích. Thợ săn đang tham gia sự kiện kịch bản quy mô lớn, trận chiến bắt giữ nhất vĩ, phần thưởng sẽ được phát sau khi sự kiện kết thúc. Tô Hiểu hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra bắt giữ nhất vĩ là sự kiện kịch bản. Hắn không ngờ sẽ gặp phải chuyện tốt như vậy. Sự kiện kịch bản rất hiếm gặp, có thể so sánh với nhiệm vụ chiến tranh. Phần thưởng sẽ được thống kê và phát sau cùng. Tô Hiểu hỏi sự kiện kịch bản khi nào sẽ kết thúc. Hắn đã thành công bắt giữ Jin Churiki. Luân Hồi Nhạc Viên trả lời là thoát khỏi mọi truy binh. Lần này Tô Hiểu có mục tiêu rõ ràng. Hắn tưởng chỉ cần bắt giữ Jin Churiki là được, giờ xem ra bắt giữ Jin Churiki chỉ là mới bắt đầu. Nếu là Tô Hiểu trước khi bắt giữ Jin Churiki, có lẽ sẽ không ứng phó được tình huống hiện tại. Nhưng bây giờ đã khác, thành cương ảnh cấp 20 đã xuất hiện biến chất. Ngay cả Kakashi hoặc Chio đối chiến với hắn, hắn cũng có sức đánh trả. Năng lực mới xuất hiện sau khi thanh cương ảnh đạt cấp 20 đã bù đắp rất tốt một khuyết điểm của hắn. Cảnh Tô Hiểu giết chết Yura, Gara đã chứng kiến toàn bộ quá trình. Giờ phút này Gara nhận thức rõ mình sẽ không sống được bao lâu nữa. Kẻ địch tàn nhẫn như vậy sẽ không cho hắn một chút cơ hội nào. Jin Churiki tỉnh rồi. Deida quể quải liếc nhìn Gara. Trận chiến trước đó khiến hắn hơi mệt mỏi, huống hồ hắn còn bị thương. Chặt tứ chi, chỉ cần không chết là được. Sasori điều khiển phi lưu hộ tiến lên. Chờ một chút, chặt tứ chi chắc chắn sẽ chết. Tô Hiểu ngăn cản Sasori. Gara thầm nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hắn không sợ chết, nhưng không muốn bị chặt tứ chi. Gara vừa thở phào liền cảm thấy xương sống có cảm giác nhói nhẹ, sau đó là cảm giác ấm áp, đến cuối cùng chỉ còn lại cảm giác tê dại. Như vậy thì không có vấn đề gì. Tô Hiểu ném ống chích trong tay đi. Gara đã bị hắn tiêm thuốc mê, liều lượng đủ để gây tê một con tê giác. Điểm đến của chúng ta là đâu? Trong ba người chỉ có Sasori rõ ràng điểm tập kết. Hà Quốc, Quarari Cốc. Sasori nói đến đó dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau. Tô Hiểu và Deida cũng có hành động tương tự. À, chịu được 18 phiên còn có sức truy kích à? Deida khẽ thử một tiếng, hắn không ngờ ninja làng cát lại ngoan cường như vậy. Giao cho tôi đi, sau đó chúng ta gặp nhau ở Hạc Quốc. Sasori đứng yên tại chỗ. Tô Hiểu và Deida quay người đi ra sa mạc. Lúc này đã đến rìa sa mạc. Tô Hiểu và Deida phụ trách bắt giữ Jinchuriki, Sasori chặn hậu. Đây là chuyện đã thương lượng trước. Tô Hiểu và Deida đi bộ tiến lên. Một ngày sau hai người đến Hạ Quốc, tạm thời chờ đợi tại một cứ điểm Akatsuki ở Hạ Quốc. Nói là cứ điểm tạm thời, thật ra nơi này chỉ là mấy tảng đá lớn. Anh Sasori có chút chậm, điều này rất hiếm gặp, sẽ không phải. Deida nghi ngờ Sasori đã chết. Tô Hiểu ngồi trên tảng đá lớn hút thuốc, không nói gì. Cùng cục, rắc. Tiếng gỗ chắc ma sát truyền đến. Đã giải quyết truy binh. Xem ra làng cát đã điều động không ít người. Tô Hiểu búng tàn thuốc giữa ngón tay bay đi. Là Sasori đã đến. Lúc này Phi Lưu Hổ đầy vết thương, áo khoác Akatsuki hơi rách rưới. Làng cát gần như đã dốc toàn lực. Biết được kết quả này, Tô Hiểu không hề ngạc nhiên. Chuyện như vậy xảy ra, làng cát không tức giận mới là kỳ lạ. Họ sẽ còn tiếp tục truy kích, chúng ta phải nhanh lên. Ba người tiếp tục lên đường. Không lâu sau, một con sông chảy xiết chặn đường ba người. Hai bên bờ sông là vách đá màu đỏ sẫm. Trên vách đá đối diện có một giàn giáo được xây dựng bằng đá đỏ, sau giàn giáo trên vách đá có chữ cấm. Deida và Sasori nhảy xuống từ trên vách đá, dẫm lên mặt nước. Trên bờ sông, Tô Hiểu và bố bố Ung nhìn nhau. Ánh mắt của bố bố Ung rõ ràng đang nói, chủ nhân, làm sao bây giờ, bạn Ung biết bơi, nhưng đạp nước không thể nào, đi qua có hơi mất mặt không? Tô Hiểu cũng không biết đạp nước. Nếu bây giờ nhảy xuống nước sẽ lộ tẩy, trong cơ thể hắn căn bản không có chakra loại năng lượng này. Luân hồi nhạc viên có thể ngụy trang năng lực của hắn là thật, nhưng chuyện quá rõ ràng lại không thể xóa đi, cần hắn tự nghĩ cách. Tô Hiểu loại niên gia có thể bắt giữ nhất vĩ mà lại không biết đạp nước, quả thực là chuyện vô căn cứ. Ầm ầm. Vách đá đối diện sông mở ra, một hang động đen nhánh xuất hiện. Tô Hiểu và bố bố Ung đồng thời nhảy lên, vượt qua sông, chân đạp trên mặt đất phía trước hang động. Sasori và Deida không phát hiện dị thường. Trong sơn động, ảo ảnh thiên đạo Pen đã chờ sẵn. Các ngươi đến chậm. Dù chỉ là ảo ảnh phân thân, đôi mắt riêng gian của thiên đạo vẫn đầy uy lực. Jinchuriki mạnh ngoài dự kiến. Deida vẫn còn đau ngực, hắn đã dưỡng thương trên đường đi. Rầm. Ngoài sơn động, tảng đá lớn rơi xuống, bên trong bỗng tối sầm. Bắt đầu đi. Thiên đạo kết ấn, ra hiệu Tô Hiểu đặt gara xuống đất. Theo một tay thiên đạo đặt trên mặt đất, một luồng rung động bất thường khuếch tán. Oanh. Bụi mù bốc lên, một pho tượng khổng lồ từ dưới đất từ từ dâng lên, đó là ngoại đạo ma tượng, ghét ma, do thiên đạo triệu hồi. Ngoại đạo ma tượng có 9 con mắt, trông như bằng đá nhưng thực chất là do chakra nồng độ cao ngưng kết thành thực thể. Hai bàn tay khổng lồ vươn ra phía trước, cổ tay còn có xiềng xích. Rất tốt, tập hợp đi. Mấy ảo ảnh xuất hiện trên đầu ngón tay ngoại đạo ma tượng, đó là ảo ảnh của Kisam, Itachi và những thành viên Akatsuki khác, họ đã chuẩn bị từ lâu. Tính cả Tô Hiểu và Thiên Đạo, trong sơn động có tổng cộng 7 ảo ảnh và 3 người thật. Tất cả đều đứng lên ngón tay ngoại đạo ma tượng, vừa đủ 10 vị trí. Thiên Đạo không hành động gì, gông xiềng trước miệng ngoại đạo ma tượng tự động mở ra. Từ giờ sẽ kéo dài 3 ngày, mọi người chú ý đến bản thể của mình. Giê-xu, bản thể ngươi mau chóng đến gần đây, giám sát tình hình xung quanh bằng chiêu thức phạm vi rộng nhất. Đã rõ. Sau lệnh của thiên đạo, ảo ảnh Giê-xu nhắm mắt lại, tỏ vẻ răm rắp nghe lời. Giê-xu giấu mình rất kỹ, dù có thâm niên nhất nhưng hắn không bao giờ bộc lộ sự bất thường. Sau khi tất cả vào vị trí, ngón tay dưới chân 10 người phát ra ánh sáng xanh biếc, trên đó xuất hiện các chữ khác nhau. Chữ dưới chân Tô Hiểu là không. Phong ấn thuật, Huyễn Long cửu phong cấm. Thiên đạo khẽ quát, miệng ngoại đạo ma tượng phun ra 9 luồng chakra hình rồng, cuốn lấy gara phía dưới. Miệng gara há to, luồng chakra đặc trưng của vĩ thú tuôn ra từ ngũ quan hắn. Tô Hiểu nhìn mà giật mình, không phải vì cảnh tượng đáng sợ mà vì hắn đã hấp thu rất nhiều chakra của Shukaku. Thực tế chứng minh, vĩ thú có khả năng hồi phục rất mạnh, dù bị Tô Hiểu thôn phệ gần chết, Shukaku vẫn hồi phục được không ít chakra. Huống hồ bây giờ không phải là rút chakra mà là rút Shukaku bản thể ra khỏi gara. Thiên đạo dường như phát hiện điều bất thường. Nhất vĩ. Gầy yếu. Thiên đạo nhìn thấy Shukaku bản thể qua Rinzen. Hắn hẳn chưa từng thấy nhất vĩ, nhưng dáng vẻ yếu xìu của nó khiến hắn nghi ngờ. Gầy yếu. Deida rõ ràng không biết chuyện gì. Không rõ. Sasori không trực tiếp tham gia bắt giữ nhất vĩ. Có lẽ là ta ra tay nặng quá. Tô Hiểu tất nhiên muốn lừa dối cho qua. hắn đã tiếp xúc gần gũi với Jin Chuuriki khi chiến đấu. Bikwea, nhất vị Jin Chuuriki là ngươi bắt giữ. Phải. Tình huống lúc đó thế nào, nói cụ thể một chút. Tô Hiểu mô tả tình huống lúc đó, tất nhiên là bản cắt giảm. Mọi chuyện là như vậy, một luồng chakra màu đỏ nhạt đột nhiên xuất hiện, mơ hồ còn có tiếng la. Tiếng la gì? Nghe không rõ, chỉ nghe loáng thoáng như phong ấn gì đó, cụ thể thì không rõ. Nghe Tô Hiểu giải thích, thiên đạo gật đầu. Dù Nagato điều khiển thiên đạo biết cách phong ấn vĩ thú, nhưng phương pháp phong ấn vĩ thú của các làng ninja rất đa dạng. Từ lâu đã có tin đồn Jin Chuuriki nhất vị rất bất ổn. Còn chuyện Tô Hiểu thôn phệ chakra vĩ thú thì Nagato không nghĩ tới, cũng sẽ không bận tâm. Được rồi, nhất vị có thể hồi phục trong ngoại đạo ma tượng. Chỉ cần bắt được là được. Có lẽ làng cát đã tăng cường phong ấn nhất vĩ. Tô Hiểu đã giúp Akatsuki bắt nhất vĩ, nếu thiên đạo cứ truy hỏi mãi thì hơi khó nói. Nhiệm vụ chỉ là bắt giữ Jin Chuuriki, ai quy định không được hấp thu chakra vĩ thú. Huống hồ trong Akatsuki, cũng có người khác hấp thu chakra vĩ thú, ví dụ như Kisam. Hiện giờ mục đích của Akatsuki là phong ấn nhất vĩ vào ngoại đạo ma tượng. Mỗi khi phong ấn một vĩ thú, một con mắt của ma tượng sẽ mở ra. Ma tượng có tổng cộng 9 mắt. Ngoại đạo ma tượng là xác của thập vĩ. Sau khi tập hợp đủ 9 vĩ thú, thập vĩ sẽ phục sinh. Chính xác hơn, cửu vĩ được tách ra từ thập vĩ. Bộ mặt thật của thập vĩ là thần thụ là khởi nguồn của chakra. Nếu Tô Hiểu có thể thôn phệ hết thập vĩ, cấp độ thanh cương ảnh sẽ tăng lên đáng kể. Dù suy nghĩ này rất hấp dẫn, nhưng cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi. Phong ấn nhất vĩ bắt đầu, tổng cộng cần 3 ngày. Tô Hiểu thực chất là đánh trống lảng. Nhẫn trên tay hắn mới là bản thể. Hắn chỉ cần đứng là được rồi. Tô Hiểu ngáp một cái, vẫn nhìn xung quanh. Có thể thấy những người khác cũng rất nhàm chán, nhưng không ai có thể động đậy. Đối diện, Hy Đan nháy mắt ra hiệu, có vẻ như không chịu ngồi yên một khắc nào. Đây đa thì nghiêng cổ, trông như sắp rơi khỏi ngón tay ma tượng bất cứ lúc nào. Kakuru, Sasori, Itachi, Yesu, thiên đạo thì như lão tăng nhập định, nhắm mắt không nhúc nhích. Kisam thì hơi bất đắc dĩ, đứng im như vậy thật nhàm chán đến phát điên. Nhàm chán quá. Hy Đan hoạt bát không chịu nổi nữa, lên tiếng trước. Im đi. Thiên đạo nhìn Hy Đan một cái, Hy Đan đành ấm ức ngậm miệng. Người thoải mái nhất lúc này là Bu Bung. Bu Bung lúc thì nhìn Itachi, lúc thì nhìn Hy Đan sắp ngạn chết. Bu Bung đi dạo một vòng rồi bắt đầu quan sát Gaara. Có Tô Hiểu ở đây, các thành viên Akatsuki khác sẽ không nói gì. Một giờ sau, Bu Bung cũng bắt đầu nhàm chán, bắt đầu trao đổi ánh mắt với Hy Đan trên ngón tay khổng lồ, dường như muốn giao tiếp với Hy Đan. Hy Đan nhìn thấy ánh mắt của Bu Bung, dường như phát hiện ra lục địa mới. Hắn cuối cùng cũng tìm được cách giải buồn. Hai tên ngốc này không biết giao tiếp kiểu gì, không lâu sau đã thân thiết, nháy mắt ra hiệu, chơi quên trời đất. Kisam nhìn cảnh này suýt cười thành tiếng. Tô Hiểu mặc kệ Bu Bung đang trêu Hy Đan chơi. Phải, Bu Bung chính là đang trêu Hy Đan chơi. Mở bản kỹ năng, Tô Hiểu xem thuộc tính thanh cương ảnh đã đạt LV20. Thanh cương ảnh đã thay đổi lớn về thuộc tính. Thanh cương ảnh, LV20, kỹ năng chủ động. Điều kiện sử dụng, sau khi mở thanh cương ảnh, người săn mỗi phút tiêu hao 50 điểm pháp lực, tự động đóng khi pháp lực dưới 1%. Hiệu quả kỹ năng, sau khi mở thanh cương ảnh, mỗi lần tấn công cận chiến sẽ đốt cháy 100 điểm pháp lực của kẻ địch, đồng thời gây sát thương thực bằng số pháp lực bị đốt cháy dưới 8% pháp lực đã mất của kẻ địch, tức 100 điểm sát thương thực dù 8% sát thương thực dựa trên pháp lực đã mất của kẻ địch. Kẻ địch sẽ chịu đau đớn dữ dội sau khi pháp lực bị đốt cháy. Năng lực kèm theo LV20, người điều khiển có thể cụ thể hóa năng lượng thanh cương ảnh với cường độ cao, có 3 hình thái. Hình thái 1, Liệt Ma, đây là hình thái cơ bản của thanh cương ảnh, tức là đốt cháy pháp lực kẻ địch và gây sát thương thực. Hình thái 2, Ngạo Ca, đây là hình thái phòng ngự, có thể tạo ra lá chắn năng lượng với hình dạng tùy ý để phòng ngự đòn tấn công của kẻ địch. Cường độ lá chắn năng lượng liên quan đến số pháp lực tiêu hao. Giới hạn tiêu hao pháp lực mỗi lần là 300 điểm. Hình thái 3, Thanh Ảnh Vương, chưa giác tỉnh. Xem xét thanh cương ảnh cấp 20, Tô Hiểu lộ vẻ vui mừng. Hiệu ứng bạo nhiên pháp lực trước đó đã biến mất, thay vào đó là một khả năng mới, đốt cháy pháp lực của địch nhân. Khi đốt pháp lực của địch, không chỉ gây ra sát thương thực bằng lượng pháp lực bị đốt, mà còn kèm theo sát thương thực bằng 8% lượng pháp lực địch đã mất. Khả năng này mạnh hơn nhiều so với pháp lực bạo nhiên chỉ có thể kích hoạt một lần với thời gian hồi chiêu dài. Theo cấp độ của thanh cương ảnh tăng lên, lượng pháp lực tiêu hao cũng trở nên khủng khiếp, đạt mức 50 điểm pháp lực mỗi phút. Hiện tại, với 1488 điểm pháp lực, Tô Hiểu có thể duy trì thanh cương ảnh trong 30 phút. Uy lực của thanh cương ảnh đã tăng lên đáng kể so với trước đây. Không chỉ vậy, sau khi đạt cấp 20, thanh cương ảnh xuất hiện thêm hai khả năng mới. Khả năng thứ nhất là cụ hiện năng lượng thanh cương ảnh, tạo thành một tấm chắn năng lượng. Hình dạng tấm chắn này có thể tùy chỉnh theo ý muốn của Tô Hiểu, tròn hoặc chữ nhật. Cường độ của tấm chắn năng lượng có thể điều chỉnh. Tô Hiểu có thể chọn tiêu hao từ 50 đến 300 điểm pháp lực để tạo tấm chắn. Lượng pháp lực tiêu hao càng cao, cường độ tấm chắn càng lớn. Mặc dù Tô Hiểu có khả năng tấn công sắc bén, nhưng phòng ngự vẫn là điểm yếu. Hầu hết các trận chiến, hắn phòng ngự bằng cách dựa vào che chở hoặc hộ thuẫn vô địch cấp thấp, nếu không chống đỡ được thì đành chịu đòn trực diện. Hai loại hộ thuẫn này đều có thời gian hồi chiêu dài, chỉ dùng được một lần trong chiến đấu. Giờ đây, với tấm chắn năng lượng, mọi chuyện đã khác. Tấm chắn năng lượng không có thời gian hồi chiêu, chỉ cần Tô Hiểu đủ pháp lực, hắn có thể liên tục sử dụng. Điều này giúp hắn có một phương tiện phòng ngự thông thường khi đối mặt với kẻ địch. Hình dạng, kích thước, độ già, trí tạo ra tấm chắn năng lượng đều do Tô Hiểu quyết định. Hắn có thể tạo ra tấm chắn năng lượng ngay lập tức tại bất kỳ vị trí nào trong phạm vi 1 mét xung quanh mình. Tô Hiểu đưa tay ra, một tấm chắn năng lượng hình chữ nhật đột nhiên xuất hiện trên tay hắn. Vì cố gắng thu nhỏ tối đa, tấm chắn chỉ lớn bằng lòng bàn tay, lơ lửng ngay trên tay. Tấm chắn năng lượng này có màu xanh nhạt, viền xanh đậm hơn một chút, tổng thể hơi trong suốt, không cản trở tầm nhìn. Bề mặt tấm chắn có những đường vân tinh xảo, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra. Tấm chắn năng lượng lơ lửng giữa không trung bất động. Tô Hiểu có thể điều khiển nó bằng ý niệm. Đây là vật thể được tạo ra từ năng lượng thanh cương ảnh cụ hiện hóa, hắn thao túng điều khiển nó như cánh tay, không hề có cảm giác chậm chạp. Tuy nhiên, Tô Hiểu chỉ có thể điều khiển tấm chắn năng lượng trong phạm vi 1 mét. Ngoài phạm vi 1 mét, không phải là không thể điều khiển, mà là tiêu hao một lượng lớn pháp lực. Nếu điều khiển tấm chắn năng lượng cách xa 2 mét, Tô Hiểu mỗi giây ít nhất tiêu hao vài trăm điểm pháp lực, mức tiêu hao kinh khủng như vậy. Trong khi đó, lượng pháp lực tiêu hao khi Tô Hiểu điều khiển tấm chắn năng lượng trong phạm vi 1 mét gần như không đáng kể. Hắn dùng tay nắm chặt tấm chắn năng lượng, dùng lực. Két. Khóe miệng Tô Hiểu giật giật. Không phải tấm chắn năng lượng vỡ, mà là thứ này quá cứng rắn, âm thanh vừa rồi là tiếng khớp ngón tay hắn phát ra. Quan sát tấm chắn năng lượng trong tay, đây là tấm chắn được tạo ra từ 50 điểm pháp lực chuyển hóa thành năng lượng thanh cương ảnh. Tấm chắn cường độ này, hắn dùng đao có thể chém vỡ. Nếu dùng 80 điểm pháp lực tạo dựng tấm chắn năng lượng, việc chém vỡ sẽ khó khăn hơn một chút. Đạt 100 điểm, với đao thuật hiện tại của hắn, ít nhất cần 3 đến 4 nhát chém. 150 điểm thì không cần nghĩ tới, Tô Hiểu có thể chém vỡ trong 10 nhát đã là tốt rồi. 200 điểm trở lên bắt đầu có chút khó khăn để chém vỡ, ước chừng hắn sẽ phải chém vài phút. Còn cường độ cao nhất 300 điểm, tấm chắn năng lượng mức độ đó, Tô Hiểu không thể chém vỡ. Sau khi được cấu thành, tấm chắn năng lượng không tồn tại mãi mãi, có thời hạn. Nếu không bị kẻ địch đánh vỡ, tấm chắn năng lượng có cường độ cao nhất trong 10 phút đầu. Sau 10 phút, tấm chắn bắt đầu xuất hiện dấu hiệu phân giải, cho đến nửa giờ sau hoàn toàn biến mất. Vì vậy, tấm chắn năng lượng không thể sử dụng liên tục. Tốt nhất là khi kẻ địch phát động tấn công, đưa tấm chắn năng lượng chắn ngay điểm tấn công đó để phòng ngự. Việc tấm chắn năng lượng lơ lửng giữa không trung có bị đánh bay hay không hoàn toàn không cần lo lắng. Tấm chắn năng lượng lấy Tô Hiểu làm trung tâm, chỉ cần công kích của kẻ địch không đủ mạnh để đánh bay Tô Hiểu, tấm chắn năng lượng sẽ vững vàng chắn trước mặt hắn. Dù sao, giữa tấm chắn năng lượng và Tô Hiểu có liên kết tinh thần. Ngay cả khi công kích của kẻ địch đủ mạnh để đánh bay Tô Hiểu, chỉ cần đòn tấn công đó không đánh nát tấm chắn năng lượng, hắn dù bị văng ra xa, tấm chắn năng lượng vẫn sẽ che trước người hắn. Sau khi đại khái tìm hiểu rõ tác dụng của tấm chắn năng lượng, Tô Hiểu tỏ ra rất hài lòng. Tiêu hao 50 đến 300 điểm pháp lực để tạo ra tấm chắn năng lượng, tốc độ tạo ra cực nhanh, không ảnh hưởng tầm nhìn, lại có lực phòng ngự đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, cũng có một vấn đề, pháp lực của Tô Hiểu không đủ dùng. Nếu cấu thành tấm chắn năng lượng cường độ 300 điểm pháp lực, Tô Hiểu chỉ có thể cấu thành 4 mặt tấm chắn loại này, tốc độ tiêu hao pháp lực cực nhanh. Chỉ như vậy còn ổn, khi hắn sử dụng năng lượng thanh cương ảnh tấn công cũng tiêu hao lượng lớn pháp lực, lượng tiêu hao khoảng 50 điểm mỗi phút không thể xem nhẹ. Đến lúc này, Tô Hiểu cảm thấy 1488 điểm pháp lực của mình hơi không đủ dùng. Nếu chiến đấu tương đối khốc liệt, hắn sẽ gặp tình trạng thiếu lam. Tô Hiểu cuối cùng cũng biết tại sao thiên phú pháp gia phệ linh giả của hắn lại kế thừa diệt pháp chi ảnh. Bởi vì diệt pháp chi ảnh cần lượng pháp lực tiêu hao còn nhiều hơn cả pháp sư. Nếu không có thiên phú năng lực này, căn bản không thể sử dụng thanh cương ảnh kéo dài chiến đấu. Tô Hiểu sở hữu thiên phú năng lực tăng vĩnh cửu pháp lực sau khi giết địch, hơn nữa thuộc tính trí lực rất cao. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy pháp lực khan hiếm. Lần này trở về phải là một ít trang bị tăng pháp lực. Trước đây Tô Hiểu cho rằng pháp lực của mình đủ dùng, bây giờ xem ra không phải vậy. Nếu chiến đấu quá khốc liệt, hắn rất có thể tiêu hao hết pháp lực trong vòng 10 phút khai chiến. Tiêu hao lượng lớn pháp lực cũng không phải không có chỗ tốt. Chiến lực của hắn tăng lên rất nhiều, ít nhất là mạnh hơn trước đây rất nhiều. Không nói đến sát thương thực tăng vọt, chỉ riêng tấm chắn năng lượng bù đắp điểm yếu phòng ngự của hắn, bất kỳ khả năng nào khác đều không thể sánh bằng. Loại kén thuẫn bao bọc toàn thân của pháp sư không thích hợp với Tô Hiểu. Thứ đó vướng chân vướng tay, không thuận tiện bằng việc tạo ra và hủy bỏ tấm chắn năng lượng bất cứ lúc nào. Tấm chắn năng lượng có lẽ không chỉ đơn giản là phòng ngự. Cách dùng khác còn chờ hắn khai phá. Tô Hiểu nhìn về phía hình thái ba, Thanh Ảnh Vương, chưa thức tỉnh, cuối cùng. Thứ này hắn hoàn toàn không hiểu gì, chưa nói đến phương pháp thức tỉnh, ngay cả đây là thứ gì hắn cũng không rõ. Sao không thể cho ta trực tiếp thức tỉnh? Tô Hiểu tạm thời không để ý đến loại năng lực này. Dù hắn muốn để ý cũng không có cách, trước khi diệt pháp chi ảnh hoàn toàn thức tỉnh, Thanh Ảnh Vương sẽ không thức tỉnh. Còn làm thế nào để thức tỉnh diệt pháp chi ảnh, điều này không phải là việc Tô Hiểu hiện tại có thể liên quan đến, đó là điều chỉ có thể làm được sau ngũ giai. Nói một cách thông tục, Thanh Ảnh Vương chính là một chiêu lớn, một chiêu rất mạnh mẽ của diệt pháp chi ảnh. Hiện tại Tô Hiểu có đều là những kỹ năng bình thường của diệt pháp chi ảnh. Mặc dù đều rất mạnh, nhưng không có một chiêu sát thương lớn. Mà Thanh Ảnh Vương chính là sát chiêu của diệt pháp chi ảnh. Trong sơn động, ngoài trừ bố bố Uông và Hy Đan đang giao lưu bằng ánh mắt, không khí tĩnh mịch bao trùm. Hai kẻ ngớ ngẩn này, sau màn đấu mắt ban đầu, đã bắt đầu chơi quẳng tù tì. Ai thua sẽ tự tát mình một cái. Nhìn Hy Đan trợn trừng mắt, có thể thấy hắn đã tự tát vài cái khá mạnh. Bố bố Uông tỏ vẻ đắc ý, ai biết móng chó của nó làm cách nào để ra được thế kéo. Có lẽ Hy Đan cũng chẳng hiểu nổi, nên hắn liên tục ra bao. Khóe miệng Ki Sam có giật dữ dội. Đây đa thì bị một người một chó này thu hút, dường như cũng muốn tham gia, đứng yên thật quá nhàm chán. Thiên đạo đã trừng Hy Đan ba lần, nhưng Hy Đan giả vờ không thấy, chơi đùa với bố bố Uông quên cả trời đất. Cô nàng chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ. Kakuru liếc nhìn Hy Đan, rồi nghiêng đầu, dường như cảm thấy cùng tên này, kẻ đang chơi đùa với chó, cùng đội thật mất mặt. Ánh mắt xanh lục của hắn, nếu dùng ngôn ngữ thời thượng để diễn tả, chắc chắn là, Hy Đan, người quá mất mặt, biến đi. Người tên này, có phải gian lận không? Hy Đan, sau khi chịu vài cái tát mạnh, cuối cùng không nhịn được lên tiếng. Bố bố Uông tặng hắn một cái nhìn khinh bỉ. Im miệng. Thiên đạo mở lời, Hy Đan hậm hực ngậm miệng lại. Tô Hiểu cảm thấy phong cách của Akatsuki dường như hơi sai sai, nguyên nhân chính là sự gia nhập của bố bố Uông. Có một người một chó làm trò mua vui này, sơn động bớt đi phần nào nhàm chán. Thiên đạo không nói gì nữa. Cứ thế trôi qua hai ngày hai đêm, đến ngày thứ ba, tất cả mọi người trong sơn động đều bắt đầu đau lưng. Tô Hiểu đã ngồi trên ngón tay khổng lồ kia, dù sao hắn cũng chỉ là người ăn theo, chiếc nhẫn trên tay hắn mới là mấu chốt. Hắn ném cho Deida một chiếc hamburger, rồi lấy ra một xiên thịt nướng để lót dạ. Ta cũng đi ăn chút gì đó. Kisa mở miệng, dưới chân hắn tự động ảm đạm đi một chút. Chờ một chút. Giê-xu đột nhiên lên tiếng. Trong ba ngày này, Giê-xu rất ít khi nói chuyện. Có chuyện gì? Thiên đạo mở mắt, vô thức nhìn bố bố Uông một cái. Bố bố Uông đã ngủ chảy cả nước dãi. Thuộc tính mị lực 45 điểm không phải để trưng bày. Nếu không phải bố bố Uông có mị lực kinh người, cho dù có mối quan hệ với Tô Hiểu, nó cũng sẽ bị đuổi ra khỏi sơn động. Có địch nhân truy kích đến Xuyên Quốc. Trong đây, Xuyên Quốc chính là Hà Quốc, chỉ là cách gọi khác. Xuyên Quốc là tên gọi Hà Quốc cách đây 300 năm. Số lượng. Thiên đạo cũng không ngạc nhiên. Tại Hà Quốc phong ấn nhất vĩ, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến xa ẩn thôn truy kích. Hà Quốc nằm giữa Hỏa Quốc và Phong Quốc. Phía trên là Vũ Quốc, phía dưới là biển lớn. Phong ấn nhất vĩ không thể tiến hành ở Vũ Quốc, đó là sao huyệt. Hỏa Quốc cũng không thể, đó là địa bàn của làng lá. Phong Quốc càng không thể, quá ngang ngược. Vì vậy, chỉ có thể chọn ở Hà Quốc. 1, 2. Giê-xu nhắm mắt cảm nhận một lúc, rồi mở miệng nói, tổng cộng có 4 người. Nếu tình báo không sai, đây là một tiểu đội thượng nhẫn. Thượng nhẫn dẫn đầu tên là Mai Quy, là nhẫn giả của làng lá. Hắn là ai? Thiên đạo rõ ràng chưa từng nghe qua cái tên này. Kẻ địch đến từ làng lá, ánh mắt thiên đạo đương nhiên hướng về Itachi. Thượng nhẫn của làng lá, am hiểu thể thuật, thực lực cực mạnh. Không nên khinh địch thì hơn. À, là con trân thú kia, Akisa mở miệng. Hắn đã từng giao thủ với Quy. Không ai nói gì nữa, họ đang chờ lệnh của thiên đạo. Dùng thuật kia. Mặc dù vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng hiệu quả cũng không tồi. Ý của thiên đạo là không sử dụng bản thể, mà dùng một phương thức đặc biệt để nghênh địch. Ta đi. Hy đang mở miệng. Hắn đang dồn nén đầy bụng tức giận. Để ta đi đi. Ta với tên đó có chút ân oán cá nhân. Kisam cũng mở miệng. Thuật đó tương đối tốn chakra. Kisam thích hợp hơn. Dù vậy cũng sẽ tiêu hao 30% chakra. Thiên đạo cử Kisam đi nghênh địch. Sơn động lại trở nên yên tĩnh. Nhưng chưa đầy 10 phút, mắt Jesu lại mở ra. Lại đến một nhóm. Vẫn là của làng lá. Jesu nhìn về phía đây ra. Các ngươi bắt nhất vị ở đâu? Làng lá sao? Sa ẩn thôn. Nhất vị sao có thể chạy đến làng lá? Đây đa cũng hơi cạn lời. Bọn họ bắt nhất vị ở Sa ẩn thôn, ai ngờ truy kích lại toàn là những giả làng lá. Chuyện này rất bình thường. Sa ẩn thôn trước đó đã phái rất nhiều người truy kích, cuối cùng tử thương thảm trọng. Có vẻ như lúc Sa Sori đoạn hậu đã diệt không ít nhẫn giả của Sa ẩn thôn, nếu không Jesu sẽ không nói như vậy. Đây đa, Biquaya, lần này bắt giữ vị thú thanh thế quá lớn, nhất là đây đa. Trước khi rút lui ngươi đã ném một quả bom vào Sa ẩn thôn. Liên tiếp có kẻ địch đuổi theo, thiên đạo dường như có chút bất mãn. Lần này Jinchuriki hơi mạnh, ân. Thần sắc đây đa có chút không vui. Cho nên ta bắt đầu đã nói với ngươi, năng lực của ngươi không thích hợp đánh lén. Lúc dọn dẹp trạm gác nếu không có Biquaya yểm hộ, ngươi đã bại lộ rồi. Sasori dường như cũng hơi bất mãn với hành động ném bom trước khi đi của đây đa. À nói đến, cơ quan của Sasori huynh cũng đủ khoa trương đấy chứ. Đây đa không phải quả hồng mềm, nghe ra Sasori vừa có ý châm biếm, lập tức châm biếm lại. Ngươi nói cái gì? Sasori và đây đa đối mặt. Đừng nội chiến. Thiên đạo khẽ quát một tiếng. Đây chỉ là chuyện thường ngày của Akatsuki, những người khác sắc mặt như thường. Lần này ai đi? Thiên đạo nói chuyện vừa nhìn quanh. Ta đi. Hy đang mở miệng. Hắn chuẩn bị đi giết thời gian và giải quyết phiền muộn. Một đôi con ngươi đỏ như máu nhìn về phía Hy đang. Hy đang có chút không hiểu. Lần này vẫn là nhẫn giả làng lá, ta đi. Itachi mở miệng. Hy đang khẽ xì một tiếng, không nói gì nữa. Vậy quyết định. Thiên đạo cử Itachi đi ngăn chặn đội truy kích thứ hai của làng lá. Itachi, tiểu đội của ngươi thật chăm chỉ. Tô Hiểu mở miệng. Nhiệm vụ ngăn chặn hai nhóm truy binh đều bị tiểu đội của Itachi ôm lấy. Khi Sam đi thì rất bình thường, nhưng Itachi ra tay mà không có ám muộn thì có quỷ mới tin. Cơ thể Itachi ngày càng yếu đi, đôi mắt của hắn sẽ không dễ dàng sử dụng. Chỉ là đang chấp hành nhiệm vụ thôi. Nhẫn giả làng lá ta hiểu rõ hơn. Vừa nói, Itachi kết ấn hai tay, ý thức tiến vào một cơ thể tạm thời. Tô Hiểu cười cười không nói gì nữa. Cơ thể Itachi có lẽ đã không chống đỡ nổi nữa, không cần phải che giấu mục đích. Itachi và Kisam đi nghênh địch. Sơn động lại lần nữa yên tĩnh. Một giờ sau, Kisam khôi phục ý thức trước. Thua. Kisam chiến bại là chuyện đương nhiên. Dùng loại cơ thể đó đi chiến đấu, có thể phát huy được năm thành thực lực của bản thể đã không tồi. Thua. Nếu là bản thể thì... Kisam dường như hơi khó chịu. Dù sao cũng là thua dưới tay cùng một người hai lần, mặc dù lần này hắn chỉ muốn kéo dài thời gian. Tô Hiểu liếc nhìn Kisam, ánh mắt đó rõ ràng là, nếu là bản thể đối đầu với Quy, người có lẽ đã chết. Mai Quy nếu mở bát môn, vậy hắn sẽ tách biệt khỏi những cường giả cùng thời kỳ. Một chân đá bay sáu bên cũng không khoa trương, mặc dù sau đó hắn cũng sẽ chết. Không nghi ngờ gì nữa, Mai Quy rất mạnh. Tô Hiểu không muốn chiến đấu với loại gia hỏa tùy thời bộc phát kia. Đừng nói đối phương mở bát môn, mở thất môn sau hắn có sống sót hay không cũng là ẩn số. Tuy nhiên, xét đến việc Tô Hiểu khắc chế loại cận chiến như Quy, cho dù Quy đá chết Tô Hiểu, bản thân hắn cũng sẽ không dễ chịu, đứt tay đứt chân là điều tất nhiên. Mai Quy là cường giả chân chính của thế giới nhẫn giả. Những người khác cường đã dựa vào huyết thống hoặc bí thuật gia truyền, nhưng Quy khác biệt. Hắn không có huyết thống cũng không có bí thuật, thậm chí không biết nhẫn thuật. Nhưng hắn từ thiếu niên đã bắt đầu khổ luyện, cho đến ngày hôm nay vẫn không ngừng nghỉ. Giai đoạn đầu Quy không được chú ý nhiều, cho đến khi hắn mở bát môn sau suýt chút nữa một chân đá ra kết cục. Truy binh tới gần, phong ấn nhất vị tiếp tục. Ngày thứ tư sáng sớm, sau ba ngày phong ấn, quá trình đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Địch nhân đến, rất gần. Jesu cảm giác được địch nhân đã tiến vào phạm vi 5 cây số. những con ruồi đáng ghét đó làm sao xử lý? Khi Sam dường như muốn chạy tới, bản thể của hắn không xa Hà Quốc. Không cần để ý tới, chúng ta còn một phương án dự phòng. Nếu phương án đó vô hiệu, Biquaya, Deida, Sasori, ba người các ngươi sẽ ngăn chặn chúng. Tô Hiểu cùng hai người kia là bản thể trong sơn động, những người khác là hư ảnh. Có thể. Phong ấn tiếp tục. Khác với dự đoán, đến giai đoạn cuối cùng, ghét ma lại trở nên năng động, tốc độ phong ấn tăng lên đáng kể. Đến khi tia chakra màu đỏ cuối cùng thoát ra khỏi Gara, miệng ghét ma khép lại. Gara, vốn đang lơ lửng, rơi xuống đất. Phù phù một tiếng, Gara ngã xuống, lớp áo giáp cát trên người hoàn toàn vỡ nát, bong tróc. Sinh mệnh khí tức biến mất khỏi cơ thể hắn. Karet đệ ngủ. Gara, tử vong sau khi vĩ thú bị bóc ra. Kết thúc. Thiên đạo thở phào nhẹ nhõm. Lần phong ấn này có chút mạo hiểm. Đội truy kích của làng lá và làng cát đã ở bên ngoài sơn động. Ghê tẩm, vai đều mỏi như. Mệt mỏi quá, còn phải lặp lại vài lần nữa, thật khiến người đau đầu. Các thành viên Akatsuki đều lộ vẻ nhẹ nhõm, phong ấn đã hoàn thành. Làm phiền các vị. Oanh. Ngay lúc thiên đạo đang nói, một tiếng vang trầm từ vách đá cửa sơn động truyền đến. Đã vào được rồi. Bất ngờ là trong đội truy kích có một viên Churiki. Cửu vĩ A. Thiên đạo nhìn về phía Tô Hiểu và hai người kia. Chuyện sau đó giao cho ba người các ngươi. Về phần tên viên Churiki kia. Có cơ hội thì bắt giữ, không có cơ hội thì cứ rút lui là được. Hiện tại bắt cửu vĩ có hơi sớm. Hư ảnh của thiên đạo biến mất. Hắn nói vậy chỉ để cho Itachi giữ thể diện. Hư ảnh của các thành viên khác cũng đều biến mất. Phanh. Ghét ma hóa thành khói trắng biến mất. Này này, quá không giữ lời hứa, truy binh đã đến cửa rồi. Đây đa ngáp một cái. Ba ngày nay hắn không nghỉ ngơi được nhiều. Đây là chuyện không thể tránh khỏi, ai bảo bản thể chúng ta lại ở đây. Giọng Sasori có chút không đúng, nhưng khó mà nhận ra cụ thể là ở điểm nào. Oanh, oanh. Từng tiếng vang truyền đến. Những người bên ngoài sơn động đang cố gắng phá vỡ tảng đá chắn cửa. Ba người trong sơn động mặt không đổi sắc. Cái sơn động này được bảo vệ bởi ngũ phong kết giới. Cái gọi là ngũ phong kết giới là thiết lập năm phong ấn ở năm vị trí khác nhau. Trừ khi đồng thời phá giải cả năm nơi phong ấn, nếu không các nơi sẽ liên thông với nhau, không thể phá vỡ cưỡng ép một chỗ. Đây là phong ấn Nagato bố trí. Hơn nữa, ngũ phong kết giới này còn có huyền cơ khác, có thể giúp Tô Hiểu và đồng bọn ngăn chặn bốn tên địch nhân bên ngoài sơn động. Lúc này, Kakashi và đồng đội đang đứng ngoài sơn động. Đội ngũ có tổng cộng 8 người, lần lượt là đội của Gai, bản thân Gai, Neri, Tenten, Rockly. Đội của Kakashi, bản thân Kakashi, Naru, Haruno Sakura. Đội nhẫn giả làng cát, Chiyo. Nói ra thật buồn cười, rõ ràng Jinchuriki Kim Karet của làng cát bị bắt, nhưng số lượng nhẫn giả làng lá đến lại nhiều hơn làng cát. Ngoài sơn động. Mọi chuyện là thế này. Để phá giải ngũ phong kết giới, cần 5 người đồng thời phá hủy 5 kết giới. Neri, Kakashi ra hiệu cho Neri dùng bạch nhãn quan sát. Neri kết ấn. Bạch nhãn, Mạch máu ở thái dương Neri nổi lên, tầm nhìn thay đổi. Tìm thấy rồi. Neri nói ra mấy vị trí. Kakashi hơi do dự, nhìn về phía Gai. Đội của Gai vừa đủ 4 người, thêm hắn phối hợp là có thể phá giải phong ấn. Hiểu rồi. Đội của Gai hành động. Trong sơn động, ba người Tô Hiểu lờ mờ nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài. Thật muốn vào thì nhanh nhanh đi vào đi. Deida dù vết thương chưa lành hẳn nhưng không hề nao núng. Đến rồi. Oanh. Bụi mù bốc lên, đá vụn văng tứ tung. Một nữ nhẫn giả tóc hồng xông vào sơn động với tư thế vùng nắm đấm, trên tay đeo găng tay màu đen. Cũng không tội cách lên sân khấu, Deida và Sasori đứng hai bên thi thể Gara. Tô Hiểu ngồi trên một tảng đá lớn cách đó không xa, bố bố U ngồi xổm cạnh chân hắn. Bốn bóng người xông vào trong sơn động, lần lượt là Kakashi, Chiyo, Naru, Sakura. Về phần đội của Gai, họ đã bị phong ấn Nagato bố trí ngăn chặn, tạm thời không thể tham gia chiến đấu. Kakashi đánh giá tình hình trong sơn động. Sau khi phát hiện thi thể Gara, sắc mặt Kakashi không được đẹp. Tới muộn rồi. Naru sững sờ tại chỗ. Hắn cũng nhìn thấy thi thể Gara. Một luồng khí tức bất lành khuếch tán. Răng Naru bắt đầu nhọn ra, hai mắt từ màu xanh da trời ban đầu biến thành đỏ máu. Mấy tên khốn kiếp này. nhìn thấy thi thể Gara, cảm xúc Natru hơi mất kiểm soát, đã có dấu hiệu vị thú hóa. Ồ, xem ra chính là tên này rồi. Deida ngồi trên thi thể Gara, đánh giá Natru cách đó không xa. Hỗn đảng, ngươi xuống cho ta. Cái chết của Gara rõ ràng đã kích thích Natru. Hiện giờ có người ngồi trên thi thể Gara, cơn giận của Natru rất dễ hiểu. Natru và Gara cùng là Jinchuriki, hơn nữa đều có tuổi thơ bi thảm. Dưới sự đồng cảm, trở thành bạn thân là chuyện đương nhiên. Sẽ không sai, tên này chính là cửu vĩ Jinchuriki. Giống như Itachi đã nói, tên nào xông vào trước hết mà gào to chính là cửu vĩ Jinchuriki, mô tả rất chính xác. Sasori im lặng không nói. Hắn chỉ bình tĩnh nhìn bà Chiyo, đó là bà nội ruột của hắn. Ba ba. Deida. Mặt Gara, liếc nhìn Natru. Trả lại cho ta, đồ hỗn đảng. Natru đạp chân xuống đất, dùng tốc độ cao nhất xông về phía Deida. Deida, đừng chọc giận Jinchuriki, bạo vĩ rồi rất khó đối phó. Tô Hiểu đứng dậy, rút ra trảm long thiểm bên hông. Natru, bình tĩnh, đây là cạm bẫy. Kakashi chắn trước người Natru, ánh mắt chăm chú nhìn Tô Hiểu. Kẻ địch thực sự mong ngươi lại gần, ví dụ như tên đó. Natru sững lại, ánh mắt đỏ máu hơi lùi lại. Deida, ngươi lẽ ra nên cắt đầu Jinchuriki nhất vĩ ngay lập tức. Như vậy Jinchuriki cửu vĩ nhất định sẽ xông tới. Tô Hiểu có chút tiếc nuối. Nếu Natru vừa rồi dám xông lên trước, dù Kakashi có ở gần, Natru không chết cũng sẽ để lại vài bộ phận. Deida. Sasori, người vẫn im lặng, mở miệng. Tên đó giao cho ta xử lý đi. Sasori nhìn Gara dưới mông Deida, nói, vì Jinchuriki cửu vĩ dường như rất muốn có được cái thi thể này. Giống như đích thật là thế. Deida nhìn về phía Natru, trên mặt nở nụ cười. Sasori huynh. Sasori nghi hoặc nhìn về phía Deida. Mặc dù ta nói vậy ngươi có thể sẽ rất tức giận, nhưng... Jinchuriki cửu vĩ giao cho ta đi. Đừng đắc ý sớm. Ngươi với Bikwea đã bắt một tên rồi. Bikwea, ngươi nói thế nào? Đừng nhìn ta, hai người tùy ý. Tô Hiểu tạm thời sẽ không nhắm vào cửu vĩ. Nguyên nhân là quá nguy hiểm. Có nhiều mục tiêu dễ bắt hơn, tại sao lại phải đối đầu với kẻ mạnh nhất? Sau khi Deida và Sasori nói chuyện vài câu, nội chiến thường ngày của đội xảy ra. Deida mang thi thể Gara đi, đạp trên một con chim đất sét xông ra khỏi sơn động. Kakashi và Natru lập tức đuổi theo. Lần này, trong sơn động còn lại bốn người và một con chó, lần lượt là Tô Hiểu, Sasori, Chiyo, Sakura. Bikwea, chỗ này ta xử lý. Sasori mở miệng. Không cần ta giúp ngươi giết chết cô nàng này. Tô Hiểu cầm đao chỉ về phía Sakura. Hắn là khắc tinh của loại nhẫn giả thể thuật như Sakura. Đa tạ, nhưng không cần. Sasori ý muốn ở lại một mình. Vậy thôi vậy. Sasori. Vĩnh biệt. Tô Hiểu bước về phía ngoài sơn động. Gặp lại. Đáng tin cậy hơn ngươi đây đa nhiều, là cộng sự không tệ. Nghe được Sasori nói, bước chân đang tiến lên của Tô Hiểu chỉ khựng lại một chút rồi tiếp tục đi tới. Tại ba người mới vừa đến sa mạc, Tô Hiểu cùng Deida liền phát giác Sasori có chút không đúng, mà khi Sasori nhìn thấy Chiyo, cái loại cảm giác không hài hòa càng thêm mãnh liệt. Tô Hiểu có thể khẳng định, Sasori sẽ chết ở trong sơn động này, cho dù Chiyo cùng tiểu Sakura hoàn toàn không phải đối thủ của Sasori. Chính xác mà nói, Sasori đã sớm tử vong, hiện tại Sasori chỉ là ý thức sống sót. Cùng Sasori chung sống mấy ngày, Tô Hiểu phát hiện Sasori không cần ngủ, không cần uống nước cùng bổ sung thức ăn, chỉ thỉnh thoảng trong hạt nhân thêm vào một loại chất lỏng đặc thù. Sasori không có cảm giác đau, không có cảm quan, thậm chí mất đi một ít tình cảm, hắn coi thân thể chỉ là khôi lỗi có thể chế tạo bất cứ lúc nào. Tô Hiểu chậm rãi hướng bên ngoài sơn động đi, hắn không lựa chọn ở lại giúp Sasori chiến đấu, mặc dù hai người là đồng đội. Mỗi người đều có lựa chọn khác nhau, Sasori có lẽ đã mệt mỏi, tùy tiện can thiệp lựa chọn của người khác là biểu hiện cực kỳ ích kỷ cùng tự phụ. Dừng lại. Tiểu Sakura ngăn trở đường đi của Tô Hiểu, xem ra không định dễ dàng cho tên trộm Tô Hiểu rời đi. Tiểu Sakura. Chiyo giữ chặt tiểu Sakura, ra hiệu nàng không nên ngăn cản Tô Hiểu rời đi, một Sasori đã đủ khó đối phó. Lần này coi như các ngươi may mắn. Tô Hiểu đi ra sơn động, không lâu sau phía sau sơn động liền truyền đến tiếng chiến đấu. Lúc này, đội của Gai bị thuộc phong ấn của Nagato ngăn chặn, Kakashi cùng Natru đuổi theo Deida, tiểu Sakura cùng Chiyo giao chiến cùng Sasori, nói cách khác Tô Hiểu đã không còn kẻ địch. duỗi lưng một cái, Tô Hiểu không định đi giúp đây đa, ý tứ của Thiên Đạo đã rất rõ ràng, tạm thời không cần bắt Cửu Vĩ, hắn không cần phải đi tham gia náo nhiệt. Dẫn bố bố ung đi vào một khu rừng, Tô Hiểu nhìn quanh bốn phía. Sự tình tiến triển thế nào? Tô Hiểu dường như đang đối thoại cùng không khí, nhưng thực tế không phải như vậy. Một cây thực vật hình ấm nước mọc ra từ một thân cây, giá su trắng đen đều ở trong ấm nước. Đã tìm được, tiền công lúc trước đâu? Kaju mở miệng, nửa còn lại giá su trắng nhắm chặt mắt, dường như đã lâm vào trạng thái ngủ đông. Tô Hiểu lấy ra từ trong ngực một ống nghiệm, trong ống nghiệm là chất lỏng sương mù mịt mờ, dường như là máu, nhưng máu này không ngừng chuyển hóa giữa trạng thái lỏng và trạng thái khí. Đây là vết máu nhất vĩ Shukaku mà Tô Hiểu đã thu thập trước đó. Tô Hiểu ném ống nghiệm cho Kaju, sau khi nhận lấy Kaju kiểm tra một phen, xác nhận không sai liền gật đầu. Mặc dù không biết ngươi làm thế nào, nhưng tình báo có thể cho ngươi, loại người ngươi bảo ta tìm tổng cộng có 397 người, trong đó có 3 người phù hợp yêu cầu của ngươi, một người ở Hỏa Quốc, một người ở làng Sương Mù, một người ở làng Cát. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Cây ấm nước nơi Kaju ở chậm rãi rút vào thân cây. Đúng rồi, đừng nói ta đã tới, chúng ta là hợp tác bí mật. Kaju để lại những lời này rồi biến mất. Làng Sương Mù, làng Cát. Tô Hiểu lộ vẻ trầm ngâm, hai nơi này hắn đều đã đi qua, người hắn muốn tìm sẽ không ở đó, nếu không chức năng săn đuổi đã sớm mở ra. Vậy chỉ còn Hỏa Quốc, này, địa điểm cụ thể ở đâu? Biên giới Hỏa Quốc, gần cầu thiên địa nhất. Kaju để lại những lời này rồi hoàn toàn biến mất. Cầu thiên địa. Tên này rất biết chọn địa điểm, chắc là nhắm vào phòng thí nghiệm của Orochima. Nếu như Tô Hiểu không đoán sai, sắp tới Sasuke sẽ diệt đi Orochima, lúc đó phòng thí nghiệm của Orochima sẽ mở rộng cửa. Người Tô Hiểu muốn tìm là người vi phạm số 10.001, vì thế giới hô kết quá lớn, Tô Hiểu chỉ có thể mượn lực lượng của nhân vật cốt truyện. Hiện giờ đã có manh mối, Tô Hiểu chuẩn bị chạy tới gần đó. Chế độ của tổ chức Akatsuki rất rộng rãi, lúc không có nhiệm vụ sẽ không hạn chế sự tự do của thành viên, điều này có thể nhìn thấy từ hai người bất tử lang thang khắp thế giới. Tô Hiểu và bố bố Uông không nhanh không chậm lên đường, khoảng cách đến thời hạn nhiệm vụ chính tuyến còn hơn một tháng, thời gian thực sự sung túc. Một con chim đất sét từ trên không bay nhanh qua, Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lại, kìa không phải Đây Đa sao? Tên này thật nhàn nhã, ân. Đây Đa nhìn xuống Tô Hiểu, không nói gì, không cần nghĩ cũng biết, Đây Đa là cố ý đi ngang qua đây. Đây Đa điều khiển chim đất sét bay xa, một lát sau, hai thân ảnh từ trong rừng vọt ra, là Natru đã có dấu vết vĩ thú hóa và Kakashi. Ý nghĩ duy nhất của Natru hiện tại là giành lại thi thể Gaara từ tay Đây Đa, còn Kakashi thì bảo vệ Natru. Natru dù sao cũng là Jinchuriki, thêm vào cuộc đối thoại của Đây Đa và Sasori, Kakashi cảnh giác hơn. Két két. Mảnh vụn gỗ bắn ra, Natru giẫm nát một thân cây rồi như viên đạn pháo lao tới Đây Đa. Kakashi liếc nhìn Tô Hiểu phía dưới, nhìn đường đi không giống như muốn giao chiến cùng Tô Hiểu. Tên Đây Đa này. Tô Hiểu nắm chặt vỏ đao Trảm Long Thiểm, Trảm Long Thiểm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Tranh. Đao mang bay ra, chặt đứt đại phiến cành cây rồi bay về phía Kakashi, thân hình đang xông tới của Kakashi dừng lại, giữa không trung nghiêng người tránh thoát đao mang. Đao mang biến mất ở chân trời, Natru đuổi theo Đây Đa chạy xa, sắc mặt Kakashi rất khó coi. Tô Hiểu múa ra một vệt đao hoa, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Kakashi cách đó không xa. Cứ như vậy cho ngươi đi qua, ta đây về sau cũng không cần mặc bộ quần áo này. Tô Hiểu không đi giúp Đây Đa và Sasori không sao, nhưng bỏ mặc kẻ địch trước mắt đi ngang qua thì có chút không ổn. Phải biết Jesu vẫn đang giám thị. Kaju có lẽ sẽ không tiết lộ tin tức, nhưng cái miệng thối của Jesu trắng thì không chắc. Kakashi căn bản không có ý định giao chiến với Tô Hiểu, hắn có một nhiệm vụ bí mật, chính là bảo vệ Natru. Đạp một cái xuống đất, Kakashi chuẩn bị đuổi theo Natru, nhưng hắn mới đi mấy bước liền dừng lại, còn mắt Sharingan Tam Câu Ngọc co chặt đến cực hạn. Một sợi tơ sắc bén khó phát hiện xuất hiện phía trước chóp mũi Kakashi, nếu hắn tiếp tục xông tới sẽ bị chặt đứt đầu. Lúc này Kakashi đã không cảm giác được khí tức Natru, Natru đã không biết chạy đến đâu. Không xong, ý. Sắc mặt Kakashi càng khó coi hơn, lạnh lùng nhìn về phía Tô Hiểu. Kakashi trong nguyên tắc biểu hiện rất yêu quý thuộc hạ, nhưng hắn hiện tại đối mặt chính là kẻ địch, Tô Hiểu chính là kẻ địch của hắn. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Xem ra không giải quyết ta ngươi không qua được. Kakashi mặt đối diện Tô Hiểu. Cái mắt này của ngươi không tồi. Tô Hiểu không rõ liệu trực tiếp đoạt lấy Sharingan có thể đưa vào Luân Hồi Lạc Viên hay không, nhưng có giá trị để thử, cho dù không thể đưa vào Luân Hồi Lạc Viên, người nào đó trong tổ chức Akatsuki nhất định nguyện ý bỏ ra đại giá để có được con mắt này. Thuật ảnh phân thân. Phanh, phanh, khói xanh dâng lên, Kakashi biến thành ba người, ba Kakashi giống hệt nhau. Tô Hiểu tỉ mỉ cảm giác ba Kakashi, không phát hiện ra cái nào là bản thể, cả ba Kakashi đều có chakra lưu động trong cơ thể. Ba Kakashi đồng thời xông tới Tô Hiểu, trong đó một Kakashi khẽ quát một tiếng. Chidori, e. Si. Lôi điện bao phủ một tay Kakashi, tiếng vang dường như ngàn vạn con chim đang kêu. Theo lẽ thường mà nói, Kakashi sử dụng Chidori hẳn là bản thể, nhưng sự việc có thật đơn giản như vậy không? Kakashi sẽ dễ dàng lộ bản thân như thế. Thổ độn ở thuật trong lòng chém đầu. Hai cánh tay vươn ra từ dưới chân Tô Hiểu, ý đồ bắt lấy chân trần của Tô Hiểu. Hai cánh tay bắt lấy chân trần của Tô Hiểu, đồng loạt kéo xuống. Trảm Long Thiểm trong tay Tô Hiểu xoay tròn, đổi từ chính tay cầm đao thành trở tay cầm đao, một đao đâm vào lớp bùn đất dưới chân. Phanh. Khói trắng bốc lên, Tô Hiểu đã đâm nổ một phân thân ẩn trong bùn đất. Nhưng đúng lúc này, ba tên Kakashi đã lao đến trước mặt Tô Hiểu. Chidori. Bàn tay bọc lấy lôi điện đâm thẳng vào ngực Tô Hiểu, hắn thậm chí cảm nhận được tia điện lướt qua hai gò má, đau nhói. Hoàng đoạn. Công. Một vệt đao mang hình tròn khuếch tán ra, ba tiếng phanh, phanh, phanh, ba tên Kakashi xung quanh đều hóa thành khói trắng, tất cả đều là ảnh phân thân. Hoàng đoạn khuếch tán, những thân cây cổ thụ xung quanh lần lượt bị chém đứt, mặt cắt láng miệng như gương. Âm âm, âm âm. Từng thân cây đổ xuống, khiến đàn chim trong rừng hoảng sợ bay tán loạn. Xì xì xì. Tiếng rít chói tai vang vọng trên đỉnh đầu, đồng tử Tô Hiểu đột nhiên co chặt. Bản thể Kakashi ở phía trên, hơn nữa đã sử dụng tuyệt kỹ Raiki. Chiêu này là bản cải tiến của Chidori, nhẫn thuật cấp A, và là nhẫn thuật cấp S, lôi quang màu xanh trắng tuôn trào trên bàn tay Kakashi. Bàn tay chói mắt đó đâm thẳng xuống đỉnh đầu Tô Hiểu. Rắc. Bàn tay Kakashi dừng cách đỉnh đầu Tô Hiểu hơn 10 cm. Một tấm khiên năng lượng màu xanh nhạt đã chặn lại trên đỉnh đầu hắn. Tấm khiên năng lượng này có hình bát giác, đường kính khoảng 1 mét, tiêu hao 150 điểm pháp lực của Tô Hiểu. Xì xì xì. Raiki cố gắng xuyên qua khiên năng lượng, mọi lực phá hoại đều tập trung vào một điểm. Những đường vân màu xanh nhạt trên bề mặt khiên năng lượng hằn sâu hơn. Đó là do lực phá hoại đang được phân tán khắp toàn bộ tấm khiên. Rắc. Khiên năng lượng xuất hiện những vết nứt nhỏ. Với xu thế này, Kakashi có thể phá vỡ tấm khiên sau 10 giây nữa. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn Kakashi, trên mặt nở nụ cười. Khiên năng lượng này quả thực rất hữu dụng. Ngay khi Kakashi đang dồn lực vào các ngón tay, chuẩn bị chống tay vào khiên năng lượng để lùi lại, tay hắn lại hụt hẫng. Tô Hiểu đã giải trừ khiên năng lượng. Thân thể Kakashi mất thăng bằng giữa không trung, một thanh trường đao đâm thẳng vào cổ Kakashi. Phốc phốc. Máu tươi văng ra, nhát đao của Tô Hiểu đâm xuyên qua dưới vai Kakashi, không trúng cổ họng. Một đao chưa thành công, Tô Hiểu đổi từ một tay cầm đao sang hai tay cầm đao. Trảm Long Thiểm cắt trong cơ thể Kakashi, nhanh chóng cắt về phía trái tim và chuẩn bị dùng ảnh thứ đâm xuyên qua Kakashi, nhưng ảnh thứ cần thời gian chuẩn bị. Năng lượng thanh cương ảnh tràn vào cơ thể Kakashi. Khoảnh khắc đó, Kakashi suýt ngất đi. Cơn đau trong cơ thể khiến hắn cả đời khó quên. Một tiếng hoa, Kakashi phun ra một ngụm máu tươi lớn, sắp đối mặt với tuyệt cảnh. Nhưng nếu Kakashi dễ dàng bị giết như vậy, hắn đã không mang danh copy nhẫn giả. Lôi thuẫn ở lôi truyền. Một sợi xích điện xuất hiện trong tay Kakashi, sợi xích quấn lấy Tô Hiểu. Cảm giác nguy hiểm xuất hiện, Tô Hiểu lập tức dừng các cơ thể Kakashi, một chân đạp vào bụng dưới của Kakashi. Phanh. Kakashi giữa không trung bị đạp bay, đồng thời Tô Hiểu đạp lên mặt đất vọt lên. Sợi xích điện kia lướt qua dưới chân hắn. Phốc phốc. Chỉ là một cú quệt rất nhẹ, trên cẳng chân Tô Hiểu xuất hiện một vết thương sâu đến tận xương. Nếu vừa rồi bị sợi xích điện này quấn lấy, hắn chắc chắn phải chết. Kakashi lăn trên đất một đoạn dài mới dừng lại, cố gắng đứng dậy. Khụ khụ. Sau khi ho ra một ngụm máu tươi, Kakashi cảm thấy hơi choáng váng. Đây là... độc. Nghe lời Kakashi nói, Tô Hiểu hơi nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía lưỡi đao Trảm Long Thiểm, quả nhiên trên lưỡi đao có một vật màu tím. Đây là độc của Sasori, không phải Tô Hiểu cố ý tẩm độc. Có thể là do vô tình dính phải khi cùng Sasori hành động trước đó. Không thể không nói, vận khí của Kakashi không được tốt lắm. Tô Hiểu quăng bay vết máu trên đao, lau sạch độc trên lưỡi đao. Tẩm độc cho đao không phải là phong cách chiến đấu của hắn, ít nhất với đao thuật hiện tại của hắn, sẽ không tẩm độc lên đao. Mặc dù Kakashi đã trúng độc của Sasori, nhưng chỉ là liều lượng nhỏ. Ngoài việc hơi choáng váng, không có triệu chứng nào khác, hơn nữa cảm giác hôn mê này đang dần yếu đi. Kakashi đứng tại chỗ thở dốc. Hắn biết mình đã mắc phải sai lầm, quá nóng vội muốn đuổi theo Naruto, thế mà chủ động cận chiến với kẻ địch, muốn nhất kích tất sát. Trong đầu Kakashi nhanh chóng quay lại, ngay từ đầu trận chiến, hắn chỉ dùng sợi thép và đao. Tấm khiên trước đó không có dấu hiệu kết ấn, là một loại huyết kế giới hạn. Hơn nữa, theo thông tin từ Jiraiya đại nhân, kẻ địch có năng lực tấn công siêu viễn trình, nhưng khả năng tấn công tầm trung rất ít. Kakashi bắt đầu phân tích thông tin của Tô Hiểu. Nhẫn giả mạnh nhất không phải là nhẫn thuật, mà là trí thông minh chiến đấu. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Kakashi đã suy đoán ra thế mạnh và điểm yếu của Tô Hiểu, còn nghĩ ra vài cách đối phó với Tô Hiểu. Nếu kẻ địch giỏi cận chiến, chiêu đó nhất định sẽ thành công. Kakashi kết ấn bằng hai tay. Một tiếng phịch, lại có hai ảnh phân thân xuất hiện. Bản thể Kakashi đứng tại chỗ, chakra đột nhiên tiêu hao một lượng lớn. Đôi mắt Tô Hiểu hơi mở to. Hắn cảm thấy chakra của Kakashi đột nhiên tiêu hao rất nhiều, hơn nữa con Sharingan kia đã thay đổi. Nhìn kỹ lại, con Sharingan của Kakashi đã không còn là tam câu ngọc, mà là hình dạng giống chiếc quạt ba tiêu. Mangeku Sharingan. Tô Hiểu âm thầm cảnh giác. Mangeku của Kakashi không dễ đối phó, không cẩn thận sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt. Trận chiến tiếp tục. Hai ảnh phân thân của Kakashi nhanh chóng lao về phía Tô Hiểu. Sau khi đến trước mặt Tô Hiểu, hai ảnh phân thân gần như đồng thời sử dụng Chidori. Hai bàn tay bọc lấy lôi điện đâm về phía Tô Hiểu. Cơ bắp cánh tay phải của Tô Hiểu hơi nhô ra, chém ngang một đao, hai ảnh phân thân đồng thời bạo thành khói trắng. Khói trắng tràn ngập. Sắp đến rồi. Tô Hiểu đoán Kakashi muốn lợi dụng khói trắng sau khi ảnh phân thân biến mất để che khuất, từ đó sử dụng đồng thuật tấn công hắn. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị di chuyển vị trí, tiếng rít của lôi điện truyền đến. Lôi điện từ trong khói trắng xông ra, đồng tử Tô Hiểu co chặt. Hắn có thể xác nhận trong khói trắng không có ai. Chakra của Kakashi cách đó không xa rất ổn định, không có dấu hiệu thi thuật. Một tiếng ầm, lôi điện leo lên người Tô Hiểu, cảm giác tê liệt truyền đến. Hai ảnh phân thân kia có vấn đề. Tô Hiểu lập tức nghĩ đến điểm này. Sự thật đúng là như vậy. Hai ảnh phân thân này rất đặc biệt, là chiêu thức do một mình Kakashi sáng tạo, lôi thuẫn ở ảnh phân thân chi thuật. Sử dụng chakra lôi độn để tạo ra ảnh phân thân, so với ảnh phân thân thông thường có nhiều biến hóa về tính chất lôi. Khi ảnh phân thân bị phá, có thể hóa thành lôi điện tấn công kẻ địch, đồng thời gây hiệu ứng tê liệt. Sự tính toán và chiến đấu giữa Tô Hiểu và Kakashi lúc này khiến người ta hoa mắt. Đây chính là niềm vui của chiến đấu, dùng trí thông minh. Lực để hạ gục kẻ địch. Kamui. Kakashi cách đó không xa gầm lên một tiếng, còn Mangeku Sharingan mở to. Không gian trước mặt Tô Hiểu xoắn lại thành hình xoắn ốc. Nơi bị xoắn có một điểm trung tâm màu đen, vừa vặn nhắm thẳng vào trái tim hắn. Tô Hiểu vốn đang bị lôi điện làm tê liệt, lúc này lại bị không gian xoắn vặn kéo, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Đây là lần đầu tiên Kakashi sử dụng Kamui trong thực chiến, nên tốc độ phát động rất chậm. Cần phải cấu tạo tiết điểm trước, sau đó liên thông với một không gian không xác định, cuối cùng mới xuất hiện lực cắt không gian. Quá trình này cần tổng cộng 3 giây. Giây thứ nhất, cảm giác tê liệt trên cơ thể Tô Hiểu giảm đi một chút. Giây thứ hai, ngực hắn truyền đến cảm giác nhói. Giây thứ ba, không gian bắt đầu xoắn vặn thành hình xoắn ốc, quần áo trên ngực hắn xuất hiện dấu hiệu hư hại. Tại lằn ranh sinh tử, Tô Hiểu không chọn dùng khiên vô địch thứ cấp. Tấm khiên ấy cần thời gian để kích hoạt, hơn nữa Kamui của Kakashi liên quan đến các không gian, chưa chắc đã phòng ngự được. Một tấm khiên năng lượng màu xanh nhạt xuất hiện trước người Tô Hiểu. Tấm khiên cao 3 thước, rộng 2 mét, trong suốt như pha lê, tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Đây là khiên năng lượng được cấu thành từ 300 điểm pháp lực của hắn. Dùng khuỷu tay đẩy mạnh vào khiên năng lượng, Tô Hiểu lùi lại một chút. Rắc. Khiên năng lượng bị không gian xoắn nát, nhưng trước đó, quyền trái của Tô Hiểu nắm chặt, sợi cắt giới quấn trên cành cây cao co lại. Xoạt một tiếng, thân thể Tô Hiểu bị kéo lên cao, lơ lửng giữa không trung. Kamui dần tan biến, tấm khiên năng lượng đã vỡ nát trên mặt đất phiêu tán ra. Máu tươi thấm ra từ ngực Tô Hiểu, vết thương hình đinh ốc xuất hiện, từng vết thương kéo dài đến nửa lồng ngực. Giữa không trung, Tô Hiểu nắm chặt trường đao trong tay, nhắm vào hướng Kakashi chém ra một đao. Tranh. Lưỡi đao bay ra, các không khí xè xè rung động. Kakashi vừa dùng Kamui xong đang thở hồng hộc, có chút chật vật nhảy sang một bên, miễn cưỡng tránh thoát lưỡi đao. Lưỡi đao cày qua mặt đất, để lại một vết chém cực sâu rồi biến mất. Thu hồi sợi cắt giới, Tô Hiểu bình ổn rơi xuống đất. Vừa đáp đất, Tô Hiểu đạp mạnh xuống đất phóng tới Kakashi. Kakashi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tạm lui, chakra của hắn còn có thể dùng một lần Kamui nữa. Ngay lúc Kakashi vừa định lui lại, dị biến chợt hiện. Một đầu bạch xà phá đất chui lên, cuốn lấy chân Kakashi. Thổ độn. Tầng nham thạch. Kaka két, một tầng nham thạch màu đen bò lên đùi Kakashi, đầu bạch xà cũng bò lên theo. Trong lúc xông tới, Tô Hiểu dẫn bạo bom luyện kim. Bạo. Oanh. Ánh lửa nuốt chửng Kakashi. Tô Hiểu lấy tay trái che trước mặt, bất chấp nhiệt độ cao của ngọn lửa lao vào. Vừa xông vào ngọn lửa, tiếng xé gió truyền đến. Đó là Kakashi đang cầm kunai trong tay. Kunai đâm về phía mặt Tô Hiểu. Một tấm khiên năng lượng nhỏ chỉ mười mấy centimet xuất hiện. Đinh. Kunai đâm vào khiên năng lượng, tấm khiên không nhúc nhích chút nào. Lòng bàn tay Kakashi hơi tê dại. Trường đao của Tô Hiểu cũng đâm tới phía trước. Rõ ràng Kakashi không có năng lực tạo khiên năng lượng như vậy. Phốc phốc, trường đao suy ngực. Kakashi biết xong rồi, hắn chết chắc. Ảnh thứ. Phốc phốc, phốc phốc, mười mấy gai nhọn lộ ra từ trong cơ thể Kakashi. Mắt Kakashi trợn trừng, nhưng ở thời khắc mấu chốt nhất hắn hơi nghiêng người, chỉ có một gai nhọn màu xanh nhạt làm đứt động mạch tim hắn. Năng lượng ảnh thanh cương tràn vào cơ thể Kakashi, ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ. Tô Hiểu dùng đau nhất Kakashi lên, bàn tay cuốn băng cổ tay màu đỏ thẫm của hắn sờ lên mặt Kakashi. A! À. Tiếng kêu thảm truyền đến. Trong tay Tô Hiểu có thêm một con mắt. Rút trảm long thiểm ra khỏi người Kakashi, ảnh thứ vẫn còn lưu lại trong cơ thể hắn. Tô Hiểu một đao chém về phía cổ họng Kakashi. Knife Phoenix. Một tiếng gầm giận dữ đến cực điểm truyền đến, kèm theo tiếng rít khủng bố. Tô Hiểu lập tức tạo ra ba tầng khiên năng lượng cường độ 300 điểm pháp lực bên người, đồng thời mở khiên vô địch. Oanh. Ánh lửa ngút trời. Tô Hiểu trực tiếp bị kẻ địch không rõ danh tính đá bay đi rất xa. Giữa không trung, Tô Hiểu suýt nữa hôn mê. Nhìn thấy ba tầng khiên năng lượng đã bị đá vỡ, Tô Hiểu có chút kinh hãi. Tuy nhiên tầng khiên năng lượng cuối cùng chỉ bị vỡ nát một chút. Liên tưởng đến thực lực của kẻ tới, năng lực phòng ngự của khiên năng lượng rất tốt. Ánh lửa lùi xuống, một người đàn ông mặc áo xanh, toàn thân phiêu dật hơi nước màu xanh lam, đứng chắn trước người Kakashi. Bịch một tiếng, Tô Hiểu đâm bay một mảng lớn bùn đất rồi dừng lại. Phi. Nhổ ra một ngụm nước bọt dính máu, xương cốt toàn thân Tô Hiểu như muốn tan rã. Hắn nhìn về phía kẻ tới, người đàn ông chắn trước Kakashi tên là Gai. Gai đã mở thất môn. Lúc này Gai mồ hôi đầy người, ngực phập phồng không đều, dường như trước đó đã tiêu hao rất nhiều thể lực. Thực tế đúng là như vậy, Gai trước đó giao chiến với Kisam đã mở cửa, sau đó lại chiến đấu với kẻ địch mô phỏng kết giới, thể lực suy giảm nghiêm trọng. Phía sau Gai, mắt trái Kakashi nhắm chặt, vết máu chảy ra từ hốc mắt, trên cổ có một vết thương không hề nhẹ. Kakashi, không sao chứ? Ý. Không sao. Tạm thời. Sẽ không chết. Cẩn thận khi cận chiến với địch nhân. Gai bình phục hô hấp, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu liếc nhìn Kakashi, cảm giác hôm nay không giết được Kakashi rồi. Coi như ngươi may mắn. Tô Hiểu thoáng động ý nghĩ, dưới đất chui ra mấy trăm con ếch xanh nhỏ màu trắng. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ vang vọng sơn cốc. Gai chỉ có thể chắn trước Kakashi đang bị thương nặng. Tô Hiểu cưỡi lên bố bố Uông đã đến tiếp ứng. Dù bố bố Uông thường không tham chiến, nhưng lúc rút lui nó rất biết tìm cơ hội. Gâu. Bố bố Uông co cẳng chạy như điên. Gai không truy kích, bởi vì nếu không xử lý vết thương cho Kakashi ngay thì hắn sẽ chết. 10 phút sau, Tô Hiểu lao ra khỏi rừng cây. Phía sau rừng cây truyền đến tiếng gầm gừ. Một quả cầu năng lượng màu đen bay lên không trung nổ tung. Nhìn thấy thứ này, Tô Hiểu đã đoán ra đây là gì. Đây là vị thú pháo, chắc là Deida đã chọc giận Natru. Tô Hiểu mặc kệ Deida. Tên đó tự tìm đường chết đi treo chọc cửu vĩ. Nếu Natru bộc phát cửu vĩ, ngay cả Nagato cũng chưa chắc là đối thủ. Không nên ở lại đây lâu, Tô Hiểu định tạm thời rời đi. Ngay khi hắn vừa định xông ra khỏi rừng cây, một thân ảnh đầy máu lao ra từ một bụi cỏ. Bikwea huynh, gặp ngươi thật tốt, ân. Lúc này Deida dáng vẻ chật vật, một cánh tay và một chân không cánh mà bay. Tô Hiểu không nói hai lời túm lấy cổ áo Deida. Bố bố Uông co cẳng chạy như điên. Chờ một chút, tay chân ta còn ở trong rừng cây. Chỉ cần tìm được Kakuru có thể giúp ta khâu lại. Lát nói sau, có kẻ còn mạnh hơn cả vĩ thú trong rừng cây. À! Deida rõ ràng có chút kinh ngạc. Không phải ngươi nghĩ ta tại sao lại rút lui trước? Tô Hiểu không giải thích thêm với Deida. Hắn suýt giết chết Kakashi, điều này rõ ràng đã chọc giận Gai. Đối phương dù có mở tử môn tung ra một cú Nai Quy cũng không lạ. Đòn Nai Phoenix bằng thất môn của đối phương suýt phá được ba tầng khiên năng lượng. Còn về Nai Quy, chiều đó không cùng đẳng cấp với thất môn. Tô Hiểu có thể chắc chắn rằng khiên vô địch thứ cấp tuyệt đối không đỡ nổi cú đá đó, hắn sẽ bị giết ngay lập tức. Tô Hiểu và Deida xông ra khỏi rừng cây. Sau khi xóa sạch dấu vết dọc đường, hai người chỉnh đốn tại một thôn trang ở Thủy Quốc. Khả năng nhẫn giả làng lá đuổi theo không lớn. Đêm đó Deida ngồi trên chim đất sét tự mình quay lại rừng cây, chắc là đi tìm tay chân bị gãy. Tô Hiểu nằm trong một căn nhà dân, ngực băng bó. Hắn hiện tại không muốn động đậy chút nào, cú đá lúc nãy của gai quá mạnh, suýt giết chết hắn. Ngay khi Tô Hiểu buồn ngủ, nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên xuất hiện. Đã thoát khỏi truy binh, chiến dịch bắt giữ nhất vị kết thúc, kết quả, thắng lợi. Đang thống kê phần thưởng. Ngươi thu được 15% thế giới chi nguyên. Ngươi thu được tinh thể linh hồn, trung, X5. Ngươi thu được 600 điểm cống hiến tổ chức Akatsuki. Trên mặt Tô Hiểu hiện lên nụ cười. Dù chiến dịch bắt giữ nhất vĩ nguy hiểm trùng trùng, nhưng phần thưởng lại vô cùng phong phú. Lấy ra một cái bình thủy tinh từ không gian chứa đồ, bên trong chứa dung dịch màu vàng nhạt. Trong dung dịch nổi lơ lửng một con Sharingan. Đây là thứ hắn đoạt được từ Kakashi, con mắt này chưa qua chứng nhận của Luân Hồi Nhạc Viên. Obito, ngươi chuẩn bị trả giá gì để đổi lấy con mắt này đây? Nếu là trước đây, Tô Hiểu sẽ không giao dịch với Obito, vì thực lực hắn không đủ, đó là tự tìm cái chết. Nhưng sau khi thanh cương ảnh tăng lên đến LV20 thì khác. Khiên năng lượng có thể gọi là thần kỹ, thực lực hắn đã tăng lên đáng kể. Hiện tại Tô Hiểu có đủ tư cách giao dịch với Obito. Tô Hiểu rất tò mò, Obito sẵn sàng trả giá bao nhiêu cho con mắt này? Phải biết, một con Sharingan và hai con hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Tô Hiểu mơ hồ có cảm giác, thu hoạch lớn nhất trong chiến dịch bắt giữ nhất vĩ ngoài việc tăng cấp thanh cương ảnh, chính là con Sharingan này. Trong lãnh thổ Hỏa Quốc, vài ninja đang vội và đi xuyên qua một khu rừng. Những khu rừng như thế này rất phổ biến ở Hỏa Quốc. Hơn 2/3 diện tích của Hỏa Quốc được bao phủ bởi thực vật. Tiểu Sakura, tình trạng của Kakashi ổn định chứ? Đội ngũ dừng lại trong rừng để chỉnh đốn một lát. Tổng cộng có 7 người, đây chính là hai tiểu đội thượng nhẫn của làng lá được chi viện cho làng cát. Lúc này, Gai và Tiểu Ly đang khiêng một chiếc cán cứu thương đơn giản, trên đó buộc Kakashi. Mặc dù Gai đã cứu Kakashi từ tay Tô Hiểu, nhưng Kakashi bị thương quá nặng. Hai vết đao xuyên thấu lồng ngực đủ để chí mạng. Chakra tiêu hao quá mức, nghiêm trọng nhất là những gai năng lượng kia. Mặc dù đã vài tiếng trôi qua, ảnh thứ vẫn chưa tan biến. Ảnh thứ được tạo ra từ năng lượng ảnh thanh cương, đao mang. Năng lượng ảnh thanh cương đương nhiên không thể duy trì lâu như vậy, nhưng đao mang thì có thể. Muốn cưỡng ép lấy ảnh thứ ra khỏi cơ thể Kakashi là không thể. Ảnh thứ giống như một bông hoa gai, nở rộ từ trong cơ thể Kakashi. Trung tâm của mười mấy cây gai năng lượng nằm ngay trong lồng ngực Kakashi. Trừ khi mổ ngực mổ bụng Kakashi, nếu không không thể lấy ra. Lúc này Kakashi đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê. Mất máu quá nhiều khiến sắc mặt hắn trắng bệch. Tiểu Sakura, thầy Kakashi. Natsu mặt đầy xấu hổ. Nếu không phải hắn quá lỗ mãng, Kakashi sẽ không đến mức này. Tiểu Sakura, tiểu Sakura. Natsu gọi vài tiếng, tiểu Sakura mới lấy lại tinh thần. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy, sắc mặt tiểu Sakura cũng không tốt lắm, nhưng thân là ninja chữa bệnh, nàng nhất định phải giữ bình tĩnh. Thầy Kakashi thế nào rồi? Còn tốt. Tiểu Sakura không nói tiếp. Kakashi rất có thể sẽ CHET, những gai năng lượng kia quá khó giải quyết. Không chỉ không thể lấy ra, khi tan biến còn phóng thích một loại năng lượng kỳ lạ, không ngừng gặm nhấm lượng chakra ít ỏi còn sót lại trong cơ thể Kakashi. Đây là lượng nhỏ năng lượng ảnh thanh cương. Nó không chỉ gặm nhấm chakra trong cơ thể Kakashi, mà còn gây trở ngại lớn cho những thuật trị liệu của tiểu Sakura. Chúng ta mau chóng quay về làng lá. Có lẽ sư phụ có cách. Ta chỉ có thể đảm bảo thầy Kakashi sẽ không CHET vì mất máu quá nhiều trên đường đi. Tiểu Sakura nói khiến sắc mặt Natsu và Gai hơi khó coi. Đáng ghét, rốt cuộc là ai đã làm thầy Kakashi bị thương nặng đến vậy? Natsu nghiến răng ken két. Một ninja sử dụng nhẫn đao, tên là Biquaya. Thông tin khác không rõ. Gai vừa mở miệng, Kakashi phát ra một tiếng ho khan khô khốc. Ánh sáng xanh lục trên tay tiểu Sakura lóe lên giúp Kakashi trị liệu. Thầy Kakashi sau này có lẽ không thể tiếp tục làm ninja được nữa. Tiểu Sakura nói ra tin tức nặng nề này. Natsu như bị sét đánh, đứng sững tại chỗ. trong đầu hắn gắt gao ghi nhớ một khuôn mặt. Đó là khuôn mặt một người đàn ông cầm thanh đao dài trong tay, ngồi trên một tảng đá lớn hát út tê hút. Tiểu đội tiếp tục lên đường. Nếu Kakashi chết trên đường đi, Tô Hiểu sẽ phát tài. Kakashi là một nhân vật cốt truyện rất quan trọng. Tại Hà Quốc, trong một trang viên nhỏ của một thôn, Tô Hiểu người đầy mồ hôi nóng ngồi trước một con sông nhỏ. Hắn vừa hoàn thành bài tập rèn luyện thường ngày, trong đó chủ yếu là luyện đao. Deida đã rời đi từ rất sớm, mang theo cánh tay gãy chân gãy đi tìm Kakuru. Tô Hiểu ngồi trước con sông nhỏ, nhìn dòng nước chảy xiết và những con cá lặn ngược dòng. Hắn đang suy nghĩ, nên đi tìm kẻ vi phạm quy tắc trước, hay giao dịch Sharingan với Obito trước. Cân nhắc một hồi, Tô Hiểu quyết định đi tìm kẻ vi phạm quy tắc trước. Hắn đã có lần nhiệm vụ săn dê IET không hoàn thành trước đó. Mặc dù nhiệm vụ không phạt, nhưng không có nghĩa là không có cái giá phải trả. Hắn bị luân hồi nhạc viên cưỡng chế chiêu mộ. Trải nghiệm lần đó khiến hắn ghi nhớ sâu sắc. Không thể trực tiếp tham gia chiến đấu, chỉ có thể ở rì chiến trường làm tài quyết giả, xem những tên khế ước giả ngốc nghếch nội chiến. Cái cảm giác đó có thể nói là cực kỳ khó chịu. Nếu không phải hắn cuối cùng mang theo tọa độ thế giới tiến vào biển sâu, hắn sẽ vĩnh viễn mắc kẹt trong thế giới phái sinh Kisei. Tô Hiểu không muốn trải qua tình huống này lần thứ hai, cho nên nhiệm vụ săn dê IET cần phải hoàn thành. Bố bố. Tô Hiểu gọi to một tiếng. Bố bố Ung, tên nhị hóa này không biết chạy đi đâu chơi. Vài phút sau, bố bố Ung đội cỏ trên đầu trở về, trong miệng ngậm một con mèo hoang sợ hãi. Người tha nó làm gì? Nghe Tô Hiểu nói, bố bố Ung thả con mèo hoang sợ hãi xuống. Ánh mắt nó dường như muốn nói, chủ nhân, nó lại xem thường ta. Tô Hiểu hiểu rõ ý của bố bố Ung. Không sao, nó cũng xem thường ta. Mèo là loài động vật kỳ diệu. Dù ngươi nghèo khổ hay giàu có, nó đều xem thường ngươi. Bố bố Ung hơi buồn bực, do dự một chút vẫn không cắn chết con mèo hoang đó. Ngoài việc xem thường những sinh vật khác, con mèo hoang này trông không tệ, lông mày thanh tú mắt sáng. Đi thôi, lẽ nào ngươi còn định nói chuyện với mèo sao? Mũi bố bố Ung hết lên, ý rõ ràng là bản Ung mới không thèm nhìn nó. Tô Hiểu cưỡi lên bố bố Ung thẳng tiến đến biên giới Hỏa Quốc, bỏ lại con mèo hoang sợ hãi. Sau khi Tô Hiểu đi, con mèo hoang co ro lại liếm liếm móng vuốt. Ánh mắt ngây thơ của thú hoang biến mất, thay vào đó là ánh sáng trí tuệ. Ồ, đây chính là khế ước giả gia nhập Akatsuki sao? Khí tức quả thực đáng sợ. Suýt chút nữa đã phát hiện ra ta. Trước đó còn kỳ lạ, thế giới hô kết sao lại có giống loài kỳ lạ như Haxi này. Con mèo hoang lười biếng nằm trên đồng cỏ, cái đuôi thỉnh thoảng nhấc lên, vẻ mặt lười biếng như ung thư. Thôi vậy, không liên quan gì đến ta. Đã không phát hiện ra ta, vậy coi như chưa thấy đi. Tên hung bạo như vậy không thể trêu chọc. Cơ thể mèo hoang dần lớn lên, chốc lát biến thành một mỹ nữ đầy đặn với mái tóc vàng và tai thú. Ai, làm ta dính đầy nước bọt. Ta ghét chó. Khi nói chuyện, miêu nữ nhảy xuống sông. Miêu nữ là một chức nghiệp giả, thực lực không tồi nhưng không thích chiến đấu. Nàng thích nhất là biến thành mèo dạo chơi trong thế giới phái sinh. Ban đêm, tại biên giới Hỏa Quốc, gần một cây cầu gỗ lớn, Tô Hiểu ngáp dài. Hắn đã ngồi đợi ở gần thiên địa kiều ba ngày rồi, ngay cả một cái bóng ma cũng không thấy, nói gì đến tung tích kẻ vi phạm quy tắc. Hắn hơi nghi ngờ, ca du cung cấp là thông tin giả. Dù sao tên đó cũng chẳng có tí tiết tháo nào. Nếu là thông tin giả, nhất định phải làm thịt lão bất tử đó. Tô Hiểu cầm một quả táo đỏ trong tay, cắn rắc một cái. Nước quả nổ tung trong miệng. Gió đêm thổi lay những cây thấp bé gần đó, xào xạc. Rừng rậm buổi tối không hề yên tĩnh. Xì xì. Âm thanh kỳ lạ truyền đến. Tô Hiểu dừng nhai, lắng nghe âm thanh gần đó. Một con rắn từ trong rừng rậm không xa bò ra. Tô Hiểu cầm lấy quả táo cắn một miếng lớn. Có gan thì ra đây, không có gan thì cút. Nghe Tô Hiểu nói, bố bố Ung đang bò gần hắn ngẩng đầu lên, mắt nhìn chằm chằm khu rừng không xa. Bốp, bốp, bốp. Tiếng vỗ tay thưa thớt truyền đến. Một bóng người bước ra từ trong rừng rậm. Người này đeo kính cận gọng tròn, mái tóc màu xám búi lên. Không hổ là đại nhân Bikwaya, lại có thể phát hiện được khí tức của ta. Yakushi Kabuto bước ra từ trong rừng rậm, trên mặt mang nụ cười như có như không, thái độ rất khiêm tốn. Có chuyện gì? Kabuto xuất hiện chứng tỏ Orochima đang ở gần đó. Đại nhân Bikwaya không phải đến thay thế đại nhân Sasori gặp tôi sao? Mặc dù thời gian sớm hơn vài ngày. Không phải. Kabuto hơi ngạc nhiên. Tô Hiểu và Sasori cùng một tiểu đội, Kabuto có hiểu lầm này rất bình thường. cái kia không biết Bikwaya đại nhân tới đây là. Tô Hiểu đưa tay đánh gãy lời nói của Kabuto. Nói chuyện với ta lúc thu hồi nụ cười giả tạo buồn nôn kia của ngươi, nếu không ta sẽ làm thịt ngươi. Từ. Âm thanh sợi kim loại co lại truyền đến, Tô Hiểu đứng dậy rút đao. Trảm Long Thiểm từ từ xuất vỏ một ít, lưỡi đao sáng như tuyết dưới bóng đêm dị thường chói mắt. Thái Dương Kabuto chảy ra mồ hôi lạnh, hắn nhận ra Tô Hiểu không phải nói đùa, quả thực chuẩn bị làm thịt hắn. Xin lỗi, Bikwaya đại nhân, Orochima đại nhân ngay tại. Công. Một đạo đao mang đường kính chừng 2 mét chém ra, tốc độ đao mang nhanh vô cùng, khoảnh khắc chém tới trước mặt Kabuto. Tìm ảnh xa thủ. Mật mật ma ma rắn từ một bên rừng cây tuôn ra ngăn trước người Kabuto, đao mang chặt đứt đại phiến rắn độc, cuối cùng theo bên người Kabuto xẹt qua, chặt đứt một tảng đá lớn. Âm âm. Cự thạch rơi xuống đất, Thái Dương Kabuto mồ hôi lạnh rơi xuống. Thời kỳ này Kabuto không tính mạnh, thậm chí không phải đối thủ của Kakashi. Hậu kỳ nhận được máu của Orochima, cùng truyền thừa lực lượng tiên nhân rắn của Orochima, Kabuto mới chính thức mạnh lên. Bikwaya tiên sinh, ngươi là muốn trước mặt ta giết thuộc hạ của ta sao? Một nam nhân sắc mặt trắng bệch, mái tóc đen dài xõa vai theo rừng rậm đi ra, một trong tam nhẫn Orochima đã đến. Nhưng mà cũng chẳng có tác dụng gì, nếu như Tô Hiểu dùng ra toàn lực, dù không thể giết chết Orochima, cũng có thể đánh đối phương sống không bằng chết. Orochima bị hô kết để tam phong ấn linh hồn hai tay, không thể sử dụng đại bộ phận nhẫn thuật, chỉ có thể dựa vào những thể thuật cùng thông linh thuật chiến đấu, một số nhẫn thuật cần kết ấn đều không thể sử dụng. Sử dụng những thể thuật chiến đấu liền đại biểu phải cận chiến với Tô Hiểu, mặc dù Orochima có sức sống cực mạnh, nhưng kết cục khi cận chiến với Tô Hiểu đều không tốt đẹp gì, ví dụ như Jiraiya, ví dụ như Gaara, ví dụ như Kakashi. Nếu để Tô Hiểu đơn đấu Jiraiya, dù có khiêng năng lượng hắn cũng sẽ bại, nhưng nếu đơn đấu Orochima hiện tại, kết quả là hắn có tỷ lệ thắng cao. Do dự một chút, Tô Hiểu cảm giác giết không được Orochima, vậy chiến đấu liền không có ý nghĩa, hắn đem Trảm Long Thiểm trở vào vỏ. Cắn khẩu táo, Tô Hiểu rắc rắc nhai lấy. Có việc. Tính cách trở mặt còn nhanh hơn lật sách của Tô Hiểu rõ ràng khiến Orochima hoảng sợ. Orochima sửng sốt một lát sau, trên mặt hiện ra tươi cười. Nghe nói Bikwaya tiên sinh nhận được một con Sharingan, ta đối với con Sharingan kia cảm thấy rất hứng thú. Ồ, tin tức thật linh thông. Quá khen. Năng lực thu thập tình báo của Orochima không thể nghi ngờ, mới mấy ngày thời gian liền biết Tô Hiểu đoạt lấy Sharingan của Kakashi. Mắt này đã có người mua đó nguyện ý trả bất cứ giá nào. Mặc dù giao dịch với Orochima là một lựa chọn không tồi, nhưng Obito phong phú hơn nhiều, tên đó kế thừa di sản của Madara, điều này là Orochima không cách nào so sánh. Bị Tô Hiểu cự tuyệt, mắt Orochima nhắm lại, tựa hồ chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ ý nghĩ hiện tại. Mặc dù ta không cách nào giết chết ngươi, nhưng chém nát ngươi vài chục lần lại không vấn đề. Tô Hiểu tiếp tục cắn táo, vẻ mặt nhẹ nhõm. Ha ha, đã Bikwaya tiên sinh không chịu giao dịch coi như xong, bất quá. Bikwaya tiên sinh đang đợi người ở đây, hơn nữa chờ đợi ròng rã ba ngày. Tô Hiểu gật đầu, ném hạt táo trong tay sau lại từ lòng ngực lấy ra một quả táo, táo thuần thiên nhiên ở thế giới Na Tru này hương vị coi như không tệ. Nơi này là địa bàn của ta, nếu muốn tìm người, không ngại nói cho ta biết. Xem ra Orochima vẫn như cũ nhớ thương con Sharingan kia. Sharingan của Kakashi khác biệt với Sharingan khác. Orochima có khả năng đã sớm phát hiện điểm này. Hơn nữa bị Itachi miễu sát sau, Orochima đối với huyết thống Uchiha có chấp nhất gần như điên cuồng. Nói cho ngươi cũng không sao, người ta muốn tìm khoảng 30 tuổi, trên mặt có vết sẹo, mắt. Mắt mù một bên. Lời Tô Hiểu còn chưa nói xong, Orochima đã nói ra đặc điểm khác của kẻ vi phạm quy định. Chính xác mà nói, mắt đó không phải mù, mà là cái ghép nội tạng đặc biệt, đúng không, Bikwaya tiên sinh? Tô Hiểu đứng lên, ném nửa quả táo ăn dở trong tay. Xem ra người đó ở trong tay ngươi. Đúng, 5 ngày trước bắt được, vì thế ta trả giá mấy chục mạng thuộc hạ. Kẻ vi phạm quy định mà Tô Hiểu khổ sở tìm kiếm thế mà lại ở trong tay Orochima, điều này thật ra cũng bình thường, tên kẻ vi phạm quy định đó có lẽ đã để mắt tới phòng thí nghiệm của Orochima, chỉ chờ Orochima chết. Nhưng nơi này là địa bàn của Orochima, Orochima còn chưa bị Sasuke giết chết, tên kẻ vi phạm quy định đó đã bị Orochima bắt lấy. Bây giờ chúng ta có thể giao dịch không, Bikwaya tiên sinh? Orochima cảm giác mình nắm chắc thắng lợi, nhưng hắn không chú ý tới ánh mắt Tô Hiểu có chút không đúng. Đương nhiên, có thể giao dịch. Khi Tô Hiểu nói chuyện, bùn đất dưới chân Kabuto ầm vang nổ tung. Oanh! Uy lực nổ tung không mạnh, Kabuto chỉ bị hất văng một cái lảo đảo. Hắn vừa mới chuẩn bị nhảy ra, mấy con bạch xà từ bom giả kim thuật hình thành chui ra dưới chân Kabuto, nhanh chóng quấn lấy chân Kabuto, chưa đến một giây liền có một con bạch xà quấn quanh cổ Kabuto. Đất sét nổ tung của Deida các ngươi gặp qua rồi chứ, thứ này có tính chất tương tự với đất sét nổ tung. Kabuto vừa mới chuẩn bị động liền dừng lại, nếu như những con rắn này nổ tung, hắn sẽ bị nổ nát xương thịt. Sắc mặt Orochima âm trầm như nước, Kabuto đối với hắn rất quan trọng, linh hồn cánh tay hắn bị đệ tam phong ấn, hiện giờ hoàn toàn dựa vào thuốc của Kabuto duy trì. Cách giao dịch thật công bằng, dùng người đó đổi lấy mạng thuộc hạ của ngươi, các ngươi giám sát ta 3 ngày, coi ta mù à? Orochima không có ý tốt, bởi vì Kabuto đã ở gần đây giám sát 3 ngày, tôi hiểu ban đầu không muốn phức tạp, dù sao Orochima cũng là rắn độc. Nhưng ai có thể ngờ hai người này được đằng chân lân đằng đầu, biết được tin tôi hiểu có Sharingan, trực tiếp hiện thân muốn giao dịch với hắn. Tô Hiểu không thể tin được giao dịch trong miệng Orochima, Kabuto là gián điệp hai mang, Orochima là bạn nhẫn của làng lá phản đồ Akatsuki. Orochima theo đuổi khoa học không sai, nhưng tên này vì vĩnh sinh có thể không từ thủ đoạn, không biết dùng mấy ngàn người hoặc mấy vạn người làm thí nghiệm, loại người này có thể tin được sao? Tô Hiểu chỉ cho rằng mình là một tên ác đồ, không phải kẻ đáng tin, Orochima cùng hắn tương tự, cho nên hắn không tin Orochima, đạo lý chỉ đơn giản như vậy. Xem ra Bikuea tiên sinh hiểu lầm, người đó có thể giao cho ngươi, bất quá địa điểm giao dịch do ta định. Lời Orochima còn chưa nói hết, Tô Hiểu kéo động rim. Cú tiên thét, một bên tai của Kabuto bị cắt lấy, Kabuto đau đớn mặt run rẩy, cắn răng không dám cử động nhỏ, hắn đã bị rim. Cú tiên thét cuốn chặt. Lần sau là tay. Nụ cười trên mặt Orochima biến mất, một con kunai xuất hiện trong tay, hắn ném kunai, mục tiêu thẳng vào trái tim Kabuto. Phốc phốc. Kunai đâm vào thể nội Kabuto, Kabuto cố gắng nghiêng người tránh khỏi vị trí yếu hại. Mặc dù đây là thuộc hạ rất quan trọng của ta, nhưng Bikuea tiên sinh cần hiểu rõ, loại thuộc hạ này ta còn có rất nhiều. Sự tàn nhẫn của Orochima có thể thấy rõ qua đó. Ồ, vậy làm thịt hắn. Tô Hiểu nắm chặt rim. Cú tiên thét, chuẩn bị cắt Kabuto thành mấy chục đoạn. Khoan đã. Orochima mở miệng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Người đó có thể giao cho ngươi, nhưng ngươi cũng phải lấy ra thứ tương đương. Tô Hiểu gật đầu, đây mới là thái độ giao dịch chân chính, trước đó Orochima vẫn nghĩ đen ăn đen. Máu vị thú thế nào? Máu vị thú? Vị thú như vậy sẽ có máu sao? Orochima hẳn là đã nghiên cứu qua tư liệu. Thú, hắn biết rõ vị thú là năng lượng thể, hoàn toàn không có máu. Chính bởi vì ai cũng nghĩ là không có, cho nên mới quý giá. Tô Hiểu lấy ra một ống nghiệm, máu vị thú hắn có tổng cộng 2 bình. Giao dịch với Karu dùng hết 1 bình, giờ chỉ còn lại 1 bình. Máu vị thú hấp dẫn những nhà khoa học như Orochima chẳng khác nào một tráng hán kiên khem nhiều năm nhìn thấy một tuyệt thế mỹ nữ. Ta muốn kiểm nghiệm thật giả. Orochima còn chưa nói hết lời, Tô Hiểu đã ném máu vị thú về phía hắn. Với kinh nghiệm của ngươi, phân biệt thứ này không khó. Nghe các thành viên khác của Akatsuki nói, ngươi muốn đạt được sinh mệnh vĩnh hằng. Ngươi có thể đi điều tra lai lịch vị thú, xem chúng đã sống bao nhiêu năm. Nếu ngươi có khả năng cải tạo linh hồn mình thành bản chất vị thú, vậy ngươi có thể độc lập tồn tại, cũng có thể ký sinh trong cơ thể người khác. Nghe lời Tô Hiểu, Orochima lộ vẻ do dự, không hề biểu lộ sự mừng rỡ. Tên nhà khoa học này có nhận thức và sự cố chấp riêng, hơn nữa hắn nghe ra Tô Hiểu chỉ là đang suy đoán. Ý nghĩ không tồi, người có thể giao cho ngươi. Sau đó thả bộ hạ của ta. Có thể. Tìm được kẻ vi quy mà không kết thù với Orochima, đây không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Người ở trong phòng thí nghiệm của ta, tình huống hơi đặc biệt, không tiện mang ra. Tô Hiểu cau mày. Hắn không muốn vào phòng thí nghiệm của Orochima, nhưng vẻ mặt Orochima không giống nói dối. Liên tưởng đến tác phong của đối phương và sự đặc biệt của kẻ vi quy, tên vi quy kia có lẽ đã trở thành vật thí nghiệm. Gã đó còn lành lặn không? Tạm coi là thế. Orochima cười gượng hai tiếng. Hắn cho rằng tên vi quy kia là bạn bè hoặc người quen của Tô Hiểu. Như vậy sao? Tô Hiểu trầm ngâm một lát. Nếu vào phòng thí nghiệm của Orochima mà đối phương trở mặt, với đao thuật và năng lượng thuẫn, hắn có tự tin dứt ra khỏi vòng vây. Nắm giữ hoàn đoạn, Tô Hiểu không còn e ngại chiến thuật biển người. Còn về bản thân Orochima, không thể sử dụng nhẫn thuật. Orochima không đáng sợ lắm, chỉ là một kẻ biến thái có sức sống cực mạnh. Chỉ rim. Cú tiên thét cuốn quanh cổ Kabuto, Tô Hiểu chuẩn bị dẫn con tin tiến vào phòng thí nghiệm của Orochima. Orochima đại nhân, tai của tôi. Kabuto mở miệng. Orochima nghiêng đầu nhìn xuống cái tai trên mặt đất. Một con rắn từ trong rừng bò ra, nuốt chửng cái tai đó. Kabuto nhẹ nhàng thở ra. Ba người đi thẳng tới phòng thí nghiệm gần đó. loại phòng thí nghiệm này Orochima có rất nhiều, nơi này chỉ là một phân bộ. Đi vòng vèo trong rừng vài vòng, một cái hang dưới đất xuất hiện. Orochima rất thích xây phòng thí nghiệm dưới đất. Bước vào hang động dưới đất, cảm giác lạnh lẽo, ẩm ướt bao trùm. Tô Hiểu không thích môi trường này lắm, nhưng Orochima lại rất thích, hắn đã rất giống một con rắn. Lối đi hai bên phòng thí nghiệm dưới đất cắm đuốc. Hai bên là từng căn phòng giam, trên cửa giam có một lỗ nhỏ. Phía sau là từng khuôn mặt vô hồn. Họ ngày nào cũng đứng ở cửa giam nhìn ra ngoài, bản năng khát khao rời khỏi nơi này. Thế nào, tác phẩm của ta không tồi chứ? Đây đều là vật thí nghiệm của Orochima. Tha thứ ta nói thẳng, một đám pháo hôi mà thôi. Orochima cười. Lời khen ngợi hắn nghe quá nhiều rồi. Đúng, một đám pháo hôi, nhưng đây là quá trình tất yếu để thu thập tư liệu. Có hứng thú gia nhập nghiên cứu của ta không? Orochima không phải phát hiện Tô Hiểu có trình độ nghiên cứu khoa học cao đến mức nào, mà là để ý thân phận và thực lực của Tô Hiểu. Gia nhập nghiên cứu của ngươi. Ngươi có liên quan đến dược vật. Nghe câu hỏi của Tô Hiểu, Orochima hơi nghi hoặc. Hắn chỉ coi trọng thân phận thành viên Akatsuki của Tô Hiểu, thân phận này rất tiện lợi. Dược vật. Có chút liên quan. Orochima không cho rằng Tô Hiểu, một cường giả cận chiến, lại am hiểu kiến thức về dược vật. Hắn chỉ thuận miệng ứng phó, chuẩn bị sau này lợi dụng lẫn nhau với Tô Hiểu. Đúng vậy, chính là lợi dụng lẫn nhau. Nếu thực lực hai bên không ngang nhau thì là đơn phương sử dụng. Nếu ngang nhau chính là lợi dụng lẫn nhau. Đây là tác phẩm của ta. Tô Hiểu lấy ra một bình bí dược luyện kim đặc cấp. Hắn không rõ Orochima có liên quan đến dược tề học hay không. Nếu có liên quan, hắn có lẽ có thể đánh đổi một số thứ để nâng cao dược tề học. Orochima nhận lấy bình dược, ban đầu không để ý, chỉ mở nắp ngửi ngửi. Mùi ngọt nhàn nhạt khiến hắn cau mày. Tô Hiểu nhìn ra sự khinh thường của Orochima. Hắn cầm lấy bình dược trong tay Orochima, đổ một ít vào vết thương ở tai Kabuto. À, Kabuto hét thảm một tiếng. Dược luyện kim có thể dùng ngoài, nhưng rất đau, không phải đau bình thường. Vết thương ở tai Kabuto ngừng chảy máu, mười mấy giây sau kết vảy. Cái này. Orochima rõ ràng không ngờ dược luyện kim lại có hiệu quả mạnh như vậy. Hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú với bí dược luyện kim. Mặc dù thế giới Akemgakyu không thể so sánh với thế giới Hokage lực, nhưng luyện kim học của thế giới Akemgakyu lại là điều thế giới Hokage không thể sánh kịp. Đó là thành quả của mười mấy vạn người qua bao nhiêu đời. Mặt Kabuto run rẩy. Cảm giác bị hai tên ngoan nhân làm vật thí nghiệm không hề tốt. Diện tích bóng tâm lý của hắn chắc chắn rất lớn. Kabuto hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ giật vẫy máu trên tai. Đau đến hắn nhe răng nhếch miệng. Nếu vết thương này khép lại, tai của hắn sẽ không thể nối lại. Bình dược tề này ta nghiên cứu một chút. Orochima bắt đầu cảm thấy hứng thú với dược luyện kim. Ngươi cho rằng có khả năng. Tô Hiểu thu hồi bí dược luyện kim. Hắn và Orochima thậm chí không tính là quan hệ hợp tác. Đối phương muốn lấy được bí dược luyện kim mà không trả giá gì là chuyện hoang đường. Một bình bí dược luyện kim đặc cấp tốn khoảng 5.000 tệ nhạc viên. Orochima liếm môi. Hắn biết cần phải đưa ra kỹ thuật để trao đổi. Chúng ta vẫn là hoàn thành giao dịch trước đó. Lúc này ba người đã đi sâu nhất vào phòng thí nghiệm. Phía trước là căn phòng Orochima dùng để thí nghiệm hàng ngày. Thả lão tử ra, Orochima. Sớm muộn gì lão tử cũng chơi chết ngươi, có gan đơn đấu. Orochima. Chửi bới. Yakushi Kabuto, ngươi. Chửi bới. Tiếng chửi bới truyền đến. Không cần nghĩ, đây chính là tên vi quy kia. Xem ra rất tinh thần. Ừ, tính khí của Orochima cũng không tốt, huống hồ tên vi quy kia chửi rất khó nghe. Bước vào phòng thí nghiệm, một tráng hán cao khoảng 2 mét bị trói trên một bàn thí nghiệm. Ngực tráng hán bị khoét, nội tạng lộ rõ, hai chân đã bị chặt. Nghe thấy có người vào phòng thí nghiệm, hơi thở của tráng hán trở nên gấp gáp. Đại xà. Kẻ vi quy vừa định mở miệng, Tô Hiểu đã đến trước mặt hắn. Ngươi là ai? Mặc dù bị trói trên bàn mổ, nhưng kẻ vi quy số 10.001 vẫn mặt không đổi sắc. Không đúng, khí tức này là thợ săn. Mắt kẻ vi quy mở lớn, dường như không thể chấp nhận sự thật trước mắt. Kẻ vi quy vừa dứt lời, một tầng bình chướng xuất hiện xung quanh hai người. Vườn địa ngục che đậy lời nói của hai người, tránh bị nhân vật cốt truyện nghe thấy. Quả nhiên, kẻ vi quy ở một số phương diện rất đặc biệt, thế mà có thể phát giác thân phận của ta. Tô Hiểu nói kẻ vi quy không nghe được, lời của đối phương Tô Hiểu cũng không nghe thấy. Rút trảm long thiểm bên hông, ánh đao xẹt qua, kẻ vi quy không thể phản kháng bị chặt đầu. Trước đó Tô Hiểu còn cho rằng phải khổ chiến một trận, ai ngờ tên này xui xẻo như vậy, thế mà bị Orochima bắt làm vật trao đổi. Kẻ vi quy tử vong, thân thể hắn dần dần phân giải. Đây là cách làm nhất quán của vườn địa ngục đối với kẻ vi quy. Khoảnh khắc, thi thể kẻ vi quy tan thành mây khói, một con chip rơi xuống bàn thí nghiệm, mặt trên lờ mờ có hào quang vàng nhạt. PS, vé tháng nhân đôi, cầu phiếu. Đinh linh. Tiếng chip rơi xuống mặt bàn kim loại vang lên giòn tan. Chip này không lớn, toàn thân đen nhánh, mặt ngoài phủ đầy những hạt tròn màu vàng nhô lên. Tô Hiểu cầm lấy chip, mặc dù nhỏ nhưng nặng trịch. La mi sứ đồ hạch tâm. Phẩm chất, màu vàng nhạt. Loại hình, linh kiện, 1/2. Hiệu quả, có thể cải tạo bất kỳ trang bị thăm dò nào, từ đó nâng cao phẩm chất của trang bị. Việc nâng phẩm chất không liên quan đến phẩm chất ban đầu của trang bị được cải tạo. Điểm 296, chú thích, vật phẩm màu vàng nhạt có điểm từ 260 đến 310, điểm càng cao vật phẩm càng quý giá. Giới thiệu vắn tắt, hiểu rõ sức mạnh của kẻ địch sẽ giúp chiến đấu hiệu quả hơn. Giá cả, không thể bán, không thể giao dịch, sẽ rơi ra sau khi chết. Cảnh cáo, mang theo linh kiện này xuyên qua hư không sẽ bị máy móc sứ đồ truy sát. Tô Hiểu đánh giá con chip trong tay. Giới thiệu đơn giản cho thấy đây chỉ là một nửa linh kiện, nửa còn lại hoàn toàn không có manh mối. Nếu tìm được linh kiện còn lại và hợp thành, vật phẩm tạo ra chắc chắn sẽ kinh người. Tô Hiểu hiểu rõ bản thân. Thứ nhất, người vi phạm quy tắc không biết lấy con chip này từ đâu. Đối phương đã chết, việc tìm linh kiện còn lại chẳng khác nào mò kim đáy bể. Tiếp theo, mang theo chip này xuyên qua hư không có thể bị truy sát. Cường độ truy sát không rõ, nhưng tóm lại không phải chuyện tốt. Tốt nhất nên dùng nó càng sớm càng tốt. Lúc này Orochima và Kabuto ở gần đó, sử dụng chip ngay lập tức không phải là hành động khôn ngoan. Bikwea tiên sinh, đây là kẻ thù của ngươi sao? Giọng Orochima trầm thấp khàn khàn vang lên. Đại loại là vậy. Tô Hiểu thu hồi rim. Cô tinh thét. Vòng tròn phục hồi tự do, vô thức lùi lại, cố gắng tránh xa Tô Hiểu. Nhân vật nguy hiểm này. Vậy là giao dịch đầu tiên của chúng ta hoàn thành. Bây giờ chúng ta nói về loại thuốc kia. Ta rất hứng thú với nó. Hai bên miễn cưỡng coi là vui vẻ hoàn thành giao dịch đầu tiên, nhưng vẫn không tin tưởng lẫn nhau. Được. Dùng kiến thức tương tự để đổi. Tay Tô Hiểu buông thõng tự nhiên, vô tình tiến gần chui trảm long thiểm. Phanh. Cửa sắt phòng thí nghiệm sập xuống. Orochima liếm môi. Kỹ thuật tương tự. Xin lỗi, loại kỹ thuật này ta không có. Vừa dứt lời, mấy ống nghiệm lớn cao 3 mét trong phòng vỡ tan. Vài người đàn ông trần truồng, mặt vô cảm bước ra từ ống nghiệm. Bikwea tiên sinh, chúng ta định lại nội dung giao dịch thế nào? Định lại. Tô Hiểu thu hồi chip trong tay. Con rắn độc Orochima cuối cùng cũng lộ nanh. Dùng thuốc trong tay Bikwea tiên sinh và Sharingan đổi lấy mạng ngươi thế nào? Orochima cười hiểm độc hai tiếng. Vòng tròn phục hồi đã biến mất từ lúc nào? Vừa dứt lời, cửa phòng thí nghiệm mở ra. Một nam một nữ bước vào. Người đàn ông tóc bạc trắng, hàm răng cá mập nhọn hoắt dễ thấy. Người phụ nữ tóc đỏ dài, thân hình. Là Suget và Karin, bộ hạ của Orochima. Hay, đúng là cái mạng vất vả. Xem ra lại phải chiến đấu. Đối thủ vẫn là thành viên Akatsuki. Suget vẻ mặt ủ rũ như mới ngủ dậy. Karin đứng ở cửa không động đậy, nhìn Tô Hiểu với ánh mắt kỳ lạ. Đồng tử nàng đang rung động. Karin nhìn chằm chằm Tô Hiểu, nhỏ giọng nói với Orochima, Orochima đại nhân, tên này. Vẻ mặt Orochima có chút không vui. Tên này không biết đã giết bao nhiêu người. Khí tức hắn đã chuyển sang màu đỏ. Loại khí tức này quả thực là của đao phủ. Tô Hiểu chỉ đứng yên đó, khí tức vô tình tỏa ra cũng khiến Karin dựng lông tơ. Rất bình thường. Người bình thường không đủ tư cách gia nhập Akatsuki. Nhưng mà, Orochima ra hiệu Karin lùi lại, chỉ cần giám sát dòng chảy năng lượng trong cơ thể Tô Hiểu là đủ. Suy xét thế nào? Bikwea tiên sinh. Orochima nắm chắc phần thắng. Hắn cố ý bại lộ vị trí phòng thí nghiệm chính là vì cơ hội này, một cơ hội để vây khốn Tô Hiểu. Orochima, thành viên tổ chức Akatsuki, thường hành động theo cặp. Ngươi không tò mò cộng sự của ta đi đâu sao? À, Orochima cười lạnh. Cộng sự của ngươi đã chết dưới tay thằng nhóc và bà lão kia. Còn Deida, hắn đang đi tìm Kakuru để khâu lại tay chân gãy. Hệ thống tình báo của Orochima quả thực không thể xem thường. Vậy, ngươi không thấy kỳ lạ về đội ba người này sao? Đội ba người? Orochima lộ vẻ do dự, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Chẳng lẽ ngươi? Không sai. Chính xác mà nói, ta căn bản không phải cộng sự của Sasori và Deida. Ta là người thứ ba trong tất cả các đội. Bikwea, đây là tiết lộ tình báo trong tổ chức. Giọng một người đàn ông truyền đến từ hành lang phía sau Karin. Đồng tử Karin co chặt lại cực độ. Nàng hoàn toàn không cảm nhận được có người đến. Uchiha Itachi. Vẻ mặt Orochima cực kỳ băng hàn. Hắn quay đầu nhìn về phía người trong hành lang. Itachi khoác áo choàng đen có vân mây đỏ chậm rãi bước tới, theo sau là Kisame. Karin. Orochima nhìn về phía Karin. Lúc này hắn mới phát hiện chakra của Karin cực kỳ bất ổn, rõ ràng là trúng ảo thuật đặc biệt. Ảo thuật của Itachi tuyệt đối là hàng đầu trong thế giới hô kết. Kẻ địch không biết gì đã rơi vào ảo thuật của hắn. Giống như dự đoán. Con rắn này quả nhiên cắn câu rồi. Sharingan là mồi câu hiệu quả không tồi. Kisame, lưng đeo nhẫn đao Sameha, cười vài tiếng. Đôi mắt cá chết của hắn đánh giá mọi người ở đây. Tình thế trên sân từ ban đầu 10 chọi 1, biến thành 10 chọi 3. Tô Hiểu căn bản không phải thành viên đội Sasori. Nagato sắp xếp thân phận cho hắn là người hỗ trợ bắt vĩ thú. Nói cách khác, đội nào bắt vĩ thú, hắn sẽ tạm thời gia nhập đội đó. Orochima mặt trầm như nước. Một lát sau, hắn nở nụ cười. Kế hoạch không tồi. Đáng tiếc, cái này vô hiệu với ta. Thân thể Orochima đột nhiên khuỵu xuống. Sharingan của Itachi đối mặt với đôi mắt rắn lỗ của Orochima. Phù phù một tiếng, Orochima ngã xuống đất. Làn da trắng bệch vỡ tan, khuôn mặt một nữ ninja xuất hiện. Đó căn bản không phải Orochima. Xoạt một tiếng, xui ghét hóa thành một vũng nước sạch, nhanh chóng chui vào khe đá dưới đất. Khoảnh khắc sau, Orochima và Sư Ghét biến mất. Này, này, này. Karin lùi lại mấy bước. Nàng là ninja cảm giác trị thương, không có thủ đoạn đào thoát mạnh mẽ như vậy. À, không ngoài dự kiến. Con rắn này chạy trốn rồi, Itachi. Kisame dường như không hề ngạc nhiên khi Orochima chạy trốn. Itachi cũng mặt như thường. Vậy ta coi như không thấy. Tô Hiểu lấy một quả táo cắn một miếng, nhấm nháp kỹ. Itachi vừa rồi đã nhả nước. Nếu không, chắc chắn có thể giữ chân Orochima. Về phần tại sao nhả nước, không cần nghĩ cũng biết, vì muốn giúp Uchiha Sasuke trưởng thành. Trảm Long Thiểm chậm rãi xuất vỏ. Bóng dáng Tô Hiểu biến mất trong nháy mắt. Khi hắn xuất hiện trở lại, lưỡi đao đã nhuốm máu. Hắn đã giết chết mấy vật thí nghiệm của Orochima. Những vật thí nghiệm này đều đứng đờ đẫn tại chỗ sau khi Orochima rời đi. Còn lại một. Tô Hiểu ngồi xổm trước mặt Karin, cắn một miếng táo lớn, nhấm nháp tinh tế. Karin ngồi bệt xuống đất, nàng căn bản không dám phản kháng, cũng sẽ không ngốc đến mức phản kháng. Bởi vì ba người trước mặt đều là quái vật cấp. Phản kháng chỉ chết nhanh hơn. Nếu là bộ hạ của Orochima, vậy giết đi. Kisame bước tới. Karin run rẩy bần bật. Chờ một chút. Itachi bước lên phía trước. Nàng vẫn còn hữu dụng. Trong phòng thí nghiệm của Orochima, ba người Tô Hiểu đều nhìn chằm chằm Karin. Karin nép mình trong góc, run rẩy. Tô Hiểu đề nghị giết nàng, Kisame cũng đề nghị giết nàng. Itachi lại đề nghị tạm thời không giết Karin, vì nàng còn chút công dụng. Chúng ta có một nhiệm vụ cần một nhẫn giả cảm giác hình. Mặc dù Itachi nói vậy, nhưng Tô Hiểu cảm thấy hắn có mục đích khác. Đây là thuộc hạ của Orochima, thật không có vấn đề. Kisame có vẻ hơi lo lắng, sợ hành tung của tiểu đội sẽ bị Karin bại lộ. Ta sẽ không. Karin vừa định nói, liền thấy ba đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía mình. Nàng vội ngậm miệng lại, cố gắng nở nụ cười vô hại, nhưng biểu cảm rất cứng nhắc. Itachi kết ấn bằng một tay, ánh mắt Karin bắt đầu ngây dại, hẳn là đã trúng ảo thuật của Itachi. Lần này bắt mấy vĩ? Tô Hiểu rất hứng thú với việc bắt vĩ thú. Tứ vĩ, chỉ rõ ràng đại khái phương vị, tìm kiếm vị trí cụ thể cần thời gian. Nữ nhân này cảm giác lực không yếu, có trợ giúp cho nhiệm vụ sau này. Như vậy sao? Kisame có chút động lòng, dù sao tìm kiếm vĩ thú khắp thế giới không dễ chịu chút nào. Ta chỉ phụ trách bắt giữ vĩ thú, xử lý nữ nhân này thế nào tùy ngươi. Hiện giờ Tô Hiểu là người tạm thời gia nhập tiểu đội của Itachi, không muốn phát sinh mâu thuẫn với Itachi. Huống chi điều này có thể đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến của hắn, Itachi sớm ngày gặp mặt Sasuke lĩnh cơm hộp, Nagato liền sớm ngày tập kích làng lá. Vậy tốt, cứ quyết định như vậy. Còn về thủ đoạn khống chế, sẽ dùng ảo thuật. Mặc dù sẽ ảnh hưởng đến cảm giác lực của nữ nhân này, nhưng cũng không còn cách nào khác. Xem ra Itachi không định giải trừ ảo thuật. Ta có phương pháp khác khống chế nữ nhân này. Itachi, trước cởi bỏ ảo thuật đi. Tô Hiểu lấy ra một khối bom giả kim loại nhỏ. Itachi không nói gì, chỉ giải trừ ảo thuật. Trong mắt Karin khôi phục ánh sáng, nàng không nghe thấy những gì Tô Hiểu và đồng bọn đã nói trước đó. Cho ngươi một cơ hội sống, y. Tô Hiểu nở nụ cười nhìn Karin, trông như một con sói đang nhìn một con dê. Ngươi muốn thế nào? Karin rụt người lại phía sau, nhưng nàng đã dựa vào tường. Ăn nó đi. Tô Hiểu đưa bom giả kim loại ra. Karin lập tức cảm thấy thứ này rất nguy hiểm, không ngừng lắc đầu. Vậy thì chỉ có thể dùng biện pháp cưỡng chế. Tô Hiểu đè Karin xuống đất, dùng tay đẩy miệng nàng ra. Cứu mạng, ê. Một phút sau, Karin vẫn còn động tác nôn khan, biểu cảm như sống không còn gì luyến tiếc. Như vậy thì không có vấn đề. Nếu ngươi dám có tiểu động tác, phanh. Tô Hiểu làm động tác nổ tung. Karin lập tức gật đầu lia lịa. Ta có thể giúp các ngươi làm việc, bất quá sau đó các ngươi phải thả ta. Các ngươi có thể dùng ảo thuật xóa bỏ ký ức khoảng thời gian này của ta. Karin cực kỳ thức thời, hơn nữa nàng không hoàn toàn trung thành với Orochima. Nữ nhân thông minh. Kisam không quá bất ngờ với tình huống này. Để hoàn thành nhiệm vụ, việc sử dụng nhẫn giả khác là chuyện rất phổ biến, ít nhất là đối với tiểu đội của Itachi. Ảo thuật cao siêu của Itachi có thể dễ dàng khống chế người khác. Nếu Karin không phải thuộc hạ của Orochima, Kisam cũng sẽ không đề nghị giết nàng. Khi nào bắt đầu? Tô Hiểu hỏi khi nào bắt vĩ thú. 4 ngày sau, ta có chút việc riêng cần xử lý. Itachi dẫn theo Kisam và Karin đi ra ngoài phòng thí nghiệm. 4 ngày sau, hội họp ở biên giới Hỏa Quốc và Thảo Quốc. Itachi dẫn người rời đi. Trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại Tô Hiểu một mình. Đây coi như là phí biệt miệng. Tô Hiểu nhìn quanh tình cảnh trong phòng thí nghiệm. Những tài liệu và vật phẩm quý giá này, Itachi không động đến. Orochima đã bị dọa chạy, Itachi và Kisam cũng đã rời đi. Tô Hiểu bắt đầu cướp bóc. 10 phút sau, phòng thí nghiệm trông như bị bão quét qua, ống nghiệm vỡ nát và cuộn giấy rải rác trên mặt đất. Trước mặt Tô Hiểu trưng bày mấy món vật phẩm, đều là tài liệu thí nghiệm. Trong đó có 2 món phẩm chất không cao, nhưng giá trị không thấp. Một phần là tài liệu nghiên cứu liên quan đến Chaka, một phần khác là tài liệu nghiên cứu liên quan đến tế bào Hashirama của Hô Kết đệ nhất. 2 phần tài liệu này hơi lộn xộn và khó hiểu, may mà trình độ giả kim thuật và dược tề học của Tô Hiểu không thấp, có thể hiểu ý nghĩa của các công thức trên đó. Hắn chuẩn bị nghiên cứu chút tài liệu này. Thu hồi tài liệu, Tô Hiểu nhanh chóng rời khỏi phòng thí nghiệm của Orochima. Lúc này hắn mới chú ý đến, có một lời nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên hắn chưa xem. Nhắc nhở, đã thành công săn giết người vi phạm quy tắc, nhiệm vụ săn giết hoàn thành. Lần này săn giết biểu hiện ưu tú, người vi phạm quy tắc chưa gây ra bất kỳ sự phá hoại nào đối với quy tắc của thế giới diễn sinh, đánh giá tổng hợp, ưu tú. Đây là lần đầu tiên thợ săn hoàn thành săn giết cấp 2, và đã hoàn thành trong vòng 15 ngày kể từ khi thế giới diễn sinh mở ra, ban thưởng 3 lần. Ngươi nhận được huân chương Hoàng Kim Vinh Dự 1. Huân chương Hoàng Kim Vinh Dự. Thuộc loại, vật phẩm hiếm. Giới thiệu tóm tắt, có thể đổi vật phẩm trong cửa hàng Vinh Dự, thông tin chi tiết có thể quay trở lại luân hồi nhạc viên sau đó xem trong cửa hàng Vinh Dự. Cửa hàng Vinh Dự nằm trong phòng chuyên dụng của thợ săn. Thu hồi huân chương Hoàng Kim Vinh Dự, thứ này tạm thời chưa dùng đến. Tô Hiểu rời khỏi phòng thí nghiệm của Orochima. Lúc này đã là sáng sớm, mặt trời lơ lửng ở đường chân trời, vạn vật tràn đầy sức sống. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ săn giết, một tảng đá lớn trong lòng Tô Hiểu đã buông xuống. Người vi phạm quy tắc ở thế giới lớn như thế này thật khó tìm. Nếu không phải Jesu cho ra vị trí đại khái, hắn không biết phải tìm đến bao giờ. Hiện giờ chỉ còn nhiệm vụ chính tuyến chưa hoàn thành. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, hắn sẽ rời khỏi thế giới Hô Kết. Tuy nhiên, trước lúc này, Tô Hiểu còn một vài chuyện cần làm. Dựa theo bản đồ Hỏa Quốc, Tô Hiểu tìm được một thị trấn gần đó. Thị trấn này có khoảng mấy chục vạn người, ở thế giới Hô Kết đã là một thị trấn lớn. Trên con đường lát đá, một chiếc xe ngựa vụt qua nhanh như tên bắn, cuốn lên một lớp bụi lớn. Dân thường trên đường phố kêu lên kinh ngạc và chửi nhỏ. Tô Hiểu cầm một chuỗi viên thịt trong tay, bù bùng đi theo sau hắn. Một người một chó vừa đi vừa ăn. Tiếng rao hàng của những người bán hàng rong bên đường vang lên không dứt. Cả thị trấn tràn đầy sức sống. Không hổ là nơi đặt trấn của đại danh Hỏa Quốc, thật phồn vinh. Tô Hiểu nhìn về phía bức tường thành cao ngất ở rìa thị trấn. Thứ này rất ít thấy ở thế giới hô kết. Đi đến trung tâm đường phố, các quầy hàng và người bán hàng rong biến mất. Nơi đây càng thêm phồn hoa, hai bên đường là các nhà hàng, suối nước nóng, khách sạn. Đi vào một khách sạn, một người phục vụ quần áo chỉnh tề tiến lên đón. Vị đại nhân này, mời vào trong. Khách sạn này đã có xu hướng hiện đại hóa, trang trí vàng son lộng lẫy. Trình độ phát triển khoa học kỹ thuật của thế giới hô kết rất kỳ lạ, đương nhiên, điều này có liên quan đến nhẫn giả và chiến tranh. Sau khi chiến tranh dừng lại, trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới hô kết tăng trưởng trên quy mô lớn. Đó là cảnh tượng mười mấy năm sau. Dựa theo sự chỉ dẫn của người phục vụ, Tô Hiểu thuê một căn phòng. Bước vào phòng, căn phòng sáng sủa và sạch sẽ. Tô Hiểu ngồi trên một chiếc giường lớn mềm mại. Hắn đang đợi một người nào đó, người đó sẽ đến trong vòng 2 ngày. Lấy ra hạt nhân sứ đồ Lami từ không gian dự trữ, hắn chuẩn bị sử dụng thứ này. Mang theo thứ này khi xuyên qua không gian có rủi ro. Hắn khác với những người vi phạm quy tắc, những tên đó có năng lực kỳ quái. Sau khi lấy ra hạt nhân sứ đồ Lami, Tô Hiểu do dự một chút rồi lấy ra một con mắt máy móc. Nhãn của Havana. Nơi sản xuất, thành phố học viện. Phẩm chất, màu xanh lá cây. Thuộc loại, trang bị điều tra. Độ bền, 30/30. Nhu cầu trang bị, trí lực 8 điểm. Hiệu quả trang bị, thăm dò sinh mệnh, chủ động có thể thăm dò sinh vật carbon và thu thập thông tin của đối phương. Độ hoàn chỉnh của thông tin dựa trên thuộc tính trí lực của hai bên phán định. Nhắc nhở, thăm dò sinh mệnh, chủ động, mỗi lần sử dụng tiêu hao 30 điểm pháp lực. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của thăm dò sinh mệnh, chủ động, là 1 giờ. Điểm, 20. Giới thiệu tóm tắt, chỉ cần là sinh vật carbon đều không trốn thoát khỏi sự truy lùng của nhãn của Havana. Giá cả, 2.300 tệ luân hồi nhạc viên. Lami sứ đồ hạch tâm ưu dùng để thăng cấp trang bị điều tra. Món đồ này vốn là linh kiện của một trang bị điều tra bị phá giải, không biết tên vi phạm kia lấy được từ đâu. Có, không sử dụng Lami sứ đồ hạch tâm. Do dự một chút, Tô Hiểu lựa chọn sử dụng. Ông. Chip trôi nổi lên, cùng lúc đó Havana chi nhãn eo cũng bay lên. Ung ục, chip dần dần hòa tan, hóa thành chất lỏng kim loại màu đen, bao bọc Havana chi nhãn. Rắc, rắc. Cấu tạo bên trong của Havana chi nhãn nhanh chóng thay đổi, kim loại vụn văng ra. Lần này chủ thể dung hợp không phải Havana chi nhãn, nó chỉ là một vật dẫn, chủ thể là Lami sứ đồ hạch tâm. Cải tạo, nâng cấp. Havana chi nhãn chưa đầy 5 phút đã hoàn toàn thay đổi, thể tích ngày càng nhỏ. Không để ý đến sự biến đổi của trang bị điều tra này, Tô Hiểu lấy ra tài liệu thu được từ phòng thí nghiệm của Orochima, bắt đầu nghiên cứu. Càng nghiên cứu những tài liệu này, Tô Hiểu càng cảm thấy Orochima là một thiên tài. Mặc dù đây không phải tài liệu nghiên cứu cốt lõi của Orochima, nhưng nghiên cứu về tế bào Hashirama của Hoket để nhắc lại rất thấu đáo. Lúc này Orochima đã nhận thức được sự mạnh mẽ của tế bào Hashirama. Trong những tài liệu này nhắc đến một người, Shimura Danro. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu chợt nghĩ đến, đây chẳng phải là tài liệu Orochima thu được sau khi giúp Danro dung hợp tế bào Hashirama sao? Càng xem Tô Hiểu càng xác định, đây chính là tài liệu Orochima thu được khi xem Danro như vật thí nghiệm, mà Danro hoàn toàn không hề biết. Hai người hợp tác đã bắt đầu từ rất lâu. Sau khi Orochima bị đuổi khỏi làng lá, hai người hợp tác bị gián đoạn một thời gian. Sau đó, do Tsunda lên làm hô kết, Danro không được bầu làm thôn cán bộ, hai người dần dần hợp tác mật thiết trở lại. Ô tế bào Hashirama có thể tạm thời tăng cường hoạt tính thân thể. Tô Hiểu nhìn thấy đoạn văn này trong tài liệu, hai mắt híp lại. Hắn nghĩ đến một khả năng, liệu có thể đưa tế bào Hashirama vào luân hồi nhạc viên nghiên cứu, kết hợp khả năng tạm thời tăng cường hoạt tính thân thể này vào thuốc luyện kim. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Phải biết, công hiệu của thuốc luyện kim chính là tạm thời tăng cường hoạt tính thân thể, đồng thời cung cấp dinh dưỡng tương ứng, phục hồi thương thế mà không tiêu hao thân thể. Tô Hiểu cảm thấy phương pháp này rất có thể thành công, nhưng phải kiếm tế bào Hashirama ở đâu? Chẳng lẽ phải đi trộm mộ? Ý tưởng này hơi hoang đường. Chưa kể mộ của Hashirama ở làng lá, Hashirama còn lại bao nhiêu thi thể vẫn là ẩn số. Nhóm Hashirama này có chút khổ cực, sau khi chết mộ huyệt bị nhiều người chăm sóc, ví dụ như Uchiha Madara, Karu, Orochima, Danro và những người khác. Thật có thể nói là bị trộm hết lần này đến lần khác, thi thể còn có hay không cũng là ẩn số. Đúng lúc Tô Hiểu đang suy nghĩ, một vật lơ lửng giữa không trung rơi xuống, hắn đưa tay đón lấy. Đã cải tạo xong rồi sao, nhanh ngoài ý muốn. Tô Hiểu cầm trong tay một con mắt máy móc lớn bằng quả nhãn. cấu tạo của mắt máy móc rất tinh xảo, dường như còn có chức năng biến hình. Xem thuộc tính của trang bị mới, trang bị màu vàng nhạt đầu tiên của Tô Hiểu đã xuất hiện. Sứ đồ chi nhãn. Nơi sản xuất, Lami Khoa học Kỹ thuật. Phẩm chất, màu vàng nhạt. Loại, trang bị điều tra. Độ bền, 53/53. Yêu cầu trang bị, trí lực 20 điểm. Hiệu quả trang bị 1, thăm dò sinh mệnh, phiên bản nâng cấp có thể thăm dò bất kỳ sinh vật nào và thu thập thông tin đối phương. Độ hoàn chỉnh của thông tin căn cứ vào phán đoán thuộc tính trí lực của hai bên. Nhắc nhở, thăm dò sinh mệnh, chủ động, không tiêu hao. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của thăm dò sinh mệnh, chủ động, là 5 phút. Hiệu quả trang bị 2, cảnh giới sắc, chủ động có thể phân tích thực lực của kẻ địch, hiển thị điểm sáng có màu sắc khác nhau trên đầu kẻ địch dựa trên thực lực của chúng. Kỹ năng này không tiêu hao, không có thời gian hồi chiêu. Màu trắng, thực lực kẻ địch và ta chênh lệch rất xa. Màu xanh lá, bên ta tỷ lệ thắng trên 70%. Màu đỏ, có nguy hiểm rất mạnh đối với bên ta. Màu đen, không thể đối kháng, tỷ lệ thắng dưới 3%. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hiệu quả trang bị 3, cảnh vệ không trung, chủ động sứ đồ chi nhãn lơ lửng giữa không trung hoặc trên không, kiểm tra trong phạm vi nửa cây số. Bất kỳ sinh vật khả nghi nào tiến vào phạm vi này, sứ đồ chi nhãn sẽ phát ra cảnh báo. Nhắc nhở, cảnh vệ không trung, chủ động, mỗi lần sử dụng tiêu hao 120 điểm pháp lực, hiệu quả kéo dài 12 giờ. Nhắc nhở, cảnh vệ không trung, chủ động, có thể trinh sát tàng hình, che đậy cảm giác, tìm hành dưới lòng đất, che đậy ma năng và 82 loại năng lực ẩn nấp khác. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của cảnh vệ không trung, chủ động, là 24 giờ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Điểm đánh giá, 300. Giới thiệu tóm tắt, trang bị này tích hợp trinh sát, cảnh báo, kiểm tra là một thể. Có nó coi như ở nơi hoang dã nguy hiểm cũng có thể yên tâm ngủ. Giá cả, 97.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu hơi ngạc nhiên. Hắn đoán trang bị màu vàng nhạt sẽ rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này, huống hồ đây là trang bị phụ trợ. Chưa kể các năng lực khác, chỉ riêng khả năng đánh dấu màu sắc dựa trên thực lực kẻ địch, nếu Tô Hiểu gặp kẻ địch đầu có điểm sáng màu đen, vậy hắn việc đầu tiên cần làm là phán đoán làm thế nào rút lui, chứ không phải mạo hiểm thăm dò thực lực kẻ địch. Điều này khiến khả năng sống sót của hắn tăng lên rất nhiều. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Dựa theo so sánh thực lực, kẻ địch đầu có điểm sáng màu đen, Tô Hiểu giao đấu chắc chắn sẽ chết. Loại kẻ địch này Tô Hiểu gặp hai lần, một lần là đầu trâu máy móc ở thế giới Akemgakyu, lần thứ hai là con tinh tinh khổng lồ ở thế giới Fumeten. Với thực lực của Tô Hiểu ở hai thời kỳ đó, đối đầu với hai loại sinh vật kia chắc chắn sẽ chết. Lại xem năng lực cảnh vệ không trung. Nếu Tô Hiểu nghỉ ngơi trong thế giới diễn sinh, có thể tiêu hao 120 điểm pháp lực để mở kỹ năng này, tránh bị kẻ địch đánh lén khi nghỉ ngơi. Sứ đồ chi nhãn eo mặc dù không tăng cường sức chiến đấu của Tô Hiểu, nhưng giá trị của nó rất cao. Hắn thấy, trừ vận mệnh cứu rỗi ra, đây là món trang bị quý giá nhất. Ngay lúc Tô Hiểu chuẩn bị thử nghiệm sứ đồ chi nhãn, không gian cách đó không xa xuất hiện vòng xoáy chuyển động. Giọt, phát hiện kẻ địch không rõ đang tiếp cận, phương thức tiếp cận, truyền tống không gian dị thứ nguyên, khoảng cách 3 mét eo. Đang phân tích, căn cứ thông tin cơ sở dữ liệu, tên người tới Uchiha Obito, đang phân tích thực lực, đang so sánh thực lực địch ta. Tô Hiểu mới đến thị trấn khoảng 1 giờ, người mua Sharingan kia đã đến. Alala, đây chẳng phải là Biquea tiền bối sao, ta là Tobi. Giọng nói vui tươi truyền đến, Obito đang ngụy trang thành Tobi xuất hiện. Người tên này. Tô Hiểu nhìn chiếc nhẫn trên tay Tobi, đó là chiếc nhẫn Sasori đeo khi còn sống. Cái này à, không cẩn thận liền trở thành thành viên chính thức, hiện tại đang cùng Deida tiên sinh lập đội, ha ha ha. Obito ngụy trang thành Tobi gãi đầu, ngữ khí tràn đầy đắc ý, người tới đây làm gì, thủ lĩnh đâu? Tô Hiểu liên lạc là thiên đạo, chứ không phải Obito. Nếu trực tiếp liên lạc Obito quá rõ ràng. Cái này sao, ta là thay mặt thủ lĩnh đến lấy Sharingan. Obito vươn tay, ra hiệu Tô Hiểu giao Sharingan ra. Ồ, thủ lĩnh chuẩn bị trả giá gì, đây là chiến lợi phẩm cá nhân của ta. Obito muốn bắt sói tay không, Tô Hiểu đương nhiên không đồng ý, trong tổ chức Akatsuki, có hai người biết thân phận của Tobi, lần lượt là Nagato và Konan. Tuy nhiên, Obito hiện tại tự xưng là Uchiha Madara. Cái này có chút khó làm, thủ lĩnh chỉ bảo ta đến lấy Sharingan, làm sao bây giờ đây? Obito bắt đầu giả vờ ngây ngô. Cho dù bên là thủ lĩnh, cũng không thể dòm ngó tài sản cá nhân của ta. Tô Hiểu lấy ra ống nghiệm chứa Sharingan, dùng sức bóp. Rắc một tiếng, ống nghiệm phủ đầy vết nứt, dung dịch bên trong chảy ra. Dưới ống tay áo của Obito, nắm đấm siết chặt, hốc mắt trên mặt nạ đen kịt. Nếu thủ lĩnh không thành ý, vậy hủy nó đi. Tô Hiểu nhìn Obito, điểm sáng trên đầu Obito là màu đỏ, không phải màu đen. Chờ một chút, có chuyện dễ thương lượng, quả nhiên không thể tham ô, ha ha. Obito cười đùa đứng cách Tô Hiểu không xa. Chính xác mà nói, lúc này nói chuyện không phải Obito. Phần thân phải của Obito thời niên thiếu bị đá đè nát. Để tiện cho việc hành động hàng ngày, một bạch Yasu hình xoáy nước đã bao bọc bên ngoài cơ thể Obito. Hiện giờ, người đang nói chuyện chính là tên bạch Yasu này, chứ không phải Obito. Obito không nói bằng giọng này. Thân phận Tobi chính là bạch Yasu hình xoáy nước. Obito thường không nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng sử dụng năng lực không gian để che giấu tung tích. Cái này, bạch Yasu hình xoáy nước rõ ràng không biết làm thế nào để tiếp tục đàm phán. Những lời này đều là Obito đã nói trước cho hắn biết, giờ lại không nhận được Sharingan, bạch Yasu hình xoáy nước rơi vào tình thế lưỡng nan. Nếu không thì... Câm miệng. Giọng nói khàn khàn truyền đến, là bản thể Obito nói chuyện. Hờ. Bạch Yasu hình xoáy nước rất ngạc nhiên, hắn không ngờ Obito lại lên tiếng. Bạch Yasu hình xoáy nước không rõ ràng ý nghĩa của con Sharingan này đối với Obito. Có con Sharingan này, Obito có thể sử dụng Susanoo và các đồng thuật khác. Đương nhiên, đồng thuật Manreku Sharingan có gánh nặng rất lớn đối với cơ thể, nhưng Obito thì khác. Madara để giúp hắn khôi phục cơ thể bị nghiền nát đã đưa tế bào của Hashirama vào cơ thể hắn, từ đó khôi phục thân thể. Sinh lực của Obito cực mạnh, có thể giảm thiểu đáng kể tổn thương mà đồng thuật gây ra cho cơ thể. Nếu Obito muốn đoạt lấy Sharingan của Kakashi, hắn đã ra tay từ lâu rồi. Sở dĩ không đoạt là vì con mắt này là Rinoha cấy ghép từ người hắn cho Kakashi. Đây là một biểu tượng sự tồn tại của Rinoha. Huống hồ Obito đã cấy ghép một Sharingan khác. Còn Sharingan được cấy ghép đó có thể sử dụng Izanagi. Một thuật gần như vô địch. Vào thời khắc mấu chốt để bảo mệnh. Giao con mắt đó ra. Giọng Obito trầm thấp. Ngươi chuẩn bị trả giá thế nào? Tô Hiểu nắm chặt chui trảm long thiểm. Không trả giá gì cả. Không gian xung quanh Obito xuất hiện vòng xoáy vặn vẹo. Trong thoáng chốc Obito biến mất không thấy tăm hơi. Cảm giác nguy hiểm truyền đến từ phía sau lưng, Tô Hiểu không cần nhìn cũng biết, Obito đang ở phía sau hắn. Trảm long thiểm ra khỏi vỏ trong nháy mắt xoay tròn trong tay, trường đao lướt qua vị trí dưới nách Tô Hiểu, đâm thẳng về phía Obito phía sau. Trường đao đâm qua, không có cảm giác đâm trúng thực thể, Obito đã hư hóa, trực tiếp xuyên qua cơ thể Tô Hiểu, đi đến trước mặt hắn. Xoẹt. Rim. Cú tiên thế thu lại, lơ lửng gần Obito. Obito chỉ có thể tiếp tục duy trì trạng thái hư hóa. Tô Hiểu lạnh lùng nhìn về phía Obito, trảm long thiểm múa ra một đường đao hoa. Hệ không gian. Obito đứng cách Tô Hiểu không xa, khôi phục thực thể. Ồ, xem ra ngươi hiểu rất rõ năng lực của ta. Ánh hồng lóe lên trong hốc mắt Obito. Không, ta chỉ từng đối phó với hệ không gian khó giải quyết hơn nhiều. Tô Hiểu nhớ lại một chủng tộc hư không có thể dịch chuyển tức thời. Năng lực của tên đó khó giải quyết hơn Obito rất nhiều. Khi tấn công còn kèm theo năng lực các không gian, căn bản không thể phòng ngự, mỗi quyền là một hố. Vậy thì, chiêu này ngươi làm sao phòng ngự? Một độn thụ giới giáng lâm. Rắc rắc. Cây cối mọc ung tùm trong phòng khách sạn, nhưng những cây đó chỉ mọc cao đến hơn 2 mét thì dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Obito đang hỏi bạch Yasu hình xoáy nước. Một độn là năng lực của bạch Yasu hình xoáy nước, cộng thêm tế bào đệ nhất trong cơ thể Obito, nên hắn có thể sử dụng một độn. Nhìn quy mô một động hiện tại, những cây nhỏ cao hơn một mét thật mất mặt. À, ta cũng không biết nữa, ha ha ha, có thể là vấn đề bài xích chakra. Mặc dù chakra của chúng ta có tính chất tương tự, nhưng cũng có hiện tượng bài xích rất nhỏ. Vậy có nghĩa là, ta không thể dùng một động sao? Một động đơn giản thì được, ví dụ như thuật trồng cây. Thụ giới giáng lâm thì đừng nghĩ đến. Câu trả lời của bạch Yasu hình xoáy nước khiến Obito hơi bất mãn. Trước đó có thể dùng. Giờ lại không dùng được, điều này rõ ràng là đang nói dối. Obito nhắm mắt lại, hắn chuẩn bị lột bỏ lớp bạch Yasu bên ngoài cơ thể trong thời gian tới. Dù sao thì phần thân phải của hắn đã khôi phục rồi. Tô Hiểu đặt trảm long thiểm nằm ngang trước mặt, cau mày nhìn mấy cây nhỏ đó. Obito đây là đến làm trò cười sao? Khi đối phương hô lên thụ giới giáng lâm, hắn quả thực giật mình. Hoàng đoạn. Choang. Đao mang hình tròn khuếch tán xung quanh Tô Hiểu. Trong thoáng chốc bay đến vị trí cổ Obito. Obito lập tức hư hóa. Obito đã né thoát đòn tấn công này, nhưng các công trình kiến trúc xung quanh quảng trường lại gặp họa. Hoàng đoạn cắt về bốn phía, một số công trình kiến trúc tương đối cao bị cắt ngang làm đôi, tiếng kêu thét không ngớt. Xoạt. Thân ảnh Obito biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện phía sau Tô Hiểu. Không gian xoáy xuất hiện, Obito chuẩn bị đưa Tô Hiểu vào dị không gian. Một tầng lá chắn năng lượng xuất hiện. Tô Hiểu một chân dẫm lên lá chắn năng lượng, nhảy lùi lại. Bởi vì khoảng cách vượt quá một mét, lá chắn năng lượng nhanh chóng tan biến. Tô Hiểu vừa nhảy ra, Obito lại xuất hiện phía trước hắn, một bàn tay chụp vào hai má Tô Hiểu. Tô Hiểu cầm đao đâm về phía trước, Obito lập tức hư hóa, bàn tay đó không chút lực cản xuyên qua đầu Tô Hiểu. Trảm Long Thiểm đâm vào cổ họng Obito, tay Obito xuyên qua đầu Tô Hiểu, hai bên đều không động đậy. Thắng rồi. Obito nhanh chóng nghiêng người, bàn tay hư hóa đó rời khỏi đầu Tô Hiểu, chụp vào cổ họng Tô Hiểu. Lúc này Obito là thực thể. Không thể để Obito chạm vào, nếu không sẽ bị hút vào dị không gian. Bị hút vào dị không gian chắc chắn phải chết, bị nhốt ở đó cũng đủ để kéo chết Tô Hiểu. Ngay khi tay Obito chụp vào cổ họng Tô Hiểu, một tầng lá chắn năng lượng xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Tay Obito trực tiếp xuyên qua lá chắn năng lượng, cách cổ Tô Hiểu không quá 5 cm. Ngay khi Obito chuẩn bị phát động lực lượng không gian, hắn dừng lại động tác sau khi lần nữa hư hóa. Nguyên nhân là những mũi năng lượng mọc ra từ Trảm Long Thiểm, vừa vặn đâm xuyên cơ thể hắn. Nếu lúc này Obito khôi phục thực thể, cho dù không chết cũng trọng thương. Tô Hiểu và Obito giằng co một lát, Obito biến mất tại chỗ sau đó xuất hiện cách đó không xa. Không hổ là kẻ cận chiến có thể áp chế Jinchuriki. Xem ra cận chiến với ngươi không phải là lựa chọn sáng suốt. Obito đánh giá Tô Hiểu từ trên xuống dưới, dường như đang suy nghĩ điều gì. Ta đã điều tra về ngươi, đáng tiếc không tra được gì cả. Ngươi giống như từ trên trời rơi xuống vậy. Trong lúc Obito nói chuyện, phần mái của khách sạn mà hai người đang đứng bắt đầu nghiêng ngả, dần dần đổ sập xuống. Rầm rầm. Nửa trên của khách sạn này đổ sập xuống đường phố, căn phòng mà Tô Hiểu đang ở giờ đã lộ thiên. Không chỉ có ở đây, hai tòa nhà kiến trúc xung quanh cũng trong tình huống tương tự. Ba tòa kiến trúc có vết cắt cùng độ cao, mặt cắt phẳng mịn như gương. Điều tra về ta. Điều này có ý nghĩa gì? Ngươi chỉ cần biết ta không phải gián điệp của các làng ninja khác là được rồi. Trừ làng đá và làng mây, Tô Hiểu đã đắc tội với các làng ninja lớn thứ ba khác. Hơn nữa, không lâu sau, hắn sẽ lại đắc tội với một làng ninja khác. Hai kẻ ở trên kia, xuống đây đầu hàng, nếu không giết không tha. Là các võ sĩ của phủ đại danh Hỏa Quốc đã chạy tới. Lực lượng vũ trang bên cạnh đại danh gồm các võ sĩ, nhẫn thuật chiếm số ít. Chi phí bồi dưỡng ninja quá cao, hơn nữa kỹ thuật bồi dưỡng bị các làng ninja độc quyền. Tô Hiểu không để ý đến những võ sĩ phía dưới, mà nhìn về phía Obito. Xem ra là ngươi hứng thú với Sharingan. Toby. Mặc dù Obito đã mở miệng và giao đấu với Tô Hiểu, nhưng Tô Hiểu sẽ không ngu ngốc đến mức gọi thẳng tên thật của Obito. Nếu làm vậy, hôm nay chắc chắn là cuộc chiến sống còn, giao dịch coi như bỏ đi. Ngươi muốn thứ gì? Obito biết hắn không thể đoạt được Sharingan. Dù có liều mạng giết chết Tô Hiểu, Tô Hiểu nhất định sẽ hủy Sharingan trước khi chết. Chuyển sang nơi khác nói chuyện. Tô Hiểu dậm mạnh chân xuống đất, phóng ra ngoài thành. Dừng lại. Người đâu, bắt lấy hai tên tặc nhân này. Một đám hộ vệ đông đảo truy đuổi Tô Hiểu. Một số hộ vệ vây quanh Obito. Còn bố bố Un của chúng ta, lúc này đã trà trộn vào đám hộ vệ, cùng họ truy kích Tô Hiểu. 10 phút sau, tại một khu di tích gần thành phố của đại danh. Nơi đây rải rác đá vụn, cỏ dại mọc um tùm giữa đám đá. Dựa vào tàn tích kiến trúc, có thể mờ hồ nhận ra di tích này từng rất rộng lớn. Trong hoàn cảnh không có pháp luật, muốn giao dịch, hai bên thực lực phải ngang nhau hoặc gần bằng, nếu không giao dịch nhất định không thành công. Thế giới hô kết rõ ràng không có pháp luật, luật rừng thịnh hành nơi đây. Muốn giao dịch với Obito, huống hồ là giao dịch Sharingan có ý nghĩa trọng đại với hắn, giao đấu là quá trình tất yếu. Sau khi chờ đợi vài phút trong phế tích, không gian gần đó xoay tròn hình xoáy ốc, Obito xuất hiện. Tiếp tục chủ đề trước đó, người muốn thứ gì? Obito ngồi trên một tảng đá lớn, xem ra không định tiếp tục giao đấu với Tô Hiểu. Ta muốn thứ gì? Tô Hiểu ngoắc ngón tay, nên là ngươi nguyện ý trả giá thứ gì? Với ta, con mắt này giao dịch với ai cũng không thành vấn đề, cho nên ra giá đi. Obito do dự một chút. Ta có thể cho ngươi một loại bí thuật. Tô Hiểu nhướng mày, Obito quả nhiên rất giàu có, vừa mở miệng đã là bí thuật. Không hứng thú. Vậy ngươi muốn thứ gì? Obito nheo mắt, sát ý hiện lên. Muốn thứ gì à, đã ngươi có thể sử dụng một độn. Ta muốn tế bào Hashirama nguyên thủy nhất. Lời Tô Hiểu vừa thốt ra, Obito sững sờ, dường như nghĩ đến điều gì, nắm đấm dưới ống tay áo siết chặt. Không thể nào. Tế bào Hashirama bình thường có thể đưa cho ngươi, còn tế bào Hashirama nguyên thủy nhất, thứ đó chỉ có thể có được khi Senju Hashirama còn sống. Vậy bỏ đi, ta đi tìm người mua khác. Tô Hiểu đứng dậy muốn đi ngay, Obito đương nhiên sẽ không cho phép. Chờ một chút, tế bào Hashirama nguyên thủy ta có, nhưng thứ đó không phải một Sharingan có thể đổi được. Tô Hiểu sững sờ. Vừa rồi hắn chỉ hét giá trên trời, giai đoạn mặc cả. Khái niệm tế bào Hashirama nguyên thủy hắn thấy trên tài liệu thí nghiệm của Orochima. Tế bào Hashirama nguyên thủy khác với tế bào đệ nhất lấy từ thi thể. Tế bào Hashirama nguyên thủy có sức sống mạnh hơn, càng khó kiểm soát hơn. Obito, Danjo và những người khác cấy ghép đều là tế bào đệ nhất bình thường, tức là tế bào lấy từ thi thể của Hashirama sau khi chết. Loại tế bào đệ nhất này sức sống thấp hơn. Chính vì thế, vật thí nghiệm như Yamato chỉ có thể sử dụng một đồn rác rưởi không có chút sinh khí, bởi vì Yamato cấy ghép chính là tế bào Hashirama được chiết xuất sau khi Hashirama chết. Có một người đã dung hợp tế bào Hashirama nguyên thủy trong cơ thể, người đó tên là Uchiha Madara. Chính vì thế, Sharingan của hắn mới có thể tiến hóa thành Rinnegan. Hoạt tính tế bào trong cơ thể người trước khi chết và sau khi chết đương nhiên khác biệt. Orochima đã nghĩ đến điểm này, nên mới đưa ra khái niệm tế bào Hashirama nguyên thủy. Điều Tô Hiểu không ngờ là Obito thực sự có tế bào Hashirama nguyên thủy. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Xem ra di sản của Madara thực sự phong phú đến mức khiến người ta trợn mắt. Tế bào Hashirama nguyên thủy có thể cho ngươi. Để đổi lấy, không chỉ là Sharingan đó, ngươi còn phải giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Obito nhảy xuống từ tảng đá lớn đó, môi mấp máy nói một đoạn văn. Vài phút sau, Obito nói xong yêu cầu của hắn. Ngươi để mắt tới mắt của hai huynh đệ kia. Tô Hiểu hơi khó hiểu, Obito muốn nhiều Sharingan như vậy để làm gì? Không, ta muốn bồi dưỡng một quân cờ, một lá cờ tràn đầy cừu hận và đủ mạnh. Trong hai huynh đệ đó, huynh trưởng rõ ràng không thể lợi dụng, đệ đệ lại rất dễ sử dụng. Giúp ta hoàn thành chuyện này, tế bào Hashirama nguyên thủy sẽ là của ngươi. Tô Hiểu trầm ngâm một lát, lắc đầu. Chuyện đó ta có thể giúp ngươi làm, nhưng ta bây giờ muốn tế bào Hashirama nguyên thủy. Sharingan này bây giờ có thể cho ngươi. Được. Obito đồng ý, Tô Hiểu lại kinh ngạc. Hắn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra. Giữa mắt tiên nhân và thể tiên nhân, Tô Hiểu coi trọng thể tiên nhân hơn. Huống hồ Sharingan này không thể mang ra khỏi thế giới diễn sinh. Khác với tế bào Hashirama nguyên thủy giao dịch với Obito, vật phẩm nhận được theo hình thức này có tỷ lệ hơn 90% được luân hồi nhạc viên chứng nhận. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Chờ ta ở đây. Không gian gần Obito xoay tròn, Obito biến mất không thấy gì nữa. Đợi nửa giờ, không gian dao động xuất hiện, Obito xuất hiện, tay cầm một ống nghiệm. Trong ống nghiệm là một dung dịch màu xanh lục, đây là tế bào Hashirama nguyên thủy được xử lý đặc biệt để bảo quản. 3. Obito mở miệng. Tô Hiểu lập tức hiểu ý đối phương, đây là sợ năng lực cận chiến của hắn, không muốn đến gần hắn. 2. Lần này là Tô Hiểu mở miệng. 1. 1. Hai người đồng thời ném Sharingan và tế bào Hashirama nguyên thủy ra. Tô Hiểu nhận được tế bào Hashirama nguyên thủy. Nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, thợ săn đã nhận được tế bào Hashirama, hoạt tính 95%. Kiểm tra phát hiện đây là tế bào được chiết xuất từ hô kết đệ nhất Senju Hashirama khi còn sống. Hoạt tính và khả năng ăn mòn của tế bào cực mạnh, thợ săn cần phải cẩn thận. Tế bào Hashirama, hoạt tính 95%. Phẩm chất, màu vàng nhạt. Loại hình, vật liệu, vật phẩm tiêu hao, vật phẩm huyết thống. Hiệu quả 1, có thể dùng cho nghiên cứu. Hiệu quả 2, uống trực tiếp. Sau khi uống, lực lượng 20, nhanh nhẹn 10, thể lực ỏi 30. 300 giây sau, người uống sẽ bị thực vật hóa. Hiệu quả 3, truyền vào cơ thể. Khi tế bào Hashirama được truyền vào cơ thể, sẽ xảy ra các tình huống sau: 60% tỷ lệ thực vật hóa và nhanh chóng tử vong. 30% tỷ lệ nhận được hiệu quả lực lượng O10, thể lực U10, một phần cơ thể bị thực vật hóa. 6% tỷ lệ xảy ra biến dị không rõ. 3% tỷ lệ nhận được thể chất của tộc Senju. 1% tỷ lệ nhận được huyết kế giới hạn một động. Đánh giá 305, lưu ý, vật phẩm màu vàng nhạt có điểm từ 260 đến 310. Giới thiệu tóm tắt, tế bào hoạt tính nồng độ cao của thần nhẫn giả. Ngay cả tiếp xúc với da cũng có nguy cơ bị ăn mòn. Giá cả, 98.000 điểm nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Kiểm tra thuộc tính của tế bào Hashirama, khóe mắt Tô Hiểu giật giật. Cái 1% một độn này là cái quỷ gì? Tobi, chúng ta đổi lại thế nào? Obito trầm mặt không nói, không gian dao động xuất hiện rồi biến mất, Obito vậy mà đã chạy. Quả nhiên, tên này không hề coi trọng tế bào Hashirama. Tế bào Hashirama nguyên thủy là đồ tốt, nhưng thứ này quá nguy hiểm. Obito chỉ tiếp xúc với da một lần, kết quả suýt bị tế bào đệ nhất nuốt chửng, từ đó bị thực vật hóa. Nếu không phải Bạch Jesu xoắn ốc giúp hắn trấn áp, Obito còn chưa xuất núi đã lạnh, không, là hóa thành một cái cây đại thụ. Tô Hiểu suy đoán, 1% tỷ lệ này là dành cho những kẻ có thể chất đặc biệt. Nếu hắn sử dụng tế bào Hashirama, khả năng lớn nhất là năng lượng ảnh thanh cương và tế bào Hashirama sẽ đại chiến. Bình tế bào Hashirama này rơi vào tay người khác có lẽ là rác rưởi, nhưng Tô Hiểu tinh thông dược tề học, lại có tài liệu nghiên cứu khổ tâm có được của Orochima làm tham khảo, việc cải tạo tế bào Hashirama một chút cũng chưa chắc không thể. Hắn không quan tâm cái gì một độn. Thứ hắn muốn chính là sinh mệnh lực và sức khôi phục mạnh mẽ của tế bào Hashirama. Nếu tìm cách loại bỏ lực một độn trong đó, phần còn lại chính là sinh mệnh lực thuần túy. Đây không phải chuyện không thể thực hiện. Chuyện này Tô Hiểu biết, Orochima đã thành công. Hết chương 565. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.